Chương 1201 tự thân dạy dỗ. So Giang Ho dụng ý, thông qua hắn giải thích, Yêu dĩ nhiên minh bạch, đối với hắn quan tâm rất là cảm động, đối với hắn dụng ý càng là cảm kích. Đây là nàng sau khi xuất đạo lần thứ nhất thực tình từ người khác nơi đó đạt được cảm kích. Ngay tại So Giang Ho chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Yêu gấp hô, để So Giang Ho tạm hoãn cúp điện thoại thế nào. Di Eun, ngươi sẽ không hiện tại liền không bỏ được ta tắt điện thoại đi, không cần lo lắng, chúng ta một hồi liền có thể gặp mặt, không cần thiết lãng phí tiền điện thoại a, phải biết tiền điện thoại rất là rất đắt a. So Giang Ho nói đùa, đối với So Giang Ho trò đùa, Yêu cũng không coi trọng, vậy thì, có lẽ là Yêu cười điểm quá cao, đối với So Giang Ho loại này trò đùa không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ một trận nghiêm túc kể việc của mình. Ồ ạ, ta qua ngươi công ty sự tình muốn hay không cùng người đại diện ồ ạ thông báo một chút ta, không phải vậy, hắn biết sợ rằng sẽ rất không cao hứng a. Yêu giải thích nói cùng người đại diện thông chi sao. So Giang Ho chần chờ dưới, sau đó, sảng khoái đáp ứng trước mắt, đối với Yêu. So Giang Ho cũng không tính đưa ra chuyển nhượng, dù sao, thời cơ chưa tới, bằng vào hiện tại nàng vừa mới xuất đạo, tâm trí đều chưa thành thục, còn cần tại lịch luyện một đoạn thời gian, đương nhiên muốn thông chi. Di Eun, ngươi muốn thói quen loại cuộc sống này, đây chính là ngôi sao đại giới a, nếu như người đại diện nhân phẩm tốt, thực tình phục vụ cho ngươi, như vậy, thực. Ngươi rất nhiều chuyện đều không cần giấu giếm hắn, ngươi muốn rõ ràng, hắn là ngươi trong công tác lớn nhất kiên cố đồng bọn, bất quá. Điều kiện tiên quyết là hắn đáng giá tín nhiệm, cái này chung khu khác gì ở ủn A ngươi phải hiểu được, dù sao, lợi ích động nhân tâm. So Giang Ho nhịn không được thuần thuần dạy bảo đạo ửng, ta biết, cảm ơn ổ bà yêu thực tình nói cảm tạ tốt, tới trên đường cẩn thận chút, chúng ta một hồi gặp đi. So Giang Ho tối hậu căn dặn một câu về sau, cúp điện thoại, cúp điện thoại. So Giang Ho liền ngựa không dừng vó qua an bài hữu tiến đến hậu sự tình. Đối với hầu ở hữu bên người gũ hạ dạ cùng Cang Di Giang tốt một hồi căn dặn về sau, mới tại hai cái nha đầu đảm nhiệm nhiều việc mang theo đầy ngập tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ rời đi cả dạ luyện tập thất. Làm xong đây hết thệ, So Giang Ho lại một lần nữa dấn thân vào biên kịch thân phận bên trong, nỗ lực tại trong phòng làm việc mình, biên soạn lấy thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù kịch bản, chờ gặp lại hữu thời điểm đã là ba. Giờ chiều theo Hữu đi vào tinh không công ty sau mới biết được vì chính mình So Giang Ho làm ra thế nào nỗ lực, vừa đi vào lầu một đại sảnh, liền liếc một chút trông thấy tại tiếp đãi đài phụ cận khu nghỉ ngơi hai tên thiếu nữ không run nở dê người giới thiệu, nàng cũng biết hai người này cũng là bây giờ nhân khí tổ hợp cả dạ gũ hạ dạ cùng Cang Di Giang gây dựng lại về sau. Gũ hạ dạ cùng Cang Di Giang xuất hiện cho cả dạ mang đến một cỗ tươi mát khí tức, vốn là lấy đẹp trai khốc phong cách làm chủ. Cả dạ nhiều một ít tiểu nữ sinh tới mát, để người nhãn tỉnh sáng lên, bằng vào mới tinh phong cách một lần nữa xuất phát các nàng, nhân khí tự nhiên không tầm thường. Tuy nhiên, không có như mặt trời giữa trưa ấn đờ gợt tấn mánh, nhưng cũng có thể trở thành nhân khí nữ đoàn tư cách. Hiệu vừa đi vào đại môn, liền bị một mực chú ý đến cửa hai tỷ muội trông thấy, sớm được bổ nhiệm làm tiếp đại hai tỷ muội tự nhiên biết hôm nay nhân vật chính là ai, vừa nhìn thấy Hiệu, hai tỷ muội liền vui. Cười lấy nên đón ưu ngươi tốt, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Gũ hạ dạ nhiệt tình chào hỏi, đối mặt gũ hạ dạ các nàng nhiệt tình, ưu còn có chút không phải nha thích hứng, xấu hổ bên trong lễ phép đáp lại. Đừng nhìn trước mặt cái này hai nữ hài cùng mình tuổi tác tương tự, thế nhưng là, các nàng có thể là mình tiền bối a. Đối mặt tiền bối, ưu tự nhiên không thể thất lễ dụng cụ, hì hì. Quả nhiên, cùng ổ ba nói một dạng, ưu quá ngại ngùng, ngươi tính tình như vậy không thể được, sẽ rất ăn thiệt thòi a. Gù hạ dạ y phục tiền bối giảng đã biết, hạ dạ tiền bối ưu nhỏ giọng nói cảm tạ khắc tiền bối gọi, ngươi xưng hô ta tỷ tỷ đi dạng này nghe thân thiết một số. Gù hạ dạ vui vẻ nói ra tỷ tỷ ưu thuận theo xưng hô đạo nghe thấy ưu xưng hô chính mình, gù hạ dạ càng thêm vui vẻ, nhiệt tình cho ưu một cái to lớn ôm ấp. Càng gì rằng trông thấy gù hạ dạ khoa trương bộ dáng, cùng tựa hồ bị hù đến ưu, bất đắc dĩ cười khổ, ưu không rõ ràng. Nàng làm sao không biết gũ hạ dạ vì sao như thế đâu ở công. Ti, tổ hợp bên trong nhỏ tuổi thành viên, luôn luôn làm con út nàng không biết lu cờ na ho, nha hâm mộ công ty những tỷ tỷ đó. Thế là, chỉ cần có người nhỏ hơn nàng, nàng luôn luôn áp sát tới, hy vọng nghe thấy đối phương gọi mình tỷ tỷ. Hôm nay, từ So Giang Ho này bên trong biết được, hôm nay bọn họ phụ trách tiếp đãi cô em gái này thế mà so với chính mình nhỏ. Gũ hạ dạ rất là hưng phấn. vừa rồi tại chờ đợi thời điểm, đã lầm bầm rất lâu, để cho nàng đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười nàng còn. Là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ưa thích làm tỉ tỉ người đâu, cảm giác tốt thú vị, tuy nhiên, mỗi một chuyện trong nội tâm luôn luôn hy vọng có thể ngẫu trở thành tỉ tỉ, thế nhưng là, coi là thật trở thành tỉ tỉ về sau, thế nhưng là, lại không có gặp lợi hại như vậy, có công ty Vư A Du ở đơ bên trong còn chưa đủ, hiện tại thế mà ngay cả lần thứ nhất gặp mặt yêu đều không buông tha nàng, tuy nhiên trong nội tâm đối với gũ hạ dạ loại hành vi này không hiểu, bất quá, hắn cũng không có lên tiếng. Phản bác, dù sao, làm con út, nàng biết mình cũng không có tư cách nói loại lời này, tuổi tác còn nhỏ càng di răng làm sao có thể biết, gũ hạ dạ làm như vậy cũng không phải là bởi vì chơi vui, mà là một loại giao tiếp thủ đoạn. Mà loại này giao tiếp phương thức là gũ hạ dạ từ so răng ho nơi đó vụng trộm học được kỹ năng, chỉ sợ cũng ngay cả so răng ho chính mình cũng không biết chính mình thường ngày bên trong đủ loại hành vi lại có thể dạy dỗ tới một cái giao tiếp người tài ba làm tinh không. Công ty hạng nhất luyện tập sinh, gũ hạ dạ có thể nói là cùng tại so răng ho bên người lâu nhất người, so răng ho lời nói và việc làm. Mọi cử động tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng gũ hạ dạ mà so răng ho ưa thích lôi kéo làm quen. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là so răng ho hành vi ảnh hưởng lúc trước. Trong công ty không ngừng xuất hiện rất nhiều luyện tập sinh, cùng với các nàng, gũ hạ dạ giật mình phát hiện, các nàng đối với so răng ho ấn tượng đều rất tốt. Vậy thì, mỗi một lần nhìn thấy so răng ho, song phương quan hệ đều nha tùy ý, không có chút nào bất luận cái gì câu thúc, mà mọi người ở chung tùy ý bộ dáng. Đến nay, gũ hạ dạ y lìa nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, từ đó trở đi, nàng liền rất tốt kỳ, so răng ho đến là thế nào làm, thế mà để tính cách khác nhau các vị nữ hài đều đối với hắn khen không dứt miệng, thậm chí coi như so răng ho hoa tâm có tới mấy cái nữ nhân, công ty nghệ nhân đối với so răng ho vẫn không có bất luận cái gì thành kiến càng ngoài ý. Muốn là, cái này ổn họa đối với mình nữ nhân như thế thẳng thắn. Mọi người lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương tồn tại, thế nhưng là, vẫn như cũ bình an vô sự, nàng nha không hiểu, dù sao vô luận là công ty có tác giải hùa gì cùng nạ, vẫn là SM có phèn nì cùng Victoria à song, cũng có lẽ còn có tại phía xa Nhật Bản mạ gì cổ, tiếp xúc rất nhiều gũ hạ dạ đương nhiên biết, mấy cái này nữ nhân cũng không phải là không có nào tử nữ nhân, thế nhưng là, chính là nàng cho rằng thông minh nhất, tỉnh táo nhất tỉ tỉ. Nhóm thế mà tuần tự đầu nhập so răng ho ôm ấp tờ, đây càng để cho nàng hiếu kỳ, so răng ho lại có cái gì ma lực có thể làm cho cái này đến cái khác mỹ nữ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, cùng người khác sống chung hòa bình chia sẻ hoan man, bởi vì tò mò, mới có thể lưu ý, bởi vì hữu tâm, mới có thu hoạch thời gian dài quan sát, tự nhiên thu hoạch không nhỏ, bất quá, đối nàng hữu dụng lại cũng không nhiều, tổng hợp cảm thụ, này chính là cách cảm giác và sự hòa hợp lực tuy nhiên. So răng ho, đối với người nào đều rất thân thiết, thế nhưng là, nàng vẫn là phát hiện, so răng ho có thể rất tốt khống chế lại lẫn nhau khoảng cách, tuyệt đối sẽ không cho lẫn nhau mang đến vây khốn buồn bực, càng sẽ không làm cho đối phương hiểu lầm điểm này, đối ở hiện tại nàng tới nói, rất khó, lịch duyệt quá nhỏ bé nàng nha có thế rất tốt trưởng không cái này tiêu chuẩn, cho nên, mặt đối với người khác phái, nàng luôn luôn rất ngoan ngoãn, nha yên tĩnh, giao tiếp sự tình tuyệt đối không nhúng tay. Vào tương phản, thân hòa lực liền muốn dễ dàng nhiều, tính cách thật lâu ưa thích làm ầm ĩ gũ hạ dạ, đối mặt đồng tính tỉ muội ở giữa, vẫn là nha có thể nói sao, tuy nhiên không giống son na ở hùn là mọi người khai tâm quả, thế nhưng là, nhưng cũng hiểu được như thế nào điều tiết bầu không khí trừ cái đó ra, gũ hạ dạ còn từ so răng ho cùng mọi người chung đụng trình bên trong, minh bạch, muốn kéo gần lẫn nhau khoảng cách, như vậy, lớn nhất ngọt một số, xưng hô thân gần một chút, hiệu quả tốt. Hơn những ngày gần đây, nàng thí nghiệm cũng chứng minh chính mình suy luận là chính xác phương thức, cái này khiến nàng vui vẻ đồng thời, cũng lập tức biến thành hành động. Hôm nay đến yêu, rất vinh hạnh trở thành nàng ở công ty bên ngoài cái thứ nhất tiếp xúc mục tiêu, giờ phút này tiểu tùng thử còn không biết, bên người vị này nhiệt tình, nụ cười ngọt ngào tỉ tỉ, đã chuẩn bị lợi dụng chính mình tới thử nghiệm chính mình chuẩn bị hồi lâu ý nghĩ, ba cô gái khuôn mặt suy nghĩ cùng nhau đi vào thang máy. Bắt đầu qua hướng thuộc về tinh không công ty tầng lầu hữu, giờ phút này nội tâm ấm áp, vừa đến đã gặp được nhiệt tình song tỉ muội, nàng đã đối tiếp xuống tinh không hành trình có chờ mong, gũ hạ dạ cùng Kang Ji răng hai người mang theo hữu đi thẳng tới 14 tầng, thuộc về tinh không công ty ca sĩ nhóm luyện tập thất sở tại địa vừa đi ra thang máy, Gù Hạ Dạ liền bắt đầu liệu díu, cho Hữu giới thiệu nơi này sở tại địa Hữu A, nơi này chính là chúng ta ngốc thời gian nhiều nhất địa phương. Cảm giác thế nào? Gù Hạ Dạ cười hỏi thăm Hữu, nghe lời dò xét một phen sạch sẽ gọn gàng hành lang, không giống với nàng công ty loại kia trắng loán vách tường, tinh không công ty vách tường lại là mang theo hoa văn màu lam nhạt, để cho người ta mừng rỡ tốt nhẹ nhàng khoan khoái. A ta nha ưa thích, Hữu cười gật gật đầu. Gù Hạ Dạ nghe thấy Hữu ưa thích, cả người cười hắc hắc đứng lên, đắc ý ôm Hữu đầu vai, nhỏ giọng nói ra, quá hợp khẩu vị của ta, quả nhiên, không hổ là muội muội ta. Đối với Gù Hạ Dạ không đầu không đuôi lời nói, Hữu có chút không khỏi rượu, chính mình chỉ bất quá nói một câu phổ thông tán thưởng mà thôi, thế nhưng là, bên người cái này tỉ tỉ đến là thế nào, có chút quá khoa trương đi. Hữu này mê mang ánh mắt, vẫn âm thầm chú ý nàng Cang Di răng, lo lắng Hữu bồi chính mình cái này bệnh thần kinh tỉ tỉ dọa sợ, bất đắc Di thở dài, lần thứ nhất cảm thấy mình thật có thể hoàn thành răng ho ổn họa giao cho nhiệm vụ sao. Chương 1202 Huyễn Diệu. Nhìn lấy cười không ngừng, không có chút nào cảm thấy được Hữu dị dạng Gù Hạ Dạ, Cang Di răng bất đắc Di lắc đầu, lôi kéo Gù Hạ Dạ tay, ra âm thanh giải thích, Hữu A ngươi chỉ sợ không rõ Hạ Dạ tỉ tỉ vì cái gì hưng phấn như vậy đi. Cang Di răng trộm vừa cười vừa nói, Hữu nhãn tình sáng lên, nhịn không được gật gật đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cang Di răng, bởi vì cái này tầng lầu bức tường nhan sắc là từ Hạ Dạ tỉ tỉ quyết định, cho nên Cang Di răng cũng không có nói tiếp, thế nhưng là nàng muốn nói nội dung không thuận theo đã nói ra, nguyên lai là Hạ Dạ tỉ tỉ làm quyết định, á trách không được Hữu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thầm nói á trách không được cái gì. Gù Hạ Dạ dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm so răng ho nói ra, Hữu cổ co rụt lại, sau đó túi đầu xuống, Hữu đà điều hành vi nhất thời để Gù Hạ Dạ hai người thoải mái cười một tiếng, tiếng cười rất dễ dàng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, trong khoảng thời gian ngắn ở chung, Hữu đã rất tốt cùng Gù Hạ Dạ hai người thành vì muốn tốt cho nha bằng Hữu. Có lẽ giờ phút này Hữu trong tiềm thức đã đem nơi này xem như thuộc về, nhìn thấy Hữu nụ cười trên mặt, Gù Hạ Dạ trong lòng hai người có một ít lòng tin, chỉ cần có thể để Hữu vui vẻ như vậy, so răng ho bản giao cho hai người nhiệm vụ cũng rất dễ dàng. Hai người nhiệt tình đem Hữu đưa vào chính mình luyện tập thất, đi vào cả dạ luyện tập thất, Hữu cảm giác hai mắt tỏa sáng, sáng ngời dương quang xuyên thấu qua sạch sẽ pha lê bắn thẳng đến vào giữa phòng, làm nổi bật tại sắc màu ấm hệ trên vách tường để cả phòng lộ ra phá lệ ấm áp, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Thế nào chúng ta luyện tập thất không tệ đi? Cang Di răng dò hỏi Hữu, nhìn về phía bên người Cang Di răng, ngon ngọt cười, trong ánh mắt tràn ngập rào hoạt thần sắc, tự hồ minh bạch cái gì. Đừng hiểu lầm, trong phòng bố trí cũng không phải ta, ta hỏi ngươi thế nhưng là không nghĩ để ngươi tán thưởng ý nghĩ, ta chỉ là đơn thuần hỏi ngươi cảm giác, cùng một vị nào đó ưa thích huyền diệu vũ khí có thể hoàn toàn khác biệt. Cang Di răng giải thích nói, sau đó liếc liếc một chút tại Hữu một bên khác trừng mắt Gù Hạ Dạ, hiển nhiên nàng nói nhân vật cũng là Gù Hạ Dạ, bất quá ta thật nha ưa thích loại này bố trí, cho người ta một loại nha cảm giác ấm áp cảm giác. Bất quá các ngươi nơi này bố trí như vậy không phải rất bất lợi tại huấn luyện sao? Sắc màu ấm hệ mặc dù không tệ, thế nhưng là sẽ cho người có một loại buông lỏng cảm giác, tại trong hoàn cảnh như vậy huấn luyện chỉ sợ sẽ làm cho người lười nhác lười biếng. A Hữu đầu tiên là tán thưởng, lập tức hỏi ra bản thân nghi vấn. Hạ hạ, Hữu, ngươi hiểu lầm, nơi này không phải chúng ta vũ đạo luyện tập thất, nơi này là chúng ta nghỉ ngơi ở giữa, ngươi không nhìn thấy bên tường đều là ghế sổ phả những vật này sao? Gù Hạ Dạ che miệng cười nói. Cái này Hữu sững sờ quay đầu nhìn về phía gian phòng bố trí, giờ phút này nàng mới chú ý tới trong phòng đại thể bố cục, quả nhiên là mình hiểu lầm, trong phòng bố trí hoàn toàn là dựa theo 4NG. Nghi bộ dáng, hai bên bên tường phân biệt trưng bày hai cái ghế salon, cùng bàn trà, mà các nàng phía bên phải bên tường, để đó một trương đại bàn lớn trên mặt bàn trưng bày một số chăn mền cùng đồ uống, thật sự là 4NG nghi. Giờ phút này, Hữu nội tâm giật mình không thôi, đồng thời, cũng rất là hâm mộ nàng không thể không kinh ngạc, đồng dạng đều là người mới, thế nhưng là cả dạ sở thụ đến đãi ngộ cư nhiên như thế, chuyện tốt. Ai nhìn một chút các nàng công tác hoàn cảnh, lại có chuyên môn độc lập 4NG nghi, như vậy, bằng vào rộng như vậy đại phòng ở giữa, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến các nàng luyện tập thất sẽ cỡ nào hào hoa, có được 4NG nghi đầu này kiện thậm chí so công ty mình nghệ nhân đều tốt hơn tân nhân đãi ngộ đã tốt như vậy, làm tuyến đầu nghệ nhân Kim Han Yun, dùn ở ủ nhì các loại nghệ nhân phò nở dê nghi lại là thế nào đâu. Nàng thật không tưởng tượng ra được thực, yêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hôm nay nàng đi vào tinh không sau đó phát sinh hết. Thầy, chứ hai cái nha đầu giả ngây thơ bên ngoài, càng nhiều đều là so răng ho an bài, mục đích không nói cũng hiểu, cũng là huyền diệu, chi ho trần huyền diệu thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hắn cũng là hy vọng du nở dê sự thực để chứng minh tinh không tốt. Dùng mỹ hảo đến dụ hoặc cái này trước mắt ở vào khốn cảnh nha đầu, hy vọng nàng có thể động tâm, từ đó chuyển ném tinh không công ty, tại tinh không thực phát hiện mình mộng tưởng dụ hoặc, so răng ho liền là muốn dùng loại hình thức. Này một chút xíu gia tăng tinh không công ty tại hữu tâm lý địa vị, để cho nàng tại lựa chọn thời điểm, có thể cân nhờ ở cờ đến tinh không đối với hữu, so răng ho có thể nói dụng tâm lương khổ, loại đãi ngộ này cũng chỉ có lúc trước cả ra. Còn có gìn xét cá biệt thành viên mới có được đãi ngộ, nếu như yêu biết lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm hưng phấn. Dù sao, rất nhiều người đều biết có thể bị so răng ho xem trọng nghệ nhân, tiền đồ sán lạn, tuy nhiên, lời này có chút khuyết đại, thế nhưng là, cho. Tới bây giờ, những này nghệ nhân phát triển đều rất không tệ, yêu tự nhiên không biết mình đã bị so răng ho tinh kế. Giờ phút này, nàng cả người hoàn toàn rơi vào so răng ho thiết kế bên trong. Đang đứng ở hâm mộ tâm tình bên trong dưới loại trạng thái này, Gù Hạ Dạ cùng Cang Di Răng hai người vui vẻ lôi kéo Hữu đi khắp tinh không trừ 15, 16, 17 bên ngoài hắn 4 cái tầng lầu, để Hữu đối với tinh không công ty có một cái đại khái hiểu biết trải qua 11 tầng điện ảnh và truyền hình bộ môn, 12 nha, ăn, 13 tầng luyện tập sinh bộ, cùng tinh không các bộ môn khu làm việc về sau, Hữu bùi ngùi mãi thôi vừa mới lắng nghe so răng ho từ không tới có. Từ nửa tầng khu la mở việc, chậm rãi đem tinh không công ty làm đến có được thất tầng cao ốc ký túc xá, nghĩ đến bên trong đủ loại khó khăn đều không có làm khó so răng ho. Tâm lý đối với so răng ho càng thêm bội phục. Lần này tận mắt chứng kiến so răng ho nỗ lực thành quả về sau, yêu minh bạch vì cái gì rất nhiều truyền thông đều đối so răng ho nhà tôn sùng, vì cái gì hắn sẽ trở thành rất nhiều ưu tú học sinh thần tượng, bởi vì hắn thật có phần này tư cách tham quan xong công tác hoàn cảnh. Gù Hạ Dạ cùng Cang Di Răng mang theo Hữu đi vào 15 tầng. Nơi này đã là công ty mấy tên diễn viên sân luyện tập cho nên cùng nghỉ ngơi ở giữa sở tại địa, càng là công ty phòng thu âm chỗ. Tuy nhiên, công ty thu âm thời điểm, càng nhiều là tại xỉn xạ rong bên kia. Bất quá, ngày bình thường mọi người vẫn là lại ở chỗ này tiến hành thử âm. Bất quá. Công ty bên này phòng thu âm quy mô cũng không lớn mà thôi hữu, nơi này chính là công ty của chúng ta phòng thu âm, chúng ta bình thường đều là ở chỗ này luyện tập, album cũng không phải là ở chỗ này tiến hành chế tác, có thể nói, cái này là công ty đặc biệt vì chúng ta ca sĩ chuẩn bị bộ phận loa thật bình thường các ngươi ở chỗ này luyện tập hữu thất kinh hỏi nàng biết đại nhiều nghệ nhân chỉ có tại thu ca khúc trước sau, mới chọn tiến vào phòng thu âm, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua thế. Mà chuyên môn chế tạo một kiện phòng thu âm cung cấp nghệ nhân sử dụng, vậy thì mục đích cũng vẹn vẹn cung cấp mọi người sử dụng, mà không phải vì chế tác album, cái này đầu tư có phải hay không có chút quá lớn à? Chương 1203 hai nữ nghị phu. Một đường đi, một đường nhìn, một đường nghe, ưu lớn nhất cảm thụ cũng là tình không công ty đối với nghệ nhân quá tốt, thậm chí đã được đến sùng ái trình độ vô luận là Forner Zengi, vẫn là trước mặt phòng thu âm. Đều có thể chứng minh điểm này chính là bởi vì quá tốt, ưu mới sẽ khiếp sợ. Dù sao, công ty ký nghệ nhân mục đích là vì lợi nhuận, thế nhưng là, dạng này đầu nhập tựa hồ có chút được trả bằng mất á tinh không công ty thật có thể lợi nhuận sao tâm lý có nghi vấn về sau, ưu đối với mình. Thích nhất phòng thu âm cũng không có hào hứng, cả người tâm tình đều có chút xa suốt đứng lên, thường xuyên dễ dàng thất thần, nhiều lần đều là bị Gù Hạ Dạ nhắc nhở nhiều lần. Mới ý thức tới phát sinh cái gì hữu phản ứng, Gù Hạ Dạ hai người tự nhiên chú ý tới, bất quá, bắt đầu, nàng còn tưởng rằng hữu lại suy nghĩ chuyện, thế nhưng là, qua một hồi lâu, hữu ý nghĩa nguyên như thế, hai người không biết làm sao liếc nhau về sau, Cang Di Răng hướng về không trung hoa viên phương hướng chỉ Gù Hạ Dạ mô. Hình cắt hiểu được Cang Di Răng ý tứ, quay đầu lôi kéo không quan tâm hữu đi hướng phía sau phương hướng đại môn. Qua hướng không trung hoa viên ba người đi đến không trung hoa viên, liếc thấy gặp ẩn tại rừng cây người phía sau, lập tức, nguyên bản còn có chút lo lắng hai người nhất thời mừng rỡ, lôi kéo hữu bước nhanh đi vào khúc chiết đường nhỏ tỉ tỉ, các ngươi hôm nay làm sao nhàn hạ thoải mái chạy tới uống trà? A Gủ Hạ Dạ đi đến bên cạnh bàn, nhiệt tình dò hỏi, ở lại đây không là người khác, chính là hai cái tổ hợp đám đội trưởng đánh xong viên đạn bọc đường, tự nhiên muốn đánh cảm tình mị lực, mà điểm này, tuyệt đối là Tinh Không công ty ưu thế. Tinh Không không khí một mực rất hòa hài, tựa như người một nhà một dạng, trên một điểm này tuyệt đối không thể so với lấy gia tộc nổi danh IG kém bao nhiêu, kém duy nhất khác ngay tại ở, IG công nghiệp nổi danh, mà Tinh Không công ty cũng chỉ có một số người hiểu biết Tinh Không công ty, tuy nhiên năm nay thực lực bạo tăng, vô luận là từ tư sản vẫn là danh khí đều có khác biệt trình độ tăng trưởng, thế nhưng là, muốn khiêu chiến tứ đại ngu nhạc công ty bá chủ địa vị vẫn là khiếm khuyết tư lịch thế nào. Khó nói chúng ta tới nơi này nghỉ ngơi còn muốn thông chi ngươi sao? Đối mặt Gủ Hạ Dạ hỏi thăm, Bác Dạ Hùa Di mặt không biểu tình hỏi thăm, hì hì, làm sao có thể chứ, ta đây không phải không biết tỉ tỉ các ngươi lu cờ na ho trở về sao? Gủ Hạ Dạ lấy buồn cười nói. Đối với Gủ Hạ Dạ nũng nịu, Bác Dạ Hùa Di cười nhạt một tiếng, sau đó trắng liếc một chút cái này ưa thích giả ngu tiểu gia hỏa, ánh mắt phiết hướng Gủ Hạ Dạ sau lưng yêu ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Bác Dạ Hùa Dì lễ phép để hữu vô ý thức cung kính không mình hành lễ, không có cách, tại làm mấy vị này đều là mình tiền bối. A Hạ Dạ, a vị muội muội này là ai? A giới thiệu cho chúng ta một cái đi, ta nhớ được tự hồ không phải chúng ta công ty người đi. Choi Gina GNA trông thấy hữu được hậu bối lễ, đột nhiên hiếu kỳ lên thân phận đối phương đến, vô ý thức cho rằng đây là Gủ Hạ Dạ hảo hữu, bị Gủ Hạ Dạ đưa đến công ty tới chơi. Gủ Hạ Dạ trước mắt lập tức quay người bắt lấy hữu tay, kéo đến bên cạnh hai người, trịnh trọng sự tình nói ra, Dạ Hùa Dì tỷ tỷ, Gạ tỷ tỷ, vị này là năm nay tháng 8 phần xuất đạo tân nhân hữu, là loan công ty nghệ nhân, hôm nay nhận răng ho ổ bà mời, đến đây công ty của chúng ta du ngoạn, ta cùng tiểu trí anh phụ trách cùng đi, đã dạng này vậy các ngươi nhất định phải chiếu cô thật tốt hữu, không cho phép khi dễ người ta, theo. Không muốn cho người ta giảng ngươi những chuyện cười đó. Tắc Dạ Hùa Dì nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó dặn dò A cứ như vậy. Gủ Hạ Dạ sương sờ, không nghĩ tới Tắc Dạ Hùa Dì phản ứng cư nhiên như thế bình thản, cái này quá vượt quá nàng dự kiến. Không phải vậy đâu, Tắc Dạ Hùa Dì có thâm ý khác nhìn chằm chằm Gủ Hạ Dạ dò hỏi. Ách, không có gì, chúng ta biết, này tỷ tỷ, các ngươi chuyện vãn đi, ta mang hiệu tiếp tục tham quan qua. Gủ Hạ Dạ nhìn lấy Tắc Dạ Hùa Dì con mắt chấn động trong lòng, lập tức nhanh chóng lôi kéo Yêu đi ra ngoài, nhìn qua vội vàng chạy trốn Gủ Hạ Dạ, Bác Dạ Hùa Dì bất đắc dĩ nhếch lên khóe miệng, hiển nhiên, giờ phút này, nội tâm của nàng tâm tình rất tốt. Dạ Hùa Dì, ngươi sẽ không nhạy cảm đi? Choi Gina GNA đánh giá Bác Dạ Hùa Dì, nghi hoặc hỏi thăm. Nhạy cảm, không có A Gna tỉ tỉ vì sao lại cho rằng như vậy? Bác Dạ Hùa Dì nhìn về phía Choi Gina GNA lắc đầu hỏi thăm. Choi Gina GNA nhìn lấy Bác Dạ Hùa Dì biểu lộ, nội tâm suy đoán Bác Dạ Hùa Dì giờ phút này ý nghĩ. Đồng nhiên có chút đoán không ra nàng ý tưởng. Chân thật từ vừa rồi phản ứng, Choi Gina GNA đương nhiên nhìn ra Gủ Hạ Dạ vừa rồi coi trọng như vậy đem hiệu giới thiệu cho Tắc Dạ Hùa Dì dụ ý, đơn giản là cũng là muốn đùa một chút Tắc Dạ Hùa Dì, muốn cho nàng ăn sai, vì vậy mà đoán trách so răng ho mà thôi. Tắc Dạ Hùa Dì vừa rồi loại kia bình thản phản ứng cũng làm cho Choi Gina GNA có như vậy trong nháy mắt cho rằng Tắc Dạ Hùa Dì thật là mắc lửa, không phải vậy, cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Làm nữ nhân, cho dù là biết Gủ Hạ Dạ trong lời nói có lượng nước, thế nhưng là, nghe thấy mình người yêu cư nhiên như thế phí tâm tư, thậm chí để hai tên nhân khí thần tượng đến bồi cùng một vị không có danh tiếng gì nghệ nhân, chính nàng đều có chút không dễ chịu, huống chi bên người vị này Tô Đại Phu Nhân đâu. Thế nhưng là, giờ phút này, Tắc Dạ Hùa Dì phản ứng lại tựa hồ như căn bản là không có mắc lửa, mảy may cũng không có để ý nghĩ. Cái này để cho nàng có chút giật mình, không hiểu nàng vì cái gì có thể chấn định như thế trầm tư thật lâu. Choi Gina GNA vẫn không hiểu, nhịn không được lên tiếng hỏi, vì cái gì đối với Choi Gina GNA đột nhiên hỏi thăm, dù là không đầu không đuôi, nhưng là, Bác Dạ Hùa Dì cũng hiểu được nàng vấn đề, mỉm cười, bưng lên cà phê, nhẹ nhàng mút một thanh, ngẩng đầu nhìn mỹ lệ Choi Gina GNA. Ngươi đáp ứng ta sẽ không tức giận. Ta mới nói cho ngươi. Bác Dạ Hùa Dì ngữ điệu mặc dù là một cố manh manh hồn nhiên, nhưng trong giọng nói lại mang theo một điểm lo lắng. Không được, ngươi nhất định phải nói cho ta biết là chuyện gì, ta mới có thể quyết định. Choi Gina GNA thanh âm cũng dần dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu phỏng đoán Bác Dạ Hùa Dì hội là nguyên nhân gì. Yên tâm, không là lừa gạt ngươi, đáp án này đối với ngươi cũng đồng dạng hữu dụng. Ác giải huyệt gì nghe được Choi Gina GNA nghiêm túc ngữ điệu về sau, trong lòng tối sầm lại, tuy nhiên lập tức liền lại giật mình sáng lên, dùng một loại nhu nhu ngữ điệu nói ra đó là cái gì. Choi Gina GNA kỳ quái hỏi, đối với mình hữu dụng, nàng không hiểu nhiều lắm, nói thế nào nàng vấn đề. Đông nhiên kéo tới trên người mình đâu, nguyên nhân gì thế mà thích hợp bản thân, nàng nghĩ không ra còn có chuyện gì đáng giá nàng trịnh trọng như vậy. Sự tình nạ tỉ tỉ, chúng ta cùng răng ho bây giờ quan hệ, ta nghĩ ta không cần đang nói rõ đi. Bác giải huyệt gì nở nụ cười xinh đẹp nói, sau đó, tại Choi Gina GNA gật đầu ra hiệu về sau, mới tiếp tục mở miệng nói ra, ta biết ngươi tiếp nhận chút tình cảm này, làm đủ chuẩn bị tâm lý, thậm chí, cũng chuẩn bị từ bỏ rất nhiều thứ. Tuy nhiên, răng ho, đối ngươi yêu thương giá trị tuyệt đối được ngươi nỗ lực, thế nhưng là, ngươi không có thể phủ nhận, chúng ta tồn tại chung quy là sẽ để cho trong lòng ngươi nha không thoải mái. Dù sao, tại trong cái xã hội này, giống chúng ta dạng này quan hệ nếu như cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt đối sẽ không bị nhân lý hiểu biết, chỉ sợ tương lai cùng răng ho kết hôn người kia bên ngoài, người khác là tình nhân nhân vật, ngươi đây không có thể phủ nhận. Dù là răng ho đối với chúng ta tại đối xử như nhau, cũng cải biến không sự thật này. Choi Gina GNA gật gật đầu. Tuy nhiên, nàng không có ác giải huyệt gì nói khoa trương như vậy. Thế nhưng là, sự thật cũng là như thế. Bên thứ ba vĩnh viễn là phỉ nhổ đối tượng. Dù là sự kiện nhân vật chính đều không để ý. Thế nhưng là, thế người ánh mắt đủ để sát chết một cái người. Choi Gina GNA cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì bác giải huyệt gì lời nói y nguyên lại tiếp tục, ta không biết tỉ tỉ đến là vì cái gì tiếp cận răng ho, ta cũng không muốn biết nguyên nhân, ta lại có thể cảm giác được tỉ tỉ đối răng ho là thật tâm tốt, ta muốn đã như vậy, tương lai ngươi chỉ sợ rời đi răng ho cơ hội sợ rằng sẽ rất nhỏ đi. Bác giải huyệt gì chất vấn Choi Gina GNA mỉm cười, kiên định nói ra, ta tự ưa thích hắn một khắc kia trở đi, biết các ngươi sự tình về sau. Ta liền không có nghĩ qua muốn rời khỏi bác giải huyệt gì. Đối với Choi Gina GNA lời nói cũng không có làm bất luận cái gì bình luận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nói ra, ừm, đã Hà Dương, như vậy, tỷ tỷ, ngươi, chỉ sợ cũng phải gìn giữ một khỏa tâm bình tĩnh, cùng một khỏa bao dung tâm. Dù sao, hắn nhưng là một cái không hiểu được cự tuyệt người, dạng này sự tình cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên nghe đến đó. Choi Gina GNA minh bạch ác giải huyệt gì muốn cùng mình nói cái gì, cười gật gật đầu, ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, ta tuy nhiên cùng hắn kết giao thời gian không dài, thế nhưng là, ở tại thời gian cũng không thể so với ngươi ngắn bao nhiêu, hắn xử sự làm người như thế nào, ta cũng minh bạch. Yêu, nói lên điểm này, ta cũng rất lo lắng, tương lai, chúng ta sẽ có bao nhiêu tỷ muội a, chí ít sẽ không chỉ có chúng ta năm cái. Bác giải huyệt gì bất đắc dĩ mà phiền muộn giảng đạo. Choi Gina GNA sững sờ, không thể không đồng ý qua gật đầu. Du NGVIA tuy nhiên không sẽ chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng là lại xưa nay sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa sắc đẹp, chỉ muốn nữ sinh này hơi dùng chút thủ đoạn, cái kia hắn chỉ sợ cũng hội chống đỡ không được đi. Nghĩ đến chính mình thành công kinh lịch, Choi Gina GNA cũng biết tương lai loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu ra gì, ta vẫn luôn không rõ, răng ho dạng này, ngươi thật có thể thờ ơ sao? Nghĩ đến lần trước tụ hội lúc tình hình, mặt đối với mình xuất hiện, bác giải huyệt gì lại đoan trang hiền lành, tùy tiện tiếp nhận chính mình, thậm chí, chủ động trợ giúp chính mình dung nhập mấy người tỷ muội ở giữa, nàng làm sao cũng không thể lý giải, biết rõ không có khả năng trở ngại, cưỡng ép ra mặt, không khôn ngoan, nói một câu không sợ. Người chê cười lời nói, ta cũng không phải thánh nữ, làm sao có thể thật đối với cùng mình chia sẻ nam nhân nữ nhân không có cảm giác vậy, thế nhưng là, hắn tính cách ngươi cũng biết, nhìn như hiền lành, thực chất bên trong rất là bá đạo. Victoria xong sự tình, mấy ngày này, ngươi cũng nghe nói đi, lúc trước, Victoria xong cùng hắn quan hệ như vậy ngọt ngào, cũng là bởi vì Victoria xong chỉ bất quá na ho một số tâm tình, tối hậu, liền trực tiếp chia hệ nở tranh la nhờ mấy tháng. Đến tối hậu, còn không phải Victoria xong chủ động chịu thua, một lần nữa trở về ta cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, đã biết mình đã không thể rời bỏ hắn, như vậy, ta tại sao phải qua ăn này phần đau khổ đâu. Tắc giải huyệt gì thở sâu, cười khổ giảng đạo. Chương 1204 chiết dược thiên sứ. Chúng ta nam nhân a cái gì cũng tốt, liền có một chút không tốt, cái kia chính là quá tự cho là đúng, làm lu cờ na ho. đều ưa thích chính mình qua suy nghĩ, căn bản không theo khác góc độ qua suy nghĩ vấn đề cương triều, nịnh nọt, thậm chí tự mình xuống bếp đều có thể, cũng là không hiểu được lòng của nữ nhân cho nên, muốn không hề trận này hái tình trong chiến tranh thụ thương. Như vậy, chúng ta liền muốn từ hắn góc độ qua suy nghĩ vấn đề, không phải vậy, chịu khổ là nữ nhân chúng ta bắt giải gì. Cảm khái nói cho Gina GNA nhịn không được liên tiếp gật đầu. Nhìn về phía bác giải huyệt gì ánh mắt tràn ngập sùng bái, đây là hắn lần thứ nhất đối cái này so với chính mình nhỏ hơn một tuổi nữ hài có loại này sùng bái ý nghĩ, không nghĩ tới bác giải huyệt gì nhìn vấn đề cư nhiên như thế thấu triệt, quả thực là một câu bên trong A hoàn toàn đem so răng ho tính cách nhìn thấu A nghĩ đến chính mình thổ lộ thành công đi qua, xác thực như thế A cảm ơn ngươi, giải huyệt gì, ta hội hảo hảo trải nghiệm ngươi nói nội dung. Sẽ không cô phụ ngươi một phen hảo tâm cho Gina GNA cảm kích nói bác giải huyệt gì nở nụ cười xinh đẹp, tự hồ cũng không thèm để ý bận bịu xong công tác, so răng ho nhìn xem thời gian, từ trong công ty dạo chơi đi tới, chuẩn bị đi tìm yêu, hắn có chút bận tâm gủ hạ dạ hai người pha y chăng đem chính mình bàn giao sự tình làm tốt mới từ văn phòng đi tới, so răng ho tính toán dưới thời gian, cảm giác giờ phút này, yêu các nàng nên ở tại 15 tầng, dù sao, trước mắt, trong công ty đáng giá nhất nó cũng chỉ có 15 tầng, hoặc là cũng là cả dạ 14 tầng so răng ho mặc dù là dựa theo trình tự tìm các nàng. Thế nhưng là, khi hắn đi đến 15 tầng về sau, trông thấy bác giải huyệt gì về sau, nhất thời, từ bỏ loại ý nghĩ này dù sao, công tác trọng yếu. Thế nhưng là, làm bạn gái quan trọng hơn so răng ho cởi áo khoác xuống, đi vào bác giải huyệt gì sau lưng, khoác ở trên người nàng, quan tâm nói. Làm sao ở lại đây khí trời mát, cũng không nhiều mặc chút nghe thấy bác giải huyệt gì ủ ấm quan tâm, cảm thụ được trên thân. Món kia mang theo so răng ho nhiệt độ cơ thể áo khoác, bác giải huyệt gì tâm lý duy một trong ấm quay đầu nhìn về phía sau lưng mỉm cười so răng ho lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười làm xong có một kết thúc, cho nên, xuống tới nghỉ ngơi một chút so răng ho gật gật đầu, đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống là nghỉ ngơi a vẫn là đến tìm kiếm ai vậy bác giải huyệt gì danh mánh hỏi thăm so răng ho sững sờ nghi hoặc nhìn lấy bác giải huyệt gì có chút không rõ nàng ý tứ trông thấy so răng ho bộ dáng bác giải huyệt gì bĩu môi nói ra ngươi xác định ngươi không phải tìm đến hữu sao a làm sao ngươi biết hữu đi vào công ty so răng ho còn chưa nói xong sau đó bừng tỉnh đại ngộ ảo não vua xuống đầu buồn cười lắc đầu nói quên Hà kéo các nàng thế nhưng là ngươi người A bác giải huyệt gì hoán trách trừng mắt so răng ho, bất mãn chất vấn, cái gì gọi là ta à người cho rằng đây là đang diễn 007 sao còn có gián điệp A trông thấy bác giải huyệt gì xù lông bộ dáng, so răng ho thoải mái cười một tiếng, dối tay nắm chặt bác giải huyệt gì ngọc. Thủ, này mềm mại cảm giác để tinh thần hắn vì đó một trận khác động thủ động cước, cái này là công ty, bị người nhìn thấy cũng không tốt bác giải huyệt gì hơi đỏ mặt. Ngượng ngùng nói ra yên tâm đi thời gian này điểm, tất cả mọi người qua căn tin đi ăn cơm, tầng này lâu đều không có người, huống chi, tất cả mọi người bận rộn như vậy, nào có thời gian tới nơi này a so răng ho vừa cười vừa nói xác thực như thế, 15 tầng là cho công ty mấy vị nổi danh diễn viên sử dụng, Kim Ha những ngày thường hành trình. Bận rộn không gặp qua đến, mà dùn ở ủ nhì vừa mới kết thúc phim truyền hình quay chụp đã qua nghỉ ngơi, mà mủn chỉ hơn. Y ho ho in na các loại diễn viên đang đều tại vi tân kịch để chuẩn bị, đã có mấy ngày cũng không đến, 15 tầng một chút không xuống tới bác giải huyệt gì cười cười, điểm này đương nhiên rất rõ ràng, thế nhưng là, trừ những người này, con nở có người kha cờ tồn tại A nghĩ đến vừa rời đi cho Gina GNA, bác giải huyệt gì rất trơ mong so răng ho nhìn thấy nàng lúc tình hình tuy nhiên, trở thành người một nhà, thế nhưng là, so răng ho lại vẫn không có biện pháp tại mọi người đồng thời ở đây tình huống dưới, làm ra cử động tưởng tượng một chút loại kia tình hình. Bác giải huyệt gì bỗng nhiên có chờ mong, bất động thanh sắc chờ đợi nàng đến đu nờ dê. Người ăn cơm không so răng ho quan tâm nói còn không có bác giải huyệt gì lắc đầu nói ra so răng ho bất mãn trừng mắt bác giải huyệt gì, trách tội nói, không có ăn cái gì, ngươi ở lại đây làm cái gì đây ngươi dạ dày vốn là không tốt, tốt không dễ dàng mới. Nuôi tới. Như thế không thương tiếc đâu, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì tuy nhiên, so răng ho ngự khí tràn ngập trách tội, thế nhưng là, bác giải huyệt gì lại biết hắn là đau lòng chính mình, tâm lý ấm áp, rất là mê say, dạng này hiểu được chân quý chính mình nam nhân, cho dù có chút khuyết điểm, cũng đáng được làm bạn yên tâm đi một hồi, ta liền có cái gì ăn bác giải huyệt gì trấn an nói một hồi so răng ho thanh âm nhấc lên, ta này toàn không tin ác giải hủy gì lý do thoái thác ác giải hủy gì trông thấy so răng. Ho cố chấp bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ xem kịch ý nghĩ, chủ động thẳng thắn nói, ta vừa rồi cùng với Gna, nàng hiện tại đi mua ăn qua Gna nghe được choi Gina Gna tên, so răng ho nhất thời trung thực xuống tới. Hắn tự nhiên biết ác giải hủy gì không sẽ lừa gạt mình trông thấy so răng ho trung thực xuống tới. Ác giải hủy gì cười khẽ dưới, nghĩ đến yêu, nhịn không được hỏi, răng ho, ngươi rất xem trọng yêu sao so răng ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy ác giải hủy gì, không nghĩ tới nàng hội cho rằng. Như vậy, cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy thế nào ác giải hủy gì bất đắc gì các loại so răng ho liếc một chút, sau đó, bất đắc gì nói ra. Ta đối nàng hiểu biết không nhiều a cũng là vừa rồi nhìn thấy hữu về sau, mới cùng nạ bên trên vơ vét một chút nàng tin tức, biết cũng nha cực hạn không sao. Nói một chút, ta rất nhớ biết rõ đạo các ngươi đối với nàng đánh giá so răng ho dò hỏi tắc giải hủy gì nghe thấy so răng ho hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến, nàng cân nhắc một chút từ ngữ, sau đó, ngẩng đầu. Giảng đạo, thanh âm hết sức bạo phát lực, âm vực rất rộng, vậy thì, cao âm có điểm đặc sắc, xuất đạo khúc bên trong. Không có thân thể vũ đạo động tác, cho nên, ta cũng không biết nàng pha y chẳng có vũ đạo năng lực, bất quá, ta cảm thấy nàng bề ngoài cũng không chiếm ưu thế, đây cũng là nàng tại sau khi xuất đạo, bị chửi bới bộ phận so răng ho gật gật đầu, những vật này, hắn nhất thanh nhị sở, thậm chí, tại không không có hệ thống bình chắc dưới, hắn đồng dạng sẽ làm ra dạng này phán đoán, thế. Nhưng là, có hệ thống bình chắc, hắn liền không thể không xem trọng ưu liếc một chút. Có thể bằng vào điều kiện như vậy thu hoạch được thành công. Như vậy, nói ra nàng tại âm nhạc bên trên thiên phú chỉ sợ thật rất khủng bố dạng này một cái có âm nhạc thiên phú nữ hài, dù là bề ngoài cũng không xuất sắc, cũng đáng được thu nhập tinh không. Hắn không muốn để cho một cái có được mộng tưởng nữ hài từ đó bẻ gãy cánh, chỉ cần cho nàng chắp cánh, bằng vào nàng thiên phú, thành công cũng không khó. Chương 1205 thật là yêu nghiệt. Ác giải hủy gì âm thầm quan sát so răng ho biểu lộ, nhìn hắn yên tĩnh bộ dáng, liền biết hắn chỉ sợ đã quyết định ký ức giờ phút này tình hình, cùng lúc trước chính mình gì tương tự, đều là tại khó khăn nhất thời điểm, đạt được nam nhân này trợ giúp, có lẽ, khi đó, hắn cũng chính là như vậy tâm tình đi một người yên lặng tự hỏi, làm ra thu mua cả giả quyết định răng ho, muốn làm liền làm, ta ủng hộ ngươi, đừng có bất luận cái gì gánh vác, dù là ưu sẽ không rực rỡ hào quang, thế nhưng là, hiện tại, chúng ta nuôi nổi nàng ác giải hủy gì thực tình nói ra làm nữ nhân, nàng biết lúc này hẳn là cho yêu người tín tâm, không cho người yêu có bất kỳ băn khoăn nào. Huống chi, một cái tiểu nghệ nhân mà thôi, muốn như vậy thì đào đến tốt ta biết so răng ho ôn nhu cười dưới, trả lời chắc chắn đạo ác giải hủy gì cười rộ lên. Sau đó, bất mãn hỏi, răng ho, chúng ta cả dạ lu cờ na ho ra album a chúng ta đã nghỉ ngơi thời gian quá dài a ngươi gần nhất quá chiếu cố dình xẹt đi vì bọn nàng, ngươi thậm chí càng vì. Bọn nàng tổ chức mới tống nghệ tiết mục, như vậy chúng ta cả dạ đâu đối mặt ác giải hủy gì lời nói, so răng ho có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, hắn xác thực đem quá nhiều tinh lực phóng tới dình xẹt trên thân, cả dạ tại trong rất nhiều chuyện đều đang cấp dình xẹt nhượng bộ, có tốt ca khúc, ưu tiên cung cấp dình xẹt hai kỳ sinh. Tuy nhiên, cái này là công ty sách lược, thế nhưng là, tại theo một ý nghĩa nào đó, thật là cả dạ thụ ủy khuất, nếu như, cả dạ chỉ là công ty nghệ nhân, như vậy các nàng chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là, cái này tổ hợp đội trưởng thế nhưng là xã trưởng phu nhân, bạn gái mình, làm như vậy, xác thực là mình không chính có ngừng, sang năm tháng 3 phần đi lúc kia, nộ bộ đi ảnh hưởng cũng kém không nhiều, khi đó, các ngươi tại đẩy ra mới khúc ta muốn liền sẽ không có ảnh hưởng so răng ho ngấm lại cho ra một cái xác định thời gian tháng 3 phần sau nói cách khác, còn có hơn 3 tháng thời gian A bài trừ rơi tháng 12, cũng chỉ có 2 tháng, răng ho. Thời gian đủ sao ta nhưng biết trong công ty trước mắt thế nhưng là còn không có thu ca kế hoạch mà ngươi gần nhất bận rộn như vậy cũng không có tác phẩm xuất hiện, có phải hay không quá mau điểm. Nếu là không được ngay tại trì hoãn mấy tháng đi bác giải hủy gì lo lắng nói đối mặt bác giải hủy gì từ chối. Trong lúc nhất thời, so răng ho có chút dở khóc dở cười sốt ruột là ngươi, không nóng nảy vẫn là ngươi. Giải hủy gì, ngươi đến là thế nào muốn a so răng ho tốt cười hỏi hử, người ta không phải lo lắng ngươi. Quá cực khổ sao lo lắng hơn ngươi không viết ra được hảo tác phẩm, cùng vội vàng ở giữa làm ra bình thường tác phẩm, còn không bằng tình điều tế chắc ra tinh phẩm. Dạng này mới có thể thu được càng đại thành hơn công, Cả giả chịu không được bất luận cái gì ngăn trở A Bác Giải Hùa Di bùi ngùi mãi thôi nói ra. So Giang Ho trông thấy Bác Giải Hùa Di biểu lộ có chút đau lòng, hắn đương nhiên minh bạch bạn gái tâm tư. Tuy nhiên, hiện tại, cả giả thuận buồm xuôi gió, tổ hợp bên trong mấy cái thành viên đều có không. Tâm thương biểu hiện, nhân khí cũng có khác biệt trình độ tăng lên, thế nhưng là, đi qua này đoạn ký ức lại không cách nào ma diệt, vĩnh viễn bị các nàng ghi ở trong lòng, các nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Càng không muốn tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần cả dạ đi cho tới hôm nay, nỗ lực quá nhiều, thành công kiếm không dễ a lao bà, ngươi yên tâm đi lão công ngươi ta nhất định sẽ không cho các ngươi bình thường tác phẩm, sẽ không để cho các ngươi tại gặp loại kia tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Vô luận phát sinh cái gì, đều có ta đè vào các ngươi phía trước, cho các ngươi ngăn cản sóng gió. So Răng Ho thần sắc mà kiên định giảng đạo. Hắc Dạ Huyệt Dị cảm kích cười một tiếng. Cầm thật chặt So Răng Ho đại thủ, dùng chính mình hành động cho thấy chính mình đối với hắn tín nhiệm khụ khụ. Ta nói các ngươi hai cái phải chú ý ảnh hưởng a. Tuy nhiên, nơi này phía trên có trần nhà, thế nhưng là, trần nhà thế nhưng là cương hóa pha lê, còn có thể trông thấy phía dưới a. Các ngươi liền không lo lắng bị. Trên lầu mọi người nhìn gặp hai người các ngươi a. Một trận danh mánh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nghe thấy những âm thanh này, Bác Giải Hùa Dị vô ý thức rút về tay, sắc mặt từng đỏ. Lộ ra nha không có ý tứ ngược lại, So Răng Ho lại như cũ chấn định, trên mặt mang cười nhạt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng cây đằng sau nữ nhân, nói ra, ngươi có phải hay không ăn giấm, nếu là lời nói, tranh thủ thời gian tới, ta hảo hảo chấn an một chút cho Gina GNA bất mãn trắng liếc một chút So Răng Ho, sau đó, mang theo ba cái túi giấy đi tới à, nạ tỉ tỉ. Ngươi chúng ta mua 3 phần A làm sao ngươi biết Răng Ho ở chỗ này đầy trông thấy cho Gina GNA trong tay túi giấy. Tác giả Hùa Dị nhãn tỉnh sáng lên, phản hỏi tới ta cũng không có buồn sự lớn như vậy, có thể đoán trước tiên tri, đây vốn chính là cho hắn mua, lo lắng hắn lại loay hoay quên thời gian, chuẩn bị cho hắn đưa đến văn phòng, ai biết hắn thế mà trùng hợp như vậy, ở chỗ này cùng với ngươi cho Gina GNA đi đến bên cạnh bàn. Cười giải thích nói, xem ra chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê a thế mà đều lựa chọn tại thời gian này tới nơi này nghỉ ngơi. So Răng Ho vừa cười vừa nói. Hai vị mỹ nữ liếc nhau, nhao nhao mà cười, hiển nhiên đối với So Răng Ho thuyết pháp cảm giác buồn cười. Cùng hai vị bạn gái cộng đồng ăn đơn giản bữa trưa về sau, hai vị mỹ nữ liền đem So Răng Ho vứt bỏ, phân biệt đi làm việc của mình. Dù sao các nàng là nghệ nhân, mỗi ngày đều có sắp xếp tốt hành trình các loại đợi các nàng. Có thể, có thời gian cùng nhau ăn cơm đã rất khó được đưa đi hai người, So Răng Ho cũng không có lập tức rời đi, mà chính là, tòa hạ bắt đầu suy nghĩ Bác Giải Hùa Dị vừa rồi đề tài, cũng không thể không suy nghĩ vấn đề. Tuy nhiên, tháng 9 phần công ty vừa mới xây dựng gia tộc ca nhạc hội, công ty nghệ nhân nhóm cũng đều phân biệt diễn sướng 21 thủ mới khúc, hiện tại sức ảnh hưởng y hề nguyên còn chưa rút đi, thế nhưng là, tại nô bồ đi nghiền ép dưới, cũng không có bao nhiêu lực thu hút. Thật là nên cân nhờ ả cờ. Hai cái nữ đoàn tiếp theo album cân nhờ ả cờ riêng là cả dạ, càng thêm cần một album củng cố hiện tại nhân khí, bằng vào tờ dệt tỷ GSM xuất đạo, dẫn phát mọi người chú ý. Nếu như không thừa thắng xông lên lời nói, cái nào sợ các nàng trải qua thường xuất hiện tại truyền thông trước mặt, cho hấp thụ ánh sáng độ y lì nguyên không tầm thường. Thế nhưng là, đối với fan hâm mộ tới nói, vẫn là hội dần dần tiêu tán. Các dạy hùa gì làm cả dạ đội trưởng. Chính mình trọng yếu nhất nữ nhân, chính mình không có khả năng thật mặc kệ nàng, có thích hợp với nàng nhóm tác phẩm, tự nhiên cũng sẽ ưu tiên các nàng. Hắn cũng là cái loại người này. Thế nhưng là, đối với trước mắt hắn tới nói, Bác Giải Hùa Dị vấn đề để hắn có một loại áp lực, bởi vì hệ thống nhiệm vụ sự không chắc chắn, hắn không biết lưu cờ na ho mới có thể thu hoạch được tinh phẩm tác phẩm, làm cho các nàng đạt tới ấn đờ gợt trình độ ai, xem ra, mình không thể chỉ dựa vào hệ thống. Vẫn là đi Ho Răng Ca cùng dòng chủn ca nơi đó tìm xin giúp đỡ đi. So Răng Ho thở dài dưới, âm thầm hạ quyết định. Thân là một tên âm nhạc chế tác nhân, tự nhiên không có khả năng chủ động đi cầu trợ hắn âm nhạc nhân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đại biểu cho một loại phủ định. Tuy nhiên, So Răng Ho không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân, thế nhưng là, đã trở thành một chuyến này một viên, tự nhiên cũng phải tiếp nhận loại này hết thảy. Này phần ngạo khí, hắn cũng tương tự có, thậm chí khác người khác càng mạnh. Vừa đi vào cao ốc, So Răng Ho đống nhiên sững sờ, nghiêng hai lắng nghe mấy giây, nhẹ cau mày, không giải phóng bước nhẹ tử, đi đến phòng thu âm ngoài cửa, đẩy ra cũng không đóng chặt cửa phòng, thăm dò vào trong nhìn quanh, lập tức âm thầm đưa khẩu khí Sun A tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? So Giang Ho đi tiến gian phòng, buông lỏng hỏi thăm. Kim Sun A quay đầu trắng liếc một chút So Giang Ho, lập tức quay thân giống phòng thu âm nhìn lại So Giang Ho, phát hiện Kim Sun A không để ý đến chính mình, cũng không thèm để ý, đi đến Kim Sun A bên người, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước, đột nhiên sửng sốt. Lúc này hắn mới phát hiện, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình nàng, trước mặt phòng thu âm bên trong giờ phút này đang có ba cô gái đang ở bên trong khuynh hướng diễn sướng lấy ca khúc trong phòng ba người, không là người khác, đúng là mình muốn tìm yêu, tụ hợp cùng Kang Di Giang đứng tại phòng thu âm bên ngoài, nhìn lấy pho nở dê thu âm bên trong lên tiếng ca sướng yêu, Kim Sun A trong. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, không rõ cái nha đầu này đến có cái gì xuất chúng địa phương, thế mà để So Giang Ho như thế tốn sức tâm tư. Sun A tỷ, thế nào hiệu thực lực không tệ đi? So Giang Ho đắc ý hỏi thăm. Kim Sun A liếc mắt nhìn So Giang Ho liếc một chút, tức giận hỏi, ngươi đang cười nhạo ta sao? Biết rõ ta không phân rõ âm nhạc bên trên sự tình, còn như thế hỏi thăm làm sao lại? Sun A tỷ, ta đây không phải có chút đắc ý vong hình sao? Trông thấy tỷ tỷ này muốn bao nổi. So Giang Ho tranh thủ thời gian sửa lời nói. Kim Sun A tức giận chừng So Giang Ho liếc một chút, nhìn về phía trong phòng nhắm mắt hát vang hiệu, nhẹ nói, Giang Ho, ngươi thật quyết định đem nàng ký, ngươi phải biết nàng quản lý công ty thật không đơn giản. A So Giang Ho thở dài dưới, khẽ gật đầu, sau đó, rất là bất đắc dĩ nói ra, ta biết, cho nên, lần này, ta mới không có ép buộc nàng, mới có thể chuẩn bị dùng loại này huyền chuyển phương thức để cho nàng minh bạch. Tinh không mới là nàng tốt nhất kết cục, ta muốn nếu như là hiệu chính mình có rời đi ý nghĩ, Luân cũng sẽ không vì khó một cái xuất đạo thất bại tiểu nha đầu đi. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là không có cái gì giá trị A. Công ty các nàng có thể vừa nắm một bó to. Kim Sun A lạnh lùng nói ra, ngươi đem sự tình muốn quá mỹ hảo, Giang Ho, ngươi đều đã tiếp xúc hiệu, ngươi cho rằng nàng quản lý công ty hội dễ dàng như vậy từ bỏ dạng này một cái người kế tục sao? Huống chi Luân đã có thể làm cho nàng solo xuất đạo, như vậy, hiển nhiên, đối với yêu, bọn họ rất là coi trọng, thậm chí, cũng định trọng điểm bồi dưỡng đi. So Giang Ho không thèm để ý nói ra, không quan trọng, nếu như, bọn họ không thả càng tốt hơn, chỉ muốn cái nha đầu này có thể thu hoạch được phát triển, đối với nàng tới nói, càng là một loại lựa chọn tốt. Kim Sun A cười nói, ngươi ngược lại là nhìn nha mở, ta thật không biết ngươi hôm nay dạng này một phen hành động. Là thật đánh tính toán kỹ nàng, vẫn là vì nàng tạo thế, để cho nàng tại công ty các nàng thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Sun A tỷ, ngươi cảm thấy ta là loại nào ý nghĩ đâu? So Giang Ho cũng không có giải thích, mà chính là cười nhạt hỏi ngược lại. Kim Sun A lẳng lặng dò xét So Giang Ho một phen, cười nói, ta nhìn ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Chương 1206 ly cờ ý dự định. Đối với Kim Sun A đánh giá, So Giang Ho cười nhạt một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Kim Sun A ý tứ, xác thực, đối với việc này, hắn xác thực được xưng tụng xưng hô thế này tiến khả công, thối khả thủ. Vô luận hữu pha y chẳng có thể đi vào tinh không công ty, đối với tinh không, đối với hữu đều là một loại cả hai cùng có lợi. Biểu hiện hữu dù là không đến tinh không, cũng có thể thu hoạch được công ty coi trọng, dù sao, chỉ cần có người khác đến đảo nàng, như vậy, liền chứng minh nàng có giá trị, nếu như nàng công ty nguyên bản liền định vun trồng nàng, như vậy, liền biết càng coi trọng hơn nàng, nếu như, đối nàng không có loại này dự định, bằng vào So Giang Ho an bài, chỉ cần nàng người đại diện đem nàng hôm nay tới tinh không sự tình nói ra, nàng công ty khẳng định hội hoài nghi hữu chuẩn bị chuyển di công ty, vì thế thậm chí sẽ đối với hữu khai thác thủ đoạn, như vậy, tinh không công ty liền có thể ra mặt, vì hữu nỗ lực tiền bồi thường hợp đồng, từ đó để hữu mang theo. Cảm kích tâm tình đến đây tinh không có tốt, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ hô to một tiếng tại yên tĩnh sở tiệu đi ô bên trong vang lên, lập tức chung quanh nhất thời náo nhiệt lên, công tác nhân viên bắt đầu không ngừng bận rộn, tiến hành quay chụp. Nghệ nhân nhóm cũng nhao nhao đi ra màn ảnh, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi, bổ trang, hoặc là quan sát kịch bản. Lý cờ ý thở ngụm khí, lập tức sắc mặt cứng ngắc hướng đi nơi hẻo lánh, đi vào chính mình khu nghỉ ngơi, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi mệt mỏi. A cờ ý. Nàng trợ lý Cao Dĩnh cầm trong tay nước đưa tới, quan tâm nói. Ly cờ ý quay đầu miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nói còn tốt, chỉ bất quá, cùng các tiền bối dựng bộ phim áp lực thật lớn A. Cao Dĩnh tán đồng gật gật đầu, vừa rồi này mấy trận bộ phim nàng ở bên cạnh nhìn đều có chút cảm động lây, những tiền bối đó nhóm quá lợi hại, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn đều là khí thế, để cho người ta luôn luôn không tự giác thay vào nhân vật, tâm lý sinh sinh sợ hãi chính mình một cái đứng ngoài. Quan sát người đều như thế, lại càng không cần phải nói tại bọn họ khoảng cách gần Lý Cờ Y, làm vai phụ, tại đối mặt bọn hắn biểu hiện, nhận áp lực lại càng không cần phải nói thích ứng liền tốt, ngươi vừa mới xuất đạo có thể có dạng này cơ hội cùng đại tiền bối nhóm dựng bộ phim, cơ hội khó được, Cờ Y ngươi cần phải chân quý. A Cao Dĩnh khích lệ nói. Lý Cờ Y mỉm cười, vui vẻ nói, yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ có dạng này cơ hội mà thôi. Tuy nhiên, phần diễn không nhiều thế nhưng là đây cũng là ta sau khi xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm A. Một cái có vài câu lời kịch tiểu phối rắc cũng là người ta hưng phấn như vậy. A ngươi thật không có coi truy cầu, dạng này nhân vật căn bản đều lên không cá nhân ngươi lý lịch, càng chưa nói tới là ngươi xuất đạo tác phẩm. Cờ Ý A ngươi muốn đối với mình có lòng tin, ngươi sớm muộn là nhân vật chính bên trong một viên, chỉ có khi đó, cũng chỉ có làm như vậy phẩm mới có thể xưng là xuất đạo tác phẩm. A Cao Dĩnh bất mãn nói ra. Lý Cờ Ý không nghĩ tới chính mình vị này trợ lý tỷ tỷ thế mà so lý tưởng mình còn xa hơn lớn, nàng nói nội dung chính mình xong tất cả cũng không có nghĩ tới. A cái này quá không xuất hiện thực A, thế nào, ngươi không nghĩ tới sao? Cao Dĩnh lên tiếng hỏi, nàng xem như minh bạch chính mình vị này nghệ nhân chỉ sợ lòng dạ thật không cao, rất dễ dàng thỏa mãn, một nhân vở ơ tờ nhỏ liền thỏa mãn. Cái này khiến nàng có chút thất vọng, không có bất kỳ cái gì trợ lý không hy vọng chính mình đi theo nghệ nhân đại hồng đại tử, bởi vì chỉ có như thế, chính mình dạng này trợ lý mới có thể ra mặt chi địa. Trợ lý không giống với người đại diện, một cái người đại diện có thể trưởng khống vô số nghệ nhân, thế nhưng là, đối với trợ lý tới nói, nghệ nhân chỉ sợ sẽ là trong công tác duy nhất dựa vào, tuy nhiên, cũng có thể có được chính mình nghệ phụ, thế nhưng là, dù sao, chỉ có đại minh tinh mới có thể vì bọn nàng mang đến đầy đủ lợi ích không. Ta nghĩ tới ngay tại Cao Dĩnh thất vọng thời điểm, trầm mặc Lý Cờ Ý đột nhiên lên tiếng, nhất thời để Cao Dĩnh sửng sốt. Người nghĩ tới Cao Dĩnh không thể tin được hỏi, nghĩ đến ở chung mấy ngày này, Lý Cờ Ý không tim không phổi trạng thái, cũng không tán đồng đương nhiên, vậy thì, ta còn biết thực khoảng cách tỉ tỉ nói mục tiêu, vẫn luôn không xa xôi, trên lệnh cũng chẳng qua là ta lựa chọn mà thôi. Lý Cờ Ý khoan thai cười rộ lên. Cao Dĩnh sững sờ, lập tức bất mãn trừng mắt Lý Cờ Ý, nhỏ giọng hỏi, Cờ Ý, ngươi sẽ không muốn không ra đi nghĩ. Quần Lý Cờ Ý sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy Cao Dĩnh, đối với nàng phản ứng không phải không hiểu biết đun nở dê vở ơ y a không phải loại sự tình này sao? Không phải vậy, bằng vào ngươi bây giờ tư lịch, công ty căn bản không có khả năng cho ngươi kéo đến nhân vật chính. Nhân vật A Cao Dĩnh gật gật đầu, mịt mờ hỏi thăm tỉ tỉ, ngươi nghĩ gì thế? Lý Cờ Ý từ Cao Dĩnh trong lời nói minh bạch Cao Dĩnh ý tứ, bất đắc dĩ nỉ non nói, mặt mũi tràn đầy lộ ra thẹn thùng đỏ ửng. Không phải sao? Trông thấy Lý Cờ Ý trên mặt đỏ ửng, Cao Dĩnh không hiểu hỏi thăm. Lý Cờ Ý giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cao Dĩnh, đối với nàng nhạy cảm rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không có sinh Cao Dĩnh khí, dù sao, nàng nói cũng là tình hình thực tế, thế nhưng là, nàng Lý Cờ Ý còn khinh thường đọa lạc đến loại trình độ đó, càng không cần theo dựa vào trên thân thể mình vị Cao Dĩnh minh bạch chính mình hiểu lầm, thở phào, nàng đồng dạng không hy vọng chính mình đi theo nghệ nhân như thế không từ thủ đoạn, bởi vì như vậy, lời nói, nàng kiếm tiền đều không an lòng đã không phải như thế, này còn có biện pháp nào đâu. Cao Dĩnh không hiểu hỏi thăm. Lý Cờ Ý khẽ cười nói, đã, công ty không thể vì ta kéo tới nhân vật, như vậy, đổi một công ty không liền có thể lấy sao? Thôi đi, ngươi nói nhẹ nhõm, Cờ Ý, ngươi đang nằm mơ, ta thừa nhận tại Hàn Quốc có rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty có năng lực như vậy, cũng rất vui với cho tân nhân cơ hội, thế nhưng là, dạng này đại hình công ty lại cũng không thích hợp ngươi. Dạng này tân nhân, bởi vì ngươi không có có danh tiếng, bọn họ căn bản cũng không thiếu khuyết ngươi dạng này tân nhân, tự nhiên, không có khả năng đem cơ hội lưu cho ngươi. Không khách khí nói, trước mắt, thích hợp ngươi công ty thực cũng không nhiều, vậy thì, thực lực so công ty của chúng ta mạnh càng là không có mấy nhà. A ngươi cảm thấy ngươi có cần phải vứt bỏ công ty, tại quay đầu tân công ty bà tờ đầu lại tư đầu sao? Loại tình huống đó, thậm chí còn không như bây giờ đâu. A Cao anh phân tích nói, tỉ tỉ, ngươi nói thật không tệ, thế nhưng là, ta cũng không phải là không có lựa chọn. A ngươi phải biết, lựa chọn cũng không phải là chỉ có những đại hình đó. Ngu nhạc công ty Ali Cờ Y nhẹ nhàng nói một câu, lời nói theo nhẹ, nhưng là, lại làm cho người có một loại đã tính trước cảm giác à, nghe ngươi ý tứ, ngươi đã có mục tiêu nói một chút, ta cũng cho ngươi tham khảo một chút, nhìn xem, Pha Y chăng có tư cách này, có thế so với ý càng thích hợp ngươi phát triển. Cao Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Tham Ly Cờ Y chần chờ một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lấy Cao Dĩnh, cũng không nói lời nào, hiển nhiên tại bận tâm cái gì, không biết nên không nên cùng mình trợ lý nói rõ ràng. Dù sao, nghệ nhân tại hợp đồng trong lúc đó tự mình có muốn chuyển đổi công ty ý nghĩ, rất dễ dàng gây nên công ty cảnh giác. Chương 1207 ngẫu nhiên gặp Cờ Y. Ly Cờ Y thần sắc để Cao Dĩnh sững sờ, rất nhanh minh bạch Ly Cờ Y bận tâm, khẽ cười nói, Cờ Y, ta là người tư nhân trợ lý, ta hợp đồng là cùng ngươi ký kết, cũng không phải là cờ cờ mở công ty. Nói cách khác, ta đối với ngươi phụ trách, chỉ cần chúng ta không song phương không giải trừ hợp đồng. Như vậy, chúng ta liền biết một mực hợp tác xuống dưới. Nói một cách khác, ngươi đi nơi nào, ta liền sẽ cùng theo đi đâu. Nghe thấy Cao Dĩnh lời nói, Ly Cờ Y nhoẻn miệng cười, đánh lượng bốn phía một cái, cẩn thận từng ly từng tí nôn một cái tên. Nghe được cái tên này, Cao Dĩnh sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối Ly Cờ Y gật gật đầu. Hiển nhiên tán thành Ly Cờ Y dự định. Trông thấy Cao Dĩnh tán thành ý nghĩ của mình, Ly Cờ Y nhất thời cười rộ lên không thể không thừa nhận. Cờ Y, ngươi lựa chọn là chính xác, trước mắt, cũng chỉ có này nhà công ty thích hợp nhất ngươi. Tinh không công ty A mặc dù là làng giải trí tân quý, thế nhưng là, năng lực lại hết sức kinh người. Vậy thì, trước mắt, bọn họ đang đầu tư phim truyền hình. Đối với ngươi mà nói, thật là một cái cơ hội khó được bất quá. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng tinh không công ty chọn ngươi thì sao? Ngươi phải biết, bây giờ tinh không công ty cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến á. Quan trọng hơn là, tinh không công ty hàng năm tuyển nhận luyện tập sinh thời gian là tại 3 tháng phần, hiện tại thời gian, trừ phi đặc biệt chiều, căn bản, liền sẽ không thu người. A Cao Dĩnh lo lắng nói, tinh không công ty thu người chi nạn không thua kém một chút nào tứ đại ngu nhạc quản lý công ty. Vậy thì, tại các đại công ty trao đổi dưới, tinh không công ty thu người thời gian cũng càng cải thành hàng năm một lần. Tại dưới tình huống như vậy, Ly Cờ Y cơ hội cũng không lớn. A tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không tin ta là nhân tài sao? Ly Cờ Y nói đùa nói ra, vâng, ngươi xác thực là nhân tài, thế nhưng là không nên quên, làng giải trí không thiếu hụt nhất liền là nhân tài. A Cao Dĩnh bất đắc dĩ hùa theo, tốt tỷ tỷ, không nói đùa thực, ta biết tinh không xã trưởng So Giang Ho, hắn nói với ta tinh không đại môn vĩnh viễn đối ta rộng mở. Ly Cờ Y nói ra. Cao Dĩnh giật mình nhìn lấy Ly Cờ Y, hiển nhiên bị Ly Cờ Y lời nói kinh ngạc đến ngây người. Đối với Cao Dĩnh phản ứng, Ly Cờ Y rất là hài lòng. Nàng minh bạch Cao Dĩnh minh bạch chính mình lời nói ý tứ, có thể bị So Giang Ho mời nghệ nhân tuyệt đối đều là tiềm lực vô hạn nghệ nhân. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm đi qua đâu? Cao Dĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chất vấn Ly Cờ Y. Nghe được Cao Dĩnh hỏi thăm, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, trầm mặc cũng không trả lời. Nghỉ ngơi kết thúc, trận tiếp theo chuẩn bị đúng vào lúc này một tiếng khai mạc, thay Ly Cờ Y giải vây, đối Cao Dĩnh thật có lỗi cười một tiếng, sau đó, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn qua Ly Cờ Y bối rối cử động, Cao Dĩnh thần bí cười cười, xem ra trong này có nàng không biết nội tình. A kết thúc quay trụ, Ly Cờ Y cũng không có cùng Cao Dĩnh cùng một chỗ trở về túc xá, mà chính là, tìm một cái lấy cớ chính mình chạy đến xỉn xạ rong bóng rừng đường bên này đi dạo. Bóng rừng đường nơi này tràn ngập khí tức thanh xuân, ban đêm càng là hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này đi dạo. Túc xá cách nơi này không xa, Ly Cờ Y cũng nha ưa thích tới nơi này thư giãn một tí. Dạo bước tại vắng vẻ trên đường thưởng thức tràn ngập đặc sắc thương phẩm, hoặc là chọn lựa một nhà bố cục tinh xảo quán cà phê, hoặc là cửa hàng đồ ngọt, điểm một ly cà phê, hoặc là nhấm nháp một số mỹ vị đồ ngọt, đều là một loại rất tốt hưởng thụ. Đương nhiên nếu là có thể mời ba lượng bạn thân, thì càng tốt. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại tìm không thấy dạng này nhân tuyển trong công ty bạn tốt nhất. Ham ở ủng dung, Căng Minh Kỳ ủng các nàng đều bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian đến bồi chính mình. Nàng chỉ có thể một người chẳng có mục đích tại bên đường du đãng. Hồi tưởng lại hôm nay chuyện phát sinh, nàng thật có chút động tâm. Hiện tại nàng tuy nhiên sự nghiệp có nhất định tiến triển, thế nhưng là, sở tiêu đi ô kinh lịch để cho nàng minh bạch muốn thu hoạch được thành công, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ sợ rất khó thu hoạch được cơ hội, cho nên nàng mới có thể tại cùng Cao Dĩnh trong lúc nói chuyện với nhau, lộ ra tâm tâm nghĩ, thực, cái này rất dài không là một loại thăm dò đâu, nàng cũng không có đơn thuần như vậy, bằng vào đối phương một câu, liền đem ý nghĩ đều để lộ ra đến, muốn là như thế này, như vậy, nàng chỉ sợ cũng bị người ngay cả xương cốt đều không thừa, đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Muốn biết Cao Dĩnh có đáng giá hay không chính mình tín nhiệm còn nhớ rõ So Giang Ho đã từng đã nói với chính mình, người đại diện cùng trợ lý là sự nghiệp bên trên đồng bọn, nếu như bọn họ không cùng mình đồng tâm, như vậy, sự nghiệp bên trên sẽ hao tâm tổn trí gấp trăm lần ai, ta có phải là thật hay không hẳn là thừa cơ qua tinh không đâu tới đó, chí ít không thể so với ta hiện tại kém đi Ly Cờ Ý tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, nàng gần nhất không có đi tinh không, thế nhưng là, có sẽ ổng tồn tại, đối. Với tâm không nội bộ công ty tình huống, nàng cũng không xa lạ gì, nghĩ đến Mùn Chỉ Huân, y ho ho ina, nội tâm của nàng cũng có chút dục dịch. Các nàng đồng dạng đều là người mới, lúc này mới công ty bao lâu A Mùn Chỉ Huân liền đã thu hoạch được hai bộ phim truyền hình vai phụ, y ho ho ina cũng không kém, vừa tinh không công ty, đồng dạng thu đến hai nhân vật, từ nơi này liền có thể nhìn ra tinh không công ty đối với mình nghệ nhân đến đỡ, hoàn toàn có thể tính được tận hết sức lực A tính toán. Đi một bước, nhìn một bước tốt Ly Cờ Ý lay động phía dưới, cảm khái nói, đối với nàng tới nói, vẫn là hoàn thành trong tay tác phẩm tương đối quan trọng. Dù sao, chính mình trước mắt vẫn chỉ là luyện tập sinh hợp đồng, còn không có ký kết chính thức nghệ nhân hợp đồng, còn có thời gian ai nhìn chung quanh mấy giây sau. Ly Cờ Y đột nhiên dừng bước, xuyên thấu qua pha lê liếc thấy gặp một bên một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong thân ảnh quen thuộc giải gì, Giang Ho, các ngươi khỏe A đi vào cư A-H-N-G. Đi đến bên cạnh bàn, thấp giọng đến một tiếng tốt A, Cờ Y tỉ tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A nhanh ngồi bắt giải hùa gì ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra Ly Cờ Y, nhiệt tình chào mời đạo Cờ Y tỷ, ngươi trước làm, ta đi cấp ngươi điểm chút ăn. So Giang Ho cười ha hả đứng người lên, hướng đi quầy hàng, ta tới nơi này dạo phố, không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi dạng này đi ra dạo phố, không sợ bị đa mở fan hâm mộ nhận ra. A cảm kích nhìn lấy So Giang Ho bóng lưng, buông xuống túi sách cùng bên. Người Park Giải Hùa Dì lặng lẽ nói ra, Park Giải Hùa Dì chẳng hề để ý nói ra, không sao. Căn bản cũng không có người sẽ như vậy muốn ngươi, thật đúng là tự tin a, đừng tưởng rằng bằng vào Giang Ho những lời đồn đó liền có thể đem ngươi ẩn tàng ở, các ngươi đơn độc ở chung một chỗ, liền đã nha làm người khác chú ý a, vậy thì, các ngươi hai cái lộ ra lời đồn còn không có lắng lại đâu a. Ly Cờ Ý lắc đầu nhắc nhở hắn là ta người đại diện, ta cùng người đại diện đang đuổi hành trình trên đường dành thời gian cùng một chỗ ăn một chút gì, cái này cũng không quá phận a, bác giải hùa gì đâu ra đấy giảng đạo. Nhưng mà, nàng này linh động ánh mắt lại bán nàng đắc ý tâm lý. Ly Cờ Ý cười khổ nói, trách không được đâu, vì cái gì Giang Ho luôn luôn như thế hào phóng mang ngươi đi ra đâu, ta đều quên hắn còn có tầng này ô dù hì hì, ta đây cũng là từ Giang Ho lúc trước cùng phẹn nỉ tin tức bên trên tìm tơ y linh cảm. Các giải hùa gì cao hứng nói ra, xem ra Giang Ho sớm sẽ vì các ngươi hái tình chuẩn bị nhiều tầng bảo vệ a ngươi. Thật rất hạnh phúc, có dạng này một cái lo lắng cho ngươi. Như thế thân mật nam nhân, ngươi cần phải chân quý a. Ly Cờ Ý hâm mộ nói ra, ta chính tại như vậy làm. Tắc Giải Hùa Dì gật đầu cười nói. Ly Cờ Ý cười cười, nhìn lấy Tắc Giải Hùa Dì trước mặt món điểm tâm ngọt, đề tài lập tức chuyển rời đến ăn được mặt cười cười nói nói ở giữa. So Giang Ho bưng đồ vật trở về ấy, Lý Đại Minh Tinh, mời đi. So Giang Ho cung kính nói ra, ngươi đây là lại chào phúng ta sao? Ly Cờ Ý cười cười nói. Tắc Giải Hùa Dì nghe thấy So Giang Ho thanh âm, vướt xuống miệng. Túi đầu đâm đâm tiểu bánh kem. So Giang Ho xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng hỏi, ngươi gần nhất không phải đang quay bộ phim sao, làm sao có thời gian đi ra đi dạo mà á, vậy thì, cũng không có người bộ y tiếp, nếu là ném làm sao bây giờ, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ly Cờ Ý cười hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng Ác Giải Hùa Dì, tựa hồ tại quan sát Ác Giải Hùa Dì tâm tình. Đương nhiên, chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hưu á, giữa bằng hưu lẫn nhau quan tâm một chút. Không phải rất bình thường sự tình sao? So Giang Ho cổ vũ sĩ khí nói ra, nội tâm cũng rất là tầm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ. Hắn đương nhiên minh bạch Ly Cờ Ý lời nói ở giữa hàng nghĩa, đơn giản là đang trêu cợt chính mình, tâm lý rất là bất đắc dĩ, trước mặt hoàn toàn là ma nữ a. Hắn vừa rồi thật sự là vô ý thức hành vi, ngày bình thường cùng mọi người ở chung quen, tổng là ưa thích tính cùng mọi người cùng nhau trêu chọc, bây giờ lại quên bên người thế nhưng là lại lấy một cái thích ăn bay giấm bạn gái à. Giải hứa gì, lao công ngươi muốn ta làm bằng hữu, không biết ngươi thấy thế nào đâu. Ly Cờ Ý tâm huyết dâng trào, trực tiếp hỏi hướng ác dạy hùa gì. Ác dạy hùa gì nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn Ly Cờ Y, nhẹ nói nói, ta ủng hộ A không nói trước tỷ tỷ là một cái mỹ nữ, cùng tỷ tỷ làm bằng hữu không có gì không tốt, cũng là tỷ tỷ nếu như không ngại lời nói, thậm chí cũng là cùng Giang Ho trở thành tình nhân, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngươi nói cái gì đó? Ly Cờ Y sững sờ, ảo não giận trách hì hì, tỷ tỷ, ta không có nói đùa, thật, nếu như tỷ tỷ thật loại suy nghĩ này, ta thật ủng hộ. Thực tình hắc giải hùa gì trịnh trọng giảng đạo được, giải hùa gì, ngươi không muốn đang trêu cả người, ngươi nhìn Cờ Y tỷ mặt đều đỏ, loại này trò đùa vẫn là không muốn chơi tương đối tốt. So Giang Ho nghe thấy hắc giải hùa gì lời nói, bất đắc dĩ lên tiếng ngắt lời nói. Hắc giải hùa gì nở nụ cười xinh đẹp, không lại tiếp tục, nàng mục đích đã đạt tới, thế là, túi đầu ăn lên đồ vật. Ly Cờ Y lúc này, tâm tình tốt hơn nhiều, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi này lời nói, cùng hắc giải hùa gì đối chọi gay gắt lời nói, nàng cũng có chút ngượng ngùng, hận không thể chạy về phòng của mình bên trong, trốn. Ly Cờ Y tuy nhiên ngượng ngùng, thế nhưng là, hắc giải hùa gì tối hậu một màn kia mỉm cười, tối hậu ánh mắt lại làm cho nàng âm thầm cảnh giác, tỉnh táo qua đi, bắt đầu suy nghĩ hắc giải hùa gì dụng ý thực sự luôn mồm bên trong nói mình cũng không ngại, trên thực tế, nàng là có hay không sẽ để ý đâu. Chương 1208 tinh không ưu thế cùng thế yếu. Ly Cờ Y nhìn lên trước mặt cái này một đôi, tâm lý không biết vì cái gì đột nhiên nha hâm mộ, thậm chí đôi bác dạy hùa gì có một loại thay vào đó hy vọng xa vời. Giang Ho, công ty của các ngươi phim truyền hình chuẩn bị thế nào? Ly Cờ Y vì ngăn ngừa xấu hổ, tìm kiếm đề tài hỏi thăm ứng, đã không sai biệt lắm, cuối tuần liền có thể khởi động máy quay chụp. So Giang Ho vừa cười vừa nói, vậy thì thật là chúc mừng á, bộ này phim truyền hình muốn tốt chỗ nào đài truyền hình đưa lên sao? Ly Cờ Y dò hỏi trước. Mắt còn đang hiệp đàm, bất quá, tạm thời sẽ không có kết quả, chí ít cần đánh ra đến một lượng tập hợp về sau, thử phiến kết quả đi ra mới có thể định đoạt. So Giang Ho mỉm cười giải thích nói. Ly Cờ Y lý giải gật gật đầu, trong ánh mắt có tìm một chút phiêu hốt. Cờ Y, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Bác giải hùa gì hỏi thăm. Tại bác giải hùa gì nhắc nhở dưới, So Giang Ho mới bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên minh bạch Ly Cờ Y vì cái gì vừa rồi lời nói nhiều như thế. Nguyên lai là có việc muốn nhờ A Cờ Y. Có chuyện gì, ngươi một mực nói xong, có thể giúp ngươi địa phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. So Giang Ho khách khí nói ra. Ly Cờ Y mê người cười một tiếng, nhìn về phía Bác Giang Hoa Di, tối hậu nhìn nói với So Giang Ho, thực, ta muốn hỏi hỏi, trước kia Giang Ho nói hứa hẹn còn tính hay không, số hứa hẹn cam kết gì? Ly Cờ Y như thế lời nói để So Giang Ho sững sờ, cẩn thận hỏi, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Tự hỏi Ly Cờ Y nói tới hứa hẹn nội dung cụ thể hắn không thể không cẩn thận, chính mình đại lão bà thế nhưng là ở đây a. Tuy nhiên, tại phương diện nữ nhân nàng luôn luôn rất đại độ, thế nhưng là, lại không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ chính mình làm ẩu a. Tựa như So Giang Ho tưởng tượng một dạng, tác giả hứa gì trên mặt mang mê người nụ cười, giờ phút này dần dần trở thành nhạt, nhếch lên khỏe miệng cũng không còn tồn tại, hiển nhiên. Nàng đang đứng ở kiểm chế tức giận. Ly Cờ Y giờ phút này đã sớm đắm chìm đến việc của mình bên trong, cũng không có chú ý tới đối diện hai. Người tâm tình chuyển biến, nhẹ giọng trình bày nói, ngươi đã từng nói ngươi tùy thời hoan nghênh ta tinh không công ty, cái hứa hẹn này hiện tại còn giữ lời sao? Không biết có phải hay không là ảo giác. Ly Cờ Y sau khi nói xong, đống nhiên cảm giác được bên cạnh bàn bầu không khí phát sinh rõ ràng chuyển biến. Mà đối diện nam nhân bỗng nhiên thở ngụm khí mà bác giải hùa gì nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lúc này nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi vấn đề có chút quá mức tự hồ xúc phạm. Người nào đó lãnh thổ giải hùa gì, ta không có loại kia ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Ly Cờ Y thật có lỗi giải thích nói. Bác giải hùa gì mỉm cười không thèm để ý lắc đầu, nếu là hiểu lầm, nàng đương nhiên sẽ không tức giận, huống chi, liền xem như muốn tức giận. Cũng chỉ là đối bên người cái này ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, mà không phải đối diện nữ nhân này. Cờ Y, cảm ơn ngươi, ngươi có thể nói rõ ràng, không phải vậy, ta chỉ sợ thật hết đường chối cãi, về nhà khẳng định phải quỳ bàn phím đâu a. So Giang Ho khoa trương nói cảm tạ, ánh mắt vụng trộm nhìn xem Bác Giang Huy, tại lấy được đối phương một cái mỹ lệ khinh thường về sau, nhất thời rời ánh mắt hì hì. So Giang Ho động tác để Ly Cờ Y che miệng cười trộm. Cờ Y, chuyện gì phát sinh để ngươi loại suy nghĩ này? Đâu nghiêm chỉnh mà nói, công ty thực lực thế nhưng là mạnh hơn tinh không hơn trăm lần, vô luận là tư sản, vẫn là nhân mạch, thậm chí là sức ảnh hưởng đều là trước mắt tinh không không có cách nào bằng được, ngươi thực không cần Thiết đến tinh không A Bác Giải Hùa gì không hiểu do hỏi không có gì, chẳng qua là cảm thấy thời gian cực nhanh, ta có chút không có kiên nhẫn, không muốn lãng phí thanh xuân mà thôi. Ly Cờ Ý khẽ cười nói Bác Giải Hùa gì cùng So Răng Ho liếc nhau, biết Ly Cờ Ý tựa hồ có chút vội vàng sao động, tự hồ quá nghĩ ra tên tuy nhiên, không biết nguyên nhân cụ thể, bất quá, có thể làm cho nàng có dạng này tâm tính, hiển nhiên là bị kích thích. So Răng Ho trầm ngâm một lát, sau đó, ngẩng đầu nhìn Ly Cờ Ý cười nói, Cờ Ý tỷ, ngươi muốn tinh không, ta mười phần hoan nghênh, bất quá, tinh không trước mắt tình huống chỉ sợ không có ngươi muốn tốt đẹp như vậy. Xác thực, tinh không công ty đối với nghệ nhân trên nhiều khía cạnh đều nha trội hơn hắn công ty, thế nhưng là, này chỉ là bởi vì công ty nghệ nhân ít, mới có thể nổi bật đi ra. Cờ Ý tỷ là diễn viên, chỉ sợ coi trọng cũng là tinh không công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn vì dưới cờ nghệ nhân cung cấp biểu diễn cơ hội, thế nhưng là, Cờ Ý tỷ, cái này cũng không đại biểu, các nàng phát triển cơ hội liền phải mạnh hơn đại hình quản lý công ty. Dù sao, tại cùng hắn công ty phương diện, tinh không điện ảnh và truyền hình bộ môn còn quá non nớt, căn bản thu hoạch không nhiều lắm có giá trị vợ. Ngươi muốn rõ ràng điểm này, Ly Cờ Ý gật gật đầu không tệ. Cờ Ý tỷ tỷ, tinh không mạnh nhất một điểm chính là mình tự mãn. Công ty thực sự có thể đủ vì dưới cờ nghệ nhân cung cấp rất nhiều cơ hội, thế nhưng là, tương đối ở bên ngoài sức ảnh hưởng lại rất yếu. Đến bây giờ vị trí, trong công ty cũng chỉ có Kim Ha Nửng tỷ tỷ, dù ở U Nhì tỷ tỷ hai người có tư cách như vậy, thế nhưng là, này cũng chỉ là bởi vì các nàng tự thân sức ảnh hưởng mà thôi. Tinh không công ty không có người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bác Giải Hùa Gì nói bổ sung. Ly Cờ Ý cảm kích nhìn lấy hai người, nhẹ nói nói, cảm ơn các người, ta biết các ngươi là tốt với ta, đối với ta mà nói, trong tinh không bộ đến đỡ đã đủ để cho ta thỏa mãn, vậy thì, ta cũng có chính mình định vị, không biết. Giang Ho cảm thấy như thế nào, Cờ Ý tỷ, có ý nghĩ gì, nói một chút, nếu như cảm thấy không tệ, ta sẽ cân nhắc. So Giang Ho cười nói ta muốn gìn xét, trở thành cái thứ hai UEE. Ly Cờ Ý thở sâu nói ra sau khi về đến nhà, Bác Giải Hùa Gì cởi áo khoác xuống về sau, liền thẳng đến phòng tắm, qua tắm rửa, mà So Giang Ho lại lưu trong phòng khách. Không ngừng tự hỏi vừa rồi Ly Cờ Ý mang đến vấn đề. So Răng Ho đương nhiên biết Ly Cờ Ý ý tứ, UEE, công ty hạng nhất lượng tê nghệ nhân, tuy nhiên ca sĩ xuất đạo. Thế nhưng là, lại tại diễn viên bên trên thu hoạch được không tầm thường thành tích, tuy nhiên, nàng không có SNSG dùn A như thế cơ duyên. Thế nhưng là, bằng vào người nàng khí, cùng xuất sắc các nữ diễn kỹ trở thành nhân khí minh tinh, thậm chí, tinh độ so dùn A càng tăng mạnh hơn thế. Tiếp đập xong ngươi là mệnh ta vận về sau, nàng tuần tự tiếp vào tốt nhiều nhân vật, tuy nhiên, đại bộ tờ HN thuộc về vai quần chúng, nhân vật khách mời nhân vật, thế nhưng là, cũng không khó ra, công nghiệp. Đối nàng tán thành muốn trở thành UEE thứ hai, cái này thật khả năng sao? So Răng Ho nói lẩm bẩm. Không phải hắn không tin Ly Cờ Ý, vô luận là tài hoa, vẫn là dáng người, Ly Cờ Ý đều cũng không so UEE kém, thế nhưng là, tại trong tính cách, hắn cũng rất là lo lắng, hắn thấy, Ly Cờ Ý quá an tĩnh, yên tĩnh đối với nghệ nhân mà nói, cũng không tốt, tuy nhiên, sẽ cho người một loại nữ thần phong phạm, thế nhưng là, nhưng cũng sẽ cho người một loại xa lánh cảm giác, không lợi cho mình nhân khí đột. Xuất, ở phương diện này, Ly Cờ Ý trừ mỹ lệ, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, dù sao, nghệ nhân cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết mỹ mạo. Chương 1209 bà điện báo. Trên thực tế, nghệ nhân nếu như không có chính mình đặc sắc, rất dễ dàng bị đa mở fan hâm mộ quên, không có fan hội ưa thích không có đặc điểm nghệ nhân, vì cái gì rất nhiều nữ nghệ sĩ như vậy ưa thích trêu chọc, giả ngây thơ, nũng nịu, thậm chí là tấp ngập phạm sai lầm, mục đích chính là vì khiến mọi người chú ý các nàng hiện tại là nữ đoàn thời đại. Tuy nhiên, đoàn đội trung thành viên định vị khác biệt, thế nhưng là, muốn để đa mở fan hâm mộ chú ý người, thích người, như vậy. Ngươi liền muốn hấp dẫn đa mở fan hâm mộ chú ý, giá trị đến bọn hắn nữa thích Ly Cờ Ý, cũng không phải là không tốt, chỉ là tại một cái cao đến 20 nhân đại tổ hợp bên trong, không có đặc biệt đột xuất năng khiếu, chỉ bằng mỹ lệ bề ngoài rất khó ra mặt. Ly Cờ Ý cùng UEE không giống nhau, nàng nhưng không có UEE vật khí, UEE xuất đạo thời điểm, dình xét chỉ có 6 người, làm bề ngoài nàng, có thêm cơ hội nữa đến để rất nhiều người đến nhận biết nàng, mà bây giờ, tình xét đại thế đã thành, làm hai kỳ sinh nghệ nhân. Nhóm dù là mỗi ngày đều có cho hấp thụ ánh sáng, thế nhưng là, danh khí vẫn là không có biện pháp cùng đồng thời sinh so sánh, đây chính là kỳ ngộ khác biệt. Nhưng mà, đối với Ly Cở Y, So Giang Ho nội tâm ôm lấy chờ mong, dù sao, đây chính là tương lai chi tinh, cùng hữu đồng dạng tồn tại, vì tương lai chi tinh, So Giang Ho có thể nói là phí hết tâm tư, bây giờ, đối mặt đưa tới cửa nhân tài, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hiện tại, hắn khó xử là an bài như thế nào nàng, mới sẽ không cô phụ nàng. Thiên Phú So Giang Ho ngồi trong phòng khách, lẳng lặng tự hỏi răng rắc thanh thúy tiếng mở cửa tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, tác giả hứa gì chùm khăn tám, dùng khăn mặt lau sạch lấy mái tóc, hướng về FNZ Kha Cờ Hờ đi tới trông thấy ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh So Giang Ho, buồn cười nết lên khỏe miệng, thức tha đi đến ghế sổ phạ một bên, ngồi xuống còn đang suy nghĩ cờ ý sự tình đâu. Tác giả hứa gì một bên nghiêng đầu lau tóc, một bên ôn nhu quan tâm nói đu nở dê vờ ơ ý a thật sự là hạnh. Phúc phiền não A So Giang Ho lấy lại tinh thần, cảm khái nói Tác giả hứa gì cười nhẹ, đưa tay cầm trong tay khăn mặt đưa cho So Giang Ho, sang giọng, nào, trừng phạt ngươi, cho ta lau khô tóc trừng phạt. So Giang Ho hoảng sợ nói cười khổ nói, thân ái lao bà đại nhân xin hỏi ta phạm chuyện gì, thế mà nhận trừng phạt ta hử, vừa rồi tại cư trước mặt lệ phỉ báng ta, nói ta ăn dấm chẳng lẽ không hẳn là trừng phạt ngươi sao, ngươi phải biết ngươi lời nói như thế đã đối ta thể xác tinh thần khỏe mạnh tạo. Thành vây khốn buồn bực Tác giả hứa gì nũng nịu nhẹ nói chuyện ra vừa rồi tại bên ngoài, So Giang Ho này phiên biểu hiện So Giang Ho nhất thời á khẩu không trả lời được, trung thực cho người yêu lau tóc trông thấy So Giang Ho biểu hiện Tác giả hứa gì hài lòng cười rộ lên. Giang Ho, thực, chuyện này, ngươi căn bản không cần lo lắng quá nhiều, đã, nàng đã hạ quyết tâm đến, vậy ngươi liền để nàng tới tốt, chúng ta lại không có tổn thất cái gì, tinh không công ty tình huống, cùng đối nàng lợi và hại chúng. Ta đã cùng nàng nói rõ, đường là nàng tự mình lựa chọn, tương lai như thế nào, nàng đều muốn vì này gánh chịu, ngươi không phải bảo mẫu, ngươi căn bản không có tư cách can thiệp nàng quyết định. Tác giả hứa gì nhịn không được nói ra ách, ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là, ta không có khả năng mặc kệ a, nếu là công ty của chúng ta nghệ nhân, ta đều hy vọng nhìn các nàng nắm giữ một cái tương lai tươi sáng. So Giang Ho cười khổ nói ngươi bả vai quá mức đơn bạc, ngươi có thể vì bọn nàng làm liền là cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, cùng một cái công bình sân khấu, trừ cái đó ra, ngươi bất lực, nhớ kỹ, ngươi mặc dù là bảo hộ giả, thế nhưng là, ngươi cần muốn bảo vệ không phải là các nàng, mà chính là giống như ta cần ngươi bảo hộ người yêu, ngươi hiểu chưa. Bác giả hùa gì nhắc nhở So Giang Ho sững sờ, lập tức gật gật đầu, tâm tình có chút xa xút tuy nhiên đưa lưng về phía So Giang Ho, nhìn không thấy hắn biểu lộ, thế nhưng là, Bác giả hứa gì còn có thể đoán được So Giang Ho lúc này thất lạc, đối. Với cái này, bác giả hứa gì bất đắc dĩ thở dài chính mình nam nhân tính cách gì, nàng làm sao không hiểu đâu, cũng là lạm người tốt tính cách, luôn luôn hy vọng không cô phụ khác người tín nhiệm, thế nhưng là, hắn lại quên, cũng không phải là tất cả mọi người cần hắn như thế, bởi vì hắn làm như thế, sẽ cho rất nhiều người mang đến vây khốn buồn bực, đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người ý nghĩ làm thủ hộ chính mình ái tình. Cùng gia đình, nàng không hy vọng So Giang Ho một mực tiếp tục như vậy, không muốn để cho hắn đem ý nghĩ tiêu vào khác nữ nhân trên người, dù là bản tâm chỉ là bởi vì công tác, cũng không thể Giang Ho, cùng ngươi lo lắng Ly Cở Y, không bằng cân nhờ ở cờ sau lưng nàng quản lý công ty, này nhà công ty thực lực không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch, ngươi cảm thấy ở vào xuất đạo biên giới Ly Cở Y, bọn họ hội dễ dàng buông tha sao ngươi muốn ký Ly Cở Y. Sợ rằng sẽ tốn hao không nhỏ đại giới, liên quan tới điểm này, ngươi cân nhắc qua sao. Tác giả hứa gì hỏi thăm cơ ý hợp. Đồng đến là không cần lo lắng, nàng trước mắt vẫn là luyện tập sinh hợp đồng, cũng không có cùng hắn ký kết nghệ nhân hợp đồng. So Giang Ho cười nói à, làm sao có thể làm sao không phải nghệ nhân hợp đồng đâu. Tác giả hứa gì kinh ngạc nói bởi vì nàng còn không có chứng minh nàng giá trị. À So Giang Ho trông thấy tác giả hứa gì trừng to mắt manh hình dáng, tốt cười nói ai. Vô cùng tàn nhẫn nhất những này hám lợi công ty, vì lợi ích, sự tình gì đều có thể làm ra được. A Bác giả hứa gì cảm động lây thở dài nói. So sánh với cờ ý hợp đồng, ta lo lắng hơn yêu hợp đồng, muốn ký nàng, chỉ sợ muốn phí một phen chắc trở. A So Giang Ho một bên lau sạch lấy Bác giả hứa gì mái tóc, một bên giảng đạo ngươi không phải đã tại làm sao ta tin tưởng ngươi hội thích hợp nhất giá cả ký yêu. Bác giả hứa gì khích lệ nói. So Giang Ho mỉm cười, trực tiếp ôm lấy trước người linh lung tinh tế thân thể đưa đầu đệm ở Tác giả hứa gì trên bờ vai, một cỗ nhưng áp lực người mùi thơm ngát xông vào mũi mà vào, So Giang Ho hít sâu một cái, thâm tình. Nhìn lấy tắc dạy hồi dì trắng non gương mặt, khẽ hôn dưới, rất lâu không có ở nhà ngủ, rất nhớ ngươi đâu nghe thấy So Giang Ho miệng ba hoa lời nói. Tắc dạy hồi dì nở nụ cười xinh đẹp, nói thật giống như hai chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ một dạng, một đoạn thời gian trước. Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở một chỗ sao, vậy làm sao có thể giống nhau đâu, có cái gì không giống nhau sao? Dù chỉ lý cũng là nhà chúng ta có được hay không tắc giải huyệt gì đạo không tệ, đó là chúng ta nhà, nơi này là hai. Người chúng ta nhà A So Giang Ho nhẹ nói đạo tắc giải huyệt gì trong lòng hơi động, quay đầu trở lại ôm lấy So Giang Ho, nhẹ nhàng hôn một cái, cảm động nói, đây là ta yêu ngươi về sau, ngươi nói nhất làm cho người cảm động một câu ếch. Câu này là nhất làm cho người cảm động lời nói A So Giang Ho thất vọng nói ra không phải vậy đâu. Tắc giải huyệt gì mị nhãn như tơ trắng liếc một chút So Giang Ho ta còn một vị là ba chữ kia đâu cái nào ba chữ ngươi đoán chán ghét tắc giải huyệt gì hờn rồi đấm nhẹ lấy So Giang Ho. Hạ hạ trông thấy tắc giải huyệt gì thẹn thùng bộ dáng. So Giang Ho nhịn không được vui vẻ cười ha hạ. Hai tay ôm chặt lấy tắc giải huyệt gì. Để cho nàng chôn nở ở trong lồng ngực của mình ngươi nói hay không a Tắc Dạ Huệ Dị nghe thấy So Giang Ho tiếng cười, ngạo kiều căm tức nhìn đều ở chỉ xích So Giang Ho, hai mắt đối mặt nhìn lấy Tắc Dạ Huệ Dị hờn dỗi bộ dáng, nhìn lấy này hồng nộn đôi môi, So Giang Ho đột nhiên đưa đầu hôn đi, đem Tắc Dạ Huệ Dị muốn nói chuyện hoàn toàn ngăn ở trong miệng tình trạng ý thiếp, ý hợp. Tâm đầu người yêu, thâm tình giao lưu về sau, nước sữa hòa nhau, ngọt ngào như tơ hôn sâu qua đi. Tắc giải huyệt gì toàn thân bất lực, vẻ vải tựa ở So Giang Ho trong ngực, nhẹ nhàng thở hào hẹn, điều tiết hỗn loạn hô hấp sát lang, chiếm xong ta tiện nghi, hiện tại có thể nói là cái nào ba chữ đi. Tắc giải huyệt gì thở hào hẹn hỏi thăm trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao biết rõ còn cố hỏi sao So Giang Ho tốt cười hỏi ngươi cũng không phải trong bụng ta run đũa, làm sao ngươi biết trong lòng ta nghĩ như thế nào đâu lại nói, ta chính là muốn nghe ngươi nói. Không được sao Tắc Dạ Huệ Dị hỏi thăm So Giang Ho cười cười, túi đầu tại bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì đạo cảm giác được bên thai ngứa, Tắc Dạ Huệ Dị thẹn thùng co lại rụt cổ, đối với hắn nói ra ba chữ kia, mừng thầm không thôi, ngóc đầu lên, nhìn lấy chính mình nam nhân, thẹn thùng nói ra, thanh âm quá nhỏ, ta không nghe do nữ nhân A Tổng là ưa thích những cái kia dấu ngon dấu ngọt So Giang Ho đương nhiên nguyện ý đối nàng lặp lại lần nữa. Huống chi? Cái này bản thân lì hệ nờ la hắn thiếu nàng lời nói ta yêu ngươi ngắn ngủi ba chữ, hóa thành một dòng nước gấm để bác giải hùa dị cả người đều có chút lâng lâng, giống như chấm nhỏ đồng dạng sáng chói đôi mắt nhộn nhạo tên là yêu thương tâm tình, hướng lên duỗi ra hai tay, ngăn lại bác giải hùa dị cái cổ, hướng phía dưới dùng lực, để hắn thuận thế túi lầu xuống, trực tiếp hôn lên nữ nhân sung mãn môi đỏ ta cũng yêu ngươi nghe dễ nghe lời nói, So Giang Ho có chút dục dịch, trong tay động tác vô ý. Thức xâm nhập trong khăn tắm cảm giác cười ngất So Giang Ho làm chuyện xấu hai tay, Tắc Dạ Huệ Dị mị nhãn như tờ, phong tình vạn trùng khẽ gọi nói, nhanh đi tắm rửa loại thời điểm này, So Giang Ho tự nhiên không muốn đi tắm rửa, nhiều lần động thủ, lại bị Tắc Dạ Huệ Dị ngăn lại, đối với cố chấp Tắc Dạ Huệ Dị, So Giang Ho trừ thuận theo qua rửa tay, dù sao, hắn không phải loại kia bá đạo nam nhân, cũng không thích ép buộc người yêu làm không thích sự tình Tắc Dạ Huệ Dị trông thấy So Giang Ho ngoan ngoãn. Chạy tới tắm rửa, trên mặt hiện ra một vòng hạnh phúc nụ cười, nàng biết So Giang Ho là tại tôn trọng chính mình. Đối với điểm này, nàng thực nha cảm kích, nam nhân này luôn luôn như thế cẩn thận, để cho mình vô pháp cự tuyệt gen gen gen một trận gấp rút êm thai đánh chuông bỗng nhiên vang lên. Quay đầu nhìn về phía trên bàn trà điện thoại di động, phát hiện là So Giang Ho điện thoại di động, vừa định cầm tiến pho nở dê ngu, đống nhiên trông thấy trên điện thoại biểu hiện tên, biểu tình ngưng. Ngồi ngay ngắn tốt về sau, thở sâu, lập tức nhanh chóng tiếp thông điện thoại bà mẫu, ngươi tốt, Giang Ho bây giờ không có ở đây Tắc Dạ Huệ Dị lễ phép nói ra đầu bên kia điện thoại không là người khác, chính là So Giang Ho mẫu thân, Tắc Dạ Huệ Dị tương lai bà, đối đại đối phương, Tắc Dạ Huệ Dị tự nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy nhiên không phải lần đầu tiên cùng đối thoại, thế nhưng là, thân phận khác biệt, nàng thái độ cũng phát sinh chuyển biến càng, lúc này, hai người vừa mới thân mật qua, đối mặt tương lai bà, nàng có chút tâm hỏng. Chương 1210 Min Kỳ Ung lựa chọn. Đối với so mẹ điện báo, Dạ Huệ Dị có chút bất ngờ, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, nàng một mực rất rõ ràng sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Thế nhưng là, chính thức tiến đến về sau, nàng vẫn còn có chút kinh sợ. Tắc Dạ Huệ Dị tuy nhiên tại So Giang Ho trong nữ nhân, địa vị rất cao, nha lời nói có trọng lượng. càng thụ hắn nữ nhân tôn trọng, nhưng là, tại Tô Mâu trước mặt, nàng nhưng không sánh được Victoria Song, dù sao, đó mới là Tô Mâu trong mắt con dâu trừ cái đó ra, nàng ngoại. Quốc thân phận, cùng lời nói câu thông vấn đề, đều bị nàng đối mặt Tô Mâu, có chút không biết làm sao, ngươi là Tô Mâu nhưng đáp, nghi hoặc hỏi thăm bá mẫu, ta là giải hùa gì bác giải hùa gì cẩn thận hồi đáp á là giải hùa gì á hà hà. Không nghĩ tới dạy hùa gì người tiếng Trung nói rất không tệ a biết dạy hùa gì thân phận về sau. Tô Mẫu trong thanh âm tràn ngập sủng ái cái kia. Ta bây giờ đang học tập tiếng Trung. Sẽ nói một điểm tiếng Trung dạy hùa gì cẩn thận giải thích nói ừm. Không tệ, nhiều học một số lời nói, người. Nhà câu thông đứng lên liền sẽ không có chướng ngại. Giang ho đứa nhỏ này, học tập tiếng Trung cũng không cùng chúng ta thông báo một tiếng. Làm cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếng Trung, mới có thể không có điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng đừng trách tội ta Tô Mậu hoán trách nói ra làm sao lại, là ta sai, ta vốn là muốn học tập càng tốt hơn một chút, lại cùng bá mẫu câu thông ác giải hùa gì để bảo toàn so giang ho, đem sai lầm nắm vào trên người mình ngươi a không nên quá sủng giang. Ho, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là tại tính cách có chút quá mức mềm yếu, một số thời khác, cần phải có người giúp hắn làm quyết định, biết không Tô Mậu nhắc nhở cảm ơn bá mẫu, ta biết ác giải hùa gì vui vẻ đáp tốt. Đã, giang ho không tại, như vậy, ta hôm nào lại đánh tốt, ngươi đem ngươi điện thoại nói cho ta biết có rảnh thời điểm, cùng chúng ta nhiều tâm sự, giang ho ngày bình thường bận quá, dạng này, chúng ta còn có thể nhiều hiểu biết một số tình huống của hắn, thiếu không làm phiền. Ngươi làm sao lại, ta cầu còn không được đâu, ta còn trẻ có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, có bá mẫu chỉ giáo, ta có thể học tập càng nhanh hạ hạ, ta tuyệt đối dốc túi tương thụ, được. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi ta biết các ngươi bận bịu bất quá, muốn chú ý thân thể, không nên quá vất vả Tô Mẫu hài lòng cười rộ lên, từ thiện dặn dò cúp điện thoại, bác giải hùa gì thật sâu thở ngụm khí, trên mặt lập tức lộ ra hạnh phúc nụ cười, thu hoạch được Tô Mẫu tán thành cái này so với nàng thu hoạch được vinh. Rượu càng thêm để cho nàng hạnh phúc có lẽ là bởi vì thu hoạch được Tô Mẫu tán thành, nàng cả người đều lộ ra hưng phấn rất nhiều, kìm lòng không được đứng người lên, vặn vẹo gần như hạ thân về sau. Trên mặt ngượng ngùng nụ cười, chạy vào pho nở dê ngu hạnh phúc cần phải có người chia sẻ xin xạ rong, một chỗ phổ thông cao ốc cờ ỉ tỉ tỉ. Ngươi trở về Ali cờ ỉ vừa mới vừa đi tới cửa túc xá trước đã nhìn thấy Kang Min Kỳ Ung từ sát vách trong môn đi tới, vui vẻ ra mặt cùng mình chào hỏi, Min Kỳ Ung à. Không có ở công ty tiến hành luyện tập sao Ly cờ ỉ cười dò hỏi tiếp cận cuối năm, nghệ nhân cuối cùng sẽ bề bộn nhiều việc. Năm nay vừa mới xuất đạo đã vì trịa hành trình đồng dạng không ít, các đại truyền hình lớn bù ổ y lê trao ra y tự nhiên thiếu không để cho nhóm thân ảnh hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên sớm trở về, may mắn tỉ tỉ trở về. Không phải vậy, ta đều nhảm chán chết Kang Min Kỳ ủng phàn nàn nói không thoải mái ngươi còn mặc ít như thế, ngươi không sợ bệnh tình tăng thêm Ali. Cơ ý giận trách Kang Min Kỳ ủng giờ phút này chỉ mặc một bộ màu trắng hơi mỏng áo ngủ, đứng tại trong gió thu. Thấy được nàng loại trang phục này, Ly Cờ Ý đều có chút run lẩy bẩy, bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra chìa khóa, mở cửa, tránh ra thân thể, méo mó đầu đối Kang Min Kỳ ủng ra hiệu sau đó, lưu lại môn, dẫn đầu đi vào hì hì, ta đây không phải nghe thấy có người trở về, không kịp chờ đợi muốn biết là ai sao Kang Min Kỳ ủng cảm thụ được Ly Cờ Ý quan tâm, cười đùa nói, tiện tay đóng cửa lại, đi tiến. Gian phòng ngươi a mặc thành dạng này, không chỉ lo lắng đụng phải nam nhân, vậy ngày mai giải trí trang đầu cũng là tần tinh áo ngủ chiếu Ly Cờ Y một bên hoán đổi áo khoác, thuận miệng nói ra đi tiến gian phòng, Kang Min Kỳ ủng trực tiếp nhào lên trên giường, nằm ly ở trên giường, nhìn lấy Ly Cờ Y thay quần áo, con mắt không ngừng đánh giá Ly Cờ Y, dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Ly Cờ Y, thỉnh thoảng hài lòng gật đầu tỉ tỉ, ngươi hôm nay phần diễn không phải trạng vạng tối liền kết thúc sao. Vì cái gì về đến như vậy muộn lại diễn kịch sao thu hồi ánh mắt, Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm không, đập xong bộ phim về sau, ta qua phụ cận đi dạo một chút, giải sâu một chút mà thôi Ly Cờ Ý thay xong y lìa phục, đi vào mặt khác trên một cái giường, đem gối ôm đặt ở bên tường dựa vào, sau đó, kéo qua gối ôm ôm vào trong ngực, cái cằm gối lên gối ôm bên trên, hưởng thụ nhắm mắt lại, dễ chịu thân âm một tiếng A. Tỷ tỷ gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao ngươi thế nhưng là rất ít đi đơn độc dạo. Phố qua A Kang Min Kỳ ủng mẫn cảm hỏi thăm Ly Cờ Ý trần chờ dưới, lập tức ngẩng đầu nhìn Kang Min Kỳ ủng hỏi, Min Kỳ ủng A nếu như tinh không công ty mời ngươi, ngươi là có hay không trở về tinh không công ty phát triển đâu? Kang Min Kỳ ủng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ly Cở Ý biết hỏi thăm vấn đề như vậy. Dò xét một phen về sau, nàng mới ý thức tới Ly Cở Ý là nghiêm túc, cái này mới tự hỏi Ly Cở Ý chú ý đến Kang Min Kỳ ủng. Nàng thật rất ngạc nhiên Kang Min Kỳ ủng hội lựa chọn như thế nào sẽ. Không một lát nữa, Kang Min Kỳ ủng mới mở miệng nói ra vì cái gì Ly Cở Ý có chút không hiểu. Không rõ Kang Min Kỳ ủng vì sao lại dạng này lựa chọn nàng rất rõ ràng Kang Min Kỳ ủng đối với So Giang Ho có hảo cảm, thậm chí không ngại cùng hắn phát triển, đã đối với hắn có lòng ái mộ. Như vậy, đối với loại cơ hội này, nàng làm sao lại không tuyển chọn đâu? Vô luận là về công về tư, ta đều không muốn tinh không công ty. Kang Min Kỳ ủng cười giảng đạo Ly Cở Ý nha thông minh, nghe được Kang Min Kỳ ủng nhắc nhở về sau. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch Kang Min Kỳ ủng ý tứ đun nở dê vở ơ ý á về công, đã vì chia xuất đạo Kang Min Kỳ ủng, tại tinh không công ty căn bản không có địa vị mình, nàng không có khả năng thoát ly đã có chính mình danh khí đã vì chia, một mình qua hướng tinh không một lần nữa xuất đạo, đó căn bản không có khả năng, chứ không có khả năng thả đi chính mình, chính là mình đa mở fan hâm mộ, nàng cũng không biết nên ứng đối ra sao về từ, có lẽ... Chính là bởi vì nàng đối với So Giang Ho có yêu mộ cảm giác, nàng mới càng thêm không có khả năng tiến vào tinh không công ty, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt bên người hắn nữ hải. Dù sao nơi đó thế nhưng là Park Dạ Huệ Dĩ địa bàn. Ali Cở Ý lý giải Kang Min Kỳ ủng ý nghĩ, không thể không thừa nhận nàng nha lý trí biết như thế nào định vị chính mình thật hâm mộ ngươi. Ly Cở Ý nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng đột nhiên nói ra có thể biết muốn cái gì, thật tốt. Chương 1211 băng bại. So Giang Ho người này, ngươi thấy thế nào? Kang Min Kỳ ủng cũng không có tiếp Ly Cở Ý cảm khái, ngược lại, hỏi thăm về So Giang Ho đạo. Nàng tuy nhiên không biết Ly Cở Ý vì sao như thế, thế nhưng là, nàng lại biết cùng hắn thoát không quan hệ. Nghe được Kang Min Kỳ ủng tràn ngập thăm dò hỏi thăm, Ly Cở Ý xoa xoa trong ngực gối ôm, từ tốn nói, hoa hoa công tập tỡ lễ bòi phước, làm sao, hắn trêu chọc ngươi á? Hoặc là, hắn đối ngươi chủ động thổ lộ đâu? Kang Min Kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm. Ly Cở Ý trắng liếc một chút Kang Min Kỳ ủng, giận trách, ngươi lại nói cái gì đâu? Tốt xấu hắn cũng là lao công ngươi có được hay không? Ngươi bắt hắn nói đùa, ngươi còn thật cam lòng? Kang Min Kỳ ủng cạn cười một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, ta đây chẳng qua là tiết mục mà thôi, người ta thế nhưng là khác có lao bà a, ta có cái gì không nỡ đâu? Thật không rõ các ngươi, thân là nữ nhân, làm sao đối với hắn tâm tính làm sao đều tương tự như vậy đâu. Đồng nhiên thay các ngươi cảm giác có chút không đáng. Ly Cở Ý bất đắc dĩ cảm khái nói, có cái gì không đáng? A Giang Ho người tốt, hữu tài hoa, có tiền, địa vị cũng không thiếu hụt, quan trọng hơn là có thể cho chúng ta cung cấp ô dù, để cho chúng ta có thể tại một chuyến này an tâm rất nhiều. Ưu tú như vậy, chúng ta ưa thích hắn không phải rất bình thường sự tình sao? Kang Min Kỳ ủng hỏi ngược lại, ngươi ý là ngươi ưa thích hắn cũng không phải là bởi vì hắn người này, mà là bởi vì hắn thân phận và địa vị? Ly Cở Ý kinh ngạc nói, không phải vậy đâu, không có lợi ích. Ngươi cho rằng nàng nhóm hội một cái tiếp theo một cái thiêu thân lao vào lửa sao? Ái tình tuy nhiên mỹ hảo, thế nhưng là, không có bánh mì, tuy đẹp ái tình, cũng chỉ sợ sẽ làm cho người chùn bước. Kang Min Kỳ ủng cười nhạt nói, được ga, ta vẫn cho rằng ngươi là đầu óc phát sốt, mới chọn So Giang Ho, lại không nghĩ rằng ngươi như thế lý trí, thế nhưng là, ngươi đã như vậy lý trí như vậy, ngươi tại sao phải lựa chọn So Giang Ho? Hàn Quốc không thiếu hụt phú nhân có được hay không? Vì cái gì không phải? Nhìn chằm chằm So Giang Ho đâu? Ly Cở Ý nhịn không được chất vấn, bởi vì hắn là chúng ta hiện giai đoạn có thể tiếp xúc đến phù hợp nhất nhân tuyển. Quan trọng hơn là, giống hắn tính tình như vậy tốt cũng không có nhiều người đáng giá mọi người tranh một chút. Kang Min Kỳ ủng cười rộ lên. Ly Cở Ý bất đắc dĩ lắc đầu, phân tích ra trận tướng, để cho nàng có chút thất vọng. Nguyên lai, chân tướng thế mà trộn lẫn nhiều như vậy lợi ích, cái này khiến nàng rất thất vọng. Kang Min Kỳ ủng tự hồ cảm thấy được. Ly Cở Ý thất vọng cười hỏi, tỷ tỷ, có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng, cùng ngươi mộng tưởng loại kia ngọt ngào tình yêu lãng mạn chênh lệch rất lớn, phá hư trong lòng ngươi mỹ hảo? Ly Cở Ý cười khổ, này ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua các ngươi đối với Giang Ho thế mà không phải là bởi vì ưa thích, mà là bởi vì muốn thu hoạch được ô dù, mới sẽ như thế có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tỷ tỷ, truy cầu lợi ích cũng tốt, bởi vì ưa thích cũng được, kết quả không đều là giống nhau sao? Bọn họ lẫn nhau ở giữa đều rất hạnh phúc, không phải sao? Ngươi hẳn là vì bọn họ cao hứng, có lẽ chính là bởi vì như thế, bọn họ lẫn nhau ở giữa mới sẽ như thế hài hòa, mà Giang Ho cũng hưởng thụ được tề nhân vẻ đẹp, ai cũng không có ăn thiệt thòi. A Kang Min Kỳ ủng tiểu cười rộ lên không biết vì cái gì, nghe xong Kang Min Kỳ ủng giảng thuật về sau, cho dù đối với chủ nghĩa hiện thực thắng qua ái tình có chút không phẫn, thế nhưng là, Ly Cờ Y nội tâm lại nhẹ nhõm rất nhiều, cái này khiến nàng có chút không rõ chính mình cái này là thế nào nghĩ mãi mà không rõ, liền không lại phí tâm tư, ngẩng đầu, Ly Cờ Y từ bật cười cười nói sang chuyện khác, Min Kỳ ủng, ta muốn rời đi công ty, ngươi cảm thấy thế nào qua tinh không công ty sao? Kang Min Kỳ ủng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ vừa rồi Ly Cờ Y lời nói ở giữa, nàng liền đã đoán được Ly Cờ Y dự định, thậm chí, nàng đã làm ra quyết định ứng, cũng chỉ có tinh không mới có thể để ta mau chóng xuất đạo. Ly Cờ Y cũng không có phủ nhận, tuy nhiên, chuyện này còn không có cuối cùng xác định, thế nhưng là, đối với Kang Min Kỳ ủng, nàng cũng không có dấu diếm, bằng hữu của mình cũng không nhiều, mà có thể trở thành bằng hữu của mình nữ hài, đều đáng giá nàng tín nhiệm. Kang Min Kỳ ủng chính là như thế này tồn tại tỉ tỉ. Ta nghĩ ngươi đã có chính mình đáp án, ngươi cùng ta nói chẳng qua là để cho ta theo ngươi có chút bối rối nội tâm mà thôi. Bất quá, tỉ tỉ, ta vẫn là muốn cho ngươi dội một chút nước lạnh, hy vọng ngươi có thể lý trí làm ra quyết định. Đương nhiên, đối với ngươi lựa chọn, ta hội ủng hộ. Kang Min Kỳ ủng biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, cảm ơn ngươi. Min Kỳ ủng, nếu như, ngươi là muốn nói công ty ưu thế, cùng tình không công ty ưu khuyết điểm, ta muốn không cần. Bởi vì hắn đã đem ta toàn bộ phân tích một lần, cho nên, ta hiện tại rất rõ ràng biết hai nhà công ty chỗ tốt cùng chỗ xấu, thậm chí so ngươi càng nhiều. Ly Cờ Y cười cười cũng đúng, bằng vào hắn tính cách thực sự có thể đủ làm ra dạng này sự tình, ai, có đôi khi thật không biết nên nói hắn thông minh đâu, vẫn là nói ngốc, đem chính mình hết thảy đều thẳng thắn đi ra, này lại để cho mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. A Kang Min Kỳ ủng cảm khái thở dài, cái này không phải là không hắn mị lực đâu, chính là bởi vì hắn thẳng thắn, hắn mới có thể thu hoạch nhiều như vậy khó có thể tin kỳ tích. Ra nếu như không phải là bởi vì hắn loại tính cách này, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại tinh không công ty đi. Ly Cờ Ý nói ra nghe thấy Ly Cờ Ý giải thích, Kang Min Kỳ ủng quay đầu nhìn về phía Ly Cờ Ý, bất động thanh sắc đánh giá Ly Cờ Y, cảm nhận được Kang Min Kỳ ủng trong ánh mắt dị dạng, túi đầu nhìn xem chính mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, trên mặt không hiểu, Min Kỳ ủng, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy tỉ tỉ, ngươi có phải hay không thích Giang Ho? Kang Min Kỳ ủng cẩn thận hỏi thăm. Ly Cờ Y sững sờ, có chút bối rối khoát tay giải thích, làm sao có thể, Min Kỳ ủng, ngươi hiểu lầm ta à, ta cũng không có loại suy nghĩ này. Ly Cờ Ý bối rối càng thêm để Kang Min Kỳ ủng xác định Ly Cờ Ý thật có ý nghĩ thế này, trong lòng hơi động, khẳng định hỏi, tỷ tỷ, ngươi đối với hắn như thế hoa tâm, có ý kiến gì không? Chẳng lẽ, ngươi cũng không để ý sao? Min Kỳ ủng, ngươi đang nói gì đấy? Ta không phải đã nói ta không có ý nghĩ thế này sao? Ly Cờ Ý bất đắc dĩ giải thích, đối mặt cố chấp Kang Min Kỳ ủng, có chút bất lực ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tỷ tỷ, ngươi chỉ sợ ngay cả chính mình cũng không biết chính mình tâm tư đi, liền để cho ta tới giúp ngươi phân tích một chút, nhận rõ bản tâm, dạng này có lẽ càng thêm lợi cho ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Kang Min Kỳ ủng phối hợp giảng đạo, kia không chút nào để ý Ly Cờ Ý giải thích. Ly Cờ Ý im lặng nhìn lấy cường thế Kang Min Kỳ ủng, đối với nàng nói một mình hành vi rất là im lặng, tỉ tỉ, từ ta nâng lên Giang Ho một khắc kia trở đi, ngươi tâm tình vẫn luôn ở vào oán giận trạng thái, thậm chí bởi vì hắn, ngươi còn thiếu có cùng ta thảo luận trên mặt cảm tình vấn đề. Đương nhiên, những này không đủ để chứng minh ngươi tâm tư. Quan trọng hơn là, ta nói ra này phiên lợi ích cùng ái tình ý nghĩa về sau, ngươi liền hoàn toàn thở phào. Kang Min Kỳ ủng con mắt trong suốt tỏa sáng nhìn chằm chằm Ly Cờ Ý giảng đạo. Ly Cờ Ý sững sờ nghe Kang Min Kỳ ủng lời nói, nhớ lại chính mình vừa rồi hành vi, đồng nhiên có chút minh bạch, nhưng là, lại như cũ có chút không cam lòng. Min Kỳ ủng, vậy cũng không có nghĩa là ta liền thích Giang Ho à? Ly Cờ Ý không phục giải thích. Kang Min Kỳ ủng cười cười, đối với Ly Cờ Ý phản bác cũng không tức giận, nàng đã hoàn toàn minh bạch Ly Cờ Ý tâm tư, hỏi ngược lại, nếu như tỷ tỷ thật có ý nghĩ thế này, như vậy, ngươi thật hẳn là qua tinh không công ty, cái này đối với ngươi mà nói, cơ hội khó được. Ly Cờ Ý cười cười, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, bởi vì có tư tâm, liền không nên qua tinh không công ty sao? Nơi đó thế nhưng là giải hứa dĩ địa bàn A, làm sao hiện tại lại đổi giọng đâu? Tình huống khác biệt, phương pháp cũng không giống nhau. A tỷ tỷ, ngươi cùng ta khác biệt A, ngươi tuy nhiên thu hoạch được công ty tán thành, thế nhưng là, ngươi nhưng vẫn là luyện tập sinh hợp đồng, ngươi tùy thời đều có thể rời đi công ty, huống chi, ở chỗ hảo tâm bên trong, không có ngươi tồn tại, ngươi hẳn là lợi dụng cơ hội này qua bên cạnh hắn, một chút xíu trong lòng hắn đánh xuống chính mình là gấn, dạng này, ngươi mới có thể có đột phá. A Kang Min Kỳ ủng giải thích nói. Ly Cờ Ý thở dài, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, thật không biết nên khóc, hay nên cười, chính mình cũng không biết do bản tâm, nàng thế mà đều đã cho mình rời đi an bài tốt kịch bản, nàng thật không nên làm ca sĩ, hẳn là đi làm biên kịch mảnh. Nghĩ một hồi, Ly Cờ Ý không thể không thừa nhận, Kang Min Kỳ ủng vừa rồi này lời nói hết sức kiến giải, thông qua động tác của mình phỏng đoán đi ra tâm tư cũng nha phù hợp, thậm chí, ngay cả chính nàng đều có tán đồng ý nghĩ, thế nhưng là, nàng lại biết, đây chỉ là Kang Min Kỳ ủng đơn thuần suy đoán, bởi vì chính nàng rất rõ ràng chính mình cùng So Giang Ho căn bản không có khả năng, nguyên nhân chính là mình không phải lợi ích chủ nghĩa người, mà chính là ái tình chủ nghĩa người, chính mình không thể là vì lợi ích, mà đi hy sinh chính mình ái tình, càng không khả năng cùng hắn nữ nhân chia sẻ hoàn man. Min Kỳ ủng, thu hồi ngươi bộ kia lý luận đi, không cần phân tích ta ái tình, có thời gian này, còn không bằng vì chính mình suy tính một chút, như thế nào thổ lộ, đem thầm mến biến thành yêu đương mới đúng, tỉ tỉ sự tình, ngươi cũng không cần phí tâm tư. Ly Cờ Ý cắt ngang Kang Min Kỳ ủng trình bày, nói sang chuyện khác nâng lên điểm này, Kang Min Kỳ ủng trên mặt vui cười biểu lộ nhất thời ảm đạm xuống, bất đắc dĩ thở dài thế nào, chuyện này rất khó sao? Ly Cờ Ý tốt cười hỏi. Thổ lộ không khó, thế nhưng là, ta chính là có chút không cam tâm mà thôi. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu giải thích nói. Không cam tâm, ta minh bạch, bất quá, ngươi không phải nói, ngươi đã không chờ mong ái tình sao? Lựa chọn hắn, cũng chỉ là bởi vì hắn có thể thỏa mãn ngươi dục vọng. A Ly Cờ Ý không hiểu hỏi thăm. Ta mới vừa nói này lời nói không phải nói chính ta, mà chính là nói là các nàng. Kang Min Kỳ ủng ra giải thích rõ đạo. Ly Cờ Ý kinh ngạc nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, hoàn toàn bị nàng rung động, nàng không nghĩ tới vừa rồi này một phen thao thao bất tuyệt, làm nửa ngày thế mà không phải chính nàng, mà là người khác. Giờ phút này, Ly Cờ Ý có chút tinh thần thác loạn, cảm giác mình bị một tiểu nha đầu trêu đùa. Min Kỳ ủng, ngươi ý là, ngươi đối Giang Ho cảm tình không có lợi ích tồn tại. Chương 1212 khởi động máy bù ô y ho tờ ba ho. Yên tĩnh ban đêm, nằm ở trên giường, Ly Cờ Ý lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ, ngủ không được nàng bất đắc dĩ ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng, tâm lý suy nghĩ vạn thiên, không ngừng hồi tưởng hôm nay phát sinh từng màn tại sở tiệu đi ố cùng Cao Dĩnh thảo luận. Nàng chính mình cũng không biết là ra tại cái gì tâm lý, có muốn chuyển đổi công ty ý nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình thụ không hiện tại thành danh trước đó áp lực, có lẽ là bởi vì hướng tới xòe ổng trong miệng vì chính mình miêu tả bộ kia mỹ lệ hoa quyển, càng có thể là bởi vì tình không loại kia xúc tu. Nhưng phải kỳ ngộ bất luận là loại nào, nàng duy nhất có thể xác định chính là mình đối với cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bỏi nam nhân cũng không có biện pháp. Một chút cũng không có Kang Min Kỳ ủng này phiên phân tích dưới cái nhìn của nàng, không có chút nào chính xác, bởi vì trong lòng mình, không có bất kỳ người nào có thế so với ý sự nghiệp càng trọng yếu. Hơn bất quá, nàng có một chút đến là không có nói sai, cái kia chính là qua tinh không đối với mình tới nói, thật là một cái cơ hội, một cái nhanh chóng thành danh cơ hội. Nhưng mà, sự tình thật có thể giống chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? So rằng họ tự nhiên không biết Ly Cờ Ý quyết định. Hoặc là nói, đối với hắn mà nói, đối với Ly Cờ Ý như thế nào quyết định, thực, cũng không thèm để ý tinh không công ty phát triển đến mức hiện nay. Tuy nhiên, nghệ nhân ý thì nguyên không nhiều, thế. Nhưng là, cũng không có lúc trước loại kia quấn bách, hoàn toàn đủ để chống lên tinh không cái này khối bài tử. Huống chi, tinh không công ty năm nay vừa mới đẩy ra dịn xét. Như vậy, dư A theo thông lệ, tiếp xuống thời gian 2 năm, chỉ sợ sẽ không đẩy ra nữ đoàn. Nói cách khác, tiếp đó, thời gian 2 năm, tinh không sẽ không đẩy ra tân nghệ nhân. Như vậy, đối với ưu tú luyện tập sinh yêu cầu không có lớn như vậy nhu cầu đương nhiên. Tuy nhiên, sẽ không đẩy ra mới nữ đoàn, nhưng là không. Có nghĩa là không có tân nhân xuất hiện, tinh không dình xẹt vẫn là lại không ngừng thu nhận sử dụng thành viên mới. Dù sao, tin xét tổ đoàn hình thức cùng cả giả nữ đoàn khác biệt Nga Y-13 than NG-11, cuối thu khí sảng, khí trời vạn lý trời trong sáng sớm, so răng ho liền bắt đầu thu thập, thay đổi mặc đồ tây tại bác giải huyệt gì cẩn thận trợ giúp dưới, buộc lại cà vạt đường, không tệ, nhìn đẹp trai nhiều bác giải huyệt gì dò xét một phen về sau, hài lòng tán dương ta bình thường cũng rất đẹp trai có được hay. Không so răng ho bất mãn giải thích bác giải huyệt gì cưng chiều cười cười. Đưa tay trợ giúp so răng ho sửa sang lại góc áo sau đó, ôn nhu nói ra, xú Mỹ, ngươi nơi đó đẹp trai, nhiều lắm là được cho không xấu, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tại ngươi đa mở fan hâm mộ bên trong sớm đã có loại này đánh giá sao thật ra ta còn tưởng rằng ta rất đẹp trai đâu so răng ho thất vọng hỏi thăm đương nhiên, ngươi bây giờ dù sao cũng là một tên ngôi sao a ngươi phải cùng ngươi đa mở fan hâm mộ tiếp xúc một chút. Bọn họ đều rất không tệ a bác giải huệ gì nhịn không được nói lẩm bẩm nghĩ đến chuyện này bác giải huệ gì cũng có chút bất đắc dĩ, người ta hận không thể đối fan tốt bao nhiêu đâu, thế nhưng là, chính mình nam nhân lại hoàn toàn hờ hững, từ tham gia vê đút e gót mạ gì y ẹt về sau, hắn liền căn bản không có quản lý qua những chuyện này, đều là mình mượn nhờ hắn danh nghĩa tại cùng mọi người giao lưu, giúp hắn quản lý đa mở fan hâm mộ mỗi lần cùng hắn nâng lên chuyện này, hắn luôn luôn từ chối, cái này nếu để cho. Hán nghệ người biết, khẳng định là ước ao ghen tị a tốt, ngươi tại sao lại nâng lên fan sự tình, tốt lão bà, ngươi cũng biết ta bình thường công tác đến cỡ nào bận bịu làm sao có thời giờ quản lý cái này một số a có này cái thời gian, ta còn không bằng suy nghĩ thật kỹ sách lược đâu, không chừng còn có thể vì tân tiết mục đề cao một chút chú ý độ đâu so rằng họ giữ chặt ác giải hội gì tay định nọt nói ra được, không muốn tìm lý do biết ngươi bận bịu, tranh thủ thời gian lên đường đi không muốn. Chậm trễ bù ổ y ho tờ ba ho tắc giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, nhắc nhở cùng người yêu vượt qua một cái ấm áp sáng sớm về sau. So răng ho liền thẳng đến công ty hôm nay là rực rỡ di sản khởi động máy bù ổ y ho tờ ba ho. Đi qua hơn nửa tháng chuẩn bị, diễn viên thông báo tuyển dụng đã kết thúc, cũng đến nên khởi động máy thời điểm bộ này phim truyền hình từ kế hoạch quay bắt đầu, liền hoàn toàn đánh lên tinh không lạc ấn, kịch bản, diễn viên chọn lựa, đoàn làm phim thành viên cấu thành đều. Là tinh không người kịch bên trong trừ nam nữ chủ giác, cùng một số thế hệ trước nhân vật bên ngoài, đều là tinh không nghệ nhân đảm nhiệm. Bây giờ tinh không công ty đã có năng lực tác phẩm hoàn thành so răng ho đến công ty về sau. Trước cùng Kim Min du đụng phía dưới, an bài xuống 10 điểm bù ô y ho tờ ba ho. Sau đó, liền thẳng đến 15 tầng, diễn viên chính nhóm trước mắt đều tại tầng này trong phòng nghỉ tiến hành nghỉ ngơi đi vào 15 tầng. So răng ho tuần tự cùng diễn viên chính nhóm trò. Chuyện một hồi thiên, chờ đợi lấy bù ổ y ho tờ ba ho bắt đầu buổi sáng 10 điểm. So răng ho bọn người đúng giờ đi vào hiện trường NG hôm nay bù ổ y ho tờ ba ho tự nhiên là từ công ty quảng cáo bộ bộ trưởng Kim Sun A chủ trì, làm công ty tin tức phát ngôn nhân. Loại trường hợp này tự nhiên đều từ nàng phụ trách tại Kim Sun A một phen mở màn về sau. Đạo diễn cùng diễn viên chính nhóm lần lượt đăng tràng dưới đài truyền thông ký giả không ngừng đối mấy người chụp ảnh. Riêng là Ly Sệ Ảng Kỳ cùng Han Hỷ Ổ. Dù hai người, là chủ diễn bên trong duy hai lượng người không phải tinh không nghệ nhân, tự nhiên càng là hấp dẫn các truyền thông chú ý. Nếu như, không phải giờ phút này không có đến 4NGVN thời gian, chỉ sợ sẽ có vô số vấn đề ném hai người. Muốn biết bọn họ như thế nào thu hoạch được lần này biểu diễn cơ hội hoa không nghĩ tới diễn viên chính lại là Ly Sệ Ảng Kỳ, Han Hỷ Ổ dù. Các ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không có đi ăn máng khác dự định đâu tiền bối, không thể nào tốt xấu. Bọn họ cũng là bọn hắn riêng phần mi nhờ công ty Tân Tú A đãi ngộ tuyệt đối không thể so với tinh không công ty kém. Bọn họ làm sao lại chạy đến tinh không đâu cũng không nhất định. Tinh không công ty đãi ngộ phong phú vốn là công nghiệp nổi danh. Hai người bọn họ trước mắt nhân khí không tầm thường. Thế nhưng là, cũng không có đạt tới tuyến đầu nghệ nhân mức độ, bị hấp dẫn có thể lý giải. Ta rất hỉ hệ Uki, tinh không bỏ ra cái giá gì dưới đài nghị luận ở Mỹ, trên đài ý thì nguyên tiến hành khởi. Động máy nghi thức, nhưng mà, dưới đài ồn ào âm thanh vẫn là ảnh hưởng đến trên đài, cái này khiến lần thứ nhất làm vai phụ ra sân y ho ho in na dù sao cũng hơi bất an mủn chỉ hơn cảm giác được bên người y ho ho in na khẩn trương. Dưới bàn tay đưa tới, nạm mở trà tờ có chút bất an y ho ho in na, cho nàng một cái an ủi mỉm cười in na tỉ tỉ. Không cần khẩn trương mủn chỉ hân nhỏ giọng nói ra cảm ơn ngươi, chỉ hân y ho ho in na nói cảm tạ, nội tâm bình phục rất nhiều mủn chỉ hân cảm giác được y ho ho in na yên. Tính rất nhiều, nội tâm rất là thông cảm, nghĩ không ra trước đây không lâu chính mình lần thứ nhất quay trụ, không phải là không như thế đâu, nhân sinh cũng là thần kỳ như thế, khi đó chính mình xuất đạo thất bại, lại không nghĩ rằng mình còn có dạng này kỳ ngộ ngắn ngủi thời gian nửa năm, chính mình thế mà tuần tự thu hoạch hai cái trọng yếu vai phụ, chính mình lại cũng không phải là không có danh khí tân nhân, mà chính là đã có nhất định danh tiếng nghệ nhân. Chương 1213 lựa chọn đối tượng hợp tác. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đi vào tinh không đối với mình có thể đi vào tinh không, Mùng Chỉ Hân rất là cảm kích, nha cảm kích tại chính mình khó khăn nhất thời điểm, tinh không tiếp nhận chính mình, cũng để cho mình nhanh chóng như vậy thu hoạch thành công. Quan trọng hơn là, tinh không nội bộ công ty bầu không khí càng làm cho nàng nha ưa thích, không có ác tính cạnh tranh, nghệ nhân lẫn nhau chi quan hệ ở giữa hết sức yêu, tỉ như, Dùn ở U Nhi, còn có ca sĩ nhóm, đối với mình đều rất tốt. Chính là bởi vì loại này không khí, nàng cũng kìm lòng không được trở thành dạng này người. Lần này cùng công ty tân tấn nghệ nhân Y Ho Ho Inna hợp tác, nàng vẫn luôn nha chiếu cố nàng, từ đối kịch bản bắt đầu, nàng liền thỉnh thoảng chiếu cố cái này lớn hơn mình hậu bối. Nàng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực đến ảnh hưởng Y Ho Ho Inna, để cho nàng chỉ sắp trở thành tinh không một viên tại hiện trường NG truyền thông ký giả trong chờ mong. Mở màn kết thúc, Kim Sun A cũng rốt cục tuyên bố. Tiến vào đặt câu hỏi khâu vừa mới tuyên bố, vô số cánh tay nhất thời giơ lên, phảng phất một bu y dư NGK, để cho người ta rất là rung động. Kim Sun A chọn lựa một tên ký giả, bắt đầu vấn đề thứ nhất hỏi thăm không ngoài sở liệu, vấn đề thứ nhất liền ném ly sệ ẳng ki sờ si. Hiện tại tất cả mọi người biết, Tinh không công ty bộ tác phẩm này là từ tinh không công ty vì quảng bá chính mình nghệ nhân độc nhất vô nhị chế tạo tác phẩm. Xin hỏi ngươi là như thế nào thu hoạch được lần này? Diễn viên chính vấn đề thứ nhất cũng là nặng cân nội dung, tinh không công ty căn bản cũng không có công khai thử kính. Kịch bên trong chủ yếu diễn viên đều là từ tinh không công ty trong âm thầm chiêu mộ. Cái này cũng cho các truyền thông lưu lại vô số nghi hoặc. Bây giờ, rốt cục có mục tiêu. Mọi người tự nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội khó được. Ta nha cảm tạ so xã trường mời, cho lần này khó được thể nghiệm cơ hội, tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn hy vọng, sẽ cho mọi người hiện ra một cái hoàn mỹ nhân vật, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Đối mặt Ly Sệ Ảng Kỳ tránh không đáp, tiếp xuống ký giả tự nhiên đem chú ý lực phóng tới một tên khác diễn viên chính trên thân, Han Hỉ Ổ Dụ Sở Sỉ. Người tiếp vào nhân vật này, có phải là hay không bởi vì ngươi sắp tinh không công ty nguyên nhân, lại vì ngươi chuyển đổi kinh tế công ty tiến hành trải đường? Vấn đề này không hỏi Ly Sệ Ảng Kỳ, người nếu là bởi vì mọi người đều biết tinh không công ty sẽ không nhận nạp nam nghệ nhân, là chủ đẩy nữ nghệ sĩ tinh không, đột nhiên xuất hiện không phải tinh không nghệ nhân diễn viên chính, tự nhiên hấp dẫn các truyền thông suy đoán ách ta tham gia diễn bộ này phim truyền hình, cũng không có nghĩa là ta hội tinh không công ty, ta cùng Sệ Ảng Kỳ sở si một dạng, đều là thu đến so răng ho xã trường mời. Đi qua hắn cùng So Hee-un kỳ ủng tiền bối, Kim Min dù đạo diễn thương thảo sau mới tối hậu xác định biểu diễn, cái này cùng ta có hay không hội chuyển đổi quản lý công ty không quan hệ. Hôm nay là rực rỡ di sản khởi động máy bù OI Ho The Ba Ho, mời mọi người hỏi thăm liên quan tới phim truyền hình nội dung. Đối mặt đông đảo truyền thông chỗ thủng, Han Hỉ Ổ Dù lộ ra hết sức thong dong, tự hồ cũng không có bởi vì đám phóng viên làm khó dễ mà chịu ảnh hưởng. Đám phóng viên không có đạt được thỏa mãn, đương nhiên sẽ không từ bỏ, dù là hai tên diễn viên chính đã không muốn trả lời, thế nhưng là, bọn họ vấn đề vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp ném hai người. Bất quá, đối với loại vấn đề này, đã sớm thân kinh bách chiến hai người đương nhiên sẽ không có vấn đề dễ dàng liền ứng phó. Để bên cạnh Mùn Chỉ Huân, Y Ho Ho Inna bọn người trợn mắt hốt mồm, tâm lý càng là bội phục. Hỏi thăm mười mấy vấn đề về sau, đám phóng viên phát hiện không có quá nhiều thu hoạch, đành phải thay đổi đối tượng, bắt đầu hỏi thăm về hắn biểu diễn. Mà lần này, mục tiêu chính là tình không nghệ nhân rực rỡ di sản chủ yếu diễn viên bên trong, chủ yếu nhân vật cũng chỉ có Mùn Chỉ Huân cùng Y Ho Ho Inna hai người. Cái này một bộ phim truyền hình nhân vật tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng không có như là chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng như thế tiến hành tình không tổng động viên. Trừ tất yếu nhân vật khách mời bên ngoài, cũng không có quá nhiều biểu diễn, bởi vì Mùn Chỉ Huân cùng Y Ho Ho Inna hai người nghiêm chỉnh trở thành tinh không công ty đại biểu, nhận rất nhiều truyền thông hỏi thăm. Đương nhiên, cũng là bởi vì so sánh với hắn diễn viên, hai người gương mặt quá mức lạ lẫm, riêng là Y Ho Ho Inna. Tại biết nàng là tinh không tân tấn nghệ nhân, một bước này tác phẩm là nàng xuất đạo tác phẩm về sau, nhận càng nhiều hỏi thăm bất quá, may mắn là, tại tham gia bù ồ y ho tờ ba ho trước đó, y ho ho inna đã nhận công ty chỉ đạo, cho nên, tuy nhiên nàng là người mới, nhưng là, biểu hiện cũng rất không tệ, tuy nhiên, không xuất sắc, nhưng là, cũng không có phạm sai lầm, cái này đã rất là khó được chờ đến ngày thứ hai báo chí đi ra, quả nhiên sách giải trí trang đầu đều biến thành rực rỡ di sản tin tức. Ngày thứ hai, đại bộ tờ HN truyền thông đầu đề đều là liên quan tới rực rỡ di sản tin tức, từ đạo diễn, đến diễn viên, cơ hồ đều có đưa tin, liền ngay cả tân nhân Y Ho Ho Inna cũng có không nhỏ độ dài mủn chỉ hơn Châu Ngọc phía trước, như vậy. Đồng dạng bị so răng ho ký tiến công ty Y Ho Ho Inna tự nhiên thiếu không phỏng đoán, dù sao, so răng ho cho đến bây giờ, chủ động ký nghệ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít chứng minh chính mình, dưới loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện Y Ho Ho Inna tự nhiên. Thiếu không chú ý tinh không công ty lại thêm tân tinh, chờ mong tân tinh thủ tú tuệ nhãn xã trưởng Pha Y chẳng có thể lại nối tiếp truyền kỳ, tân nhân có thể chứng minh chính mình cùng loại đưa tin tầng tầng lớp lớp. Trừ số ít truyền thông đem chú ý lực phóng tới truyền hình kịch bản thân thể bên ngoài, hắn truyền thông đều phóng tới phía trên này. Dù sao, phim truyền hình vừa mới khai mạc, tư liệu quá ít, rất khó gây nên mọi người chú ý tại truyền thông chú ý xuống. Rực rỡ di sản bắt đầu chính thức quay chụp, mà tinh không công ty cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, bắt đầu chuẩn bị phim truyền hình đến tiếp sau công tác giang ho. Ngươi không đi sở tiêu đi ô nhìn xem sao, ngươi cái này biên kịch đều không đi khởi động máy. Tự hồ không thích hợp đi. Kim Sun A nhìn lấy ngồi tại sau bàn công tác, nhàn nhã nhìn lấy báo chí So Giang Ho, giật dây nói So Giang Ho gấp tờ báo lại, nâng chung trà lên, thưởng thức mùi thơm ngát hương mính được A, ngay cả tỷ tỷ lời nói đều không muốn trả lời A. Kim Sun A lạnh giọng nói ra, Sun A tỷ, không đến mức tức giận đi, ta chỉ bất quá không có đi hiện trường NG mà thôi A. Hiện trường NG có So Hi Un kỳ ủng tiền bối, liền đầy đủ. Ta căn bản không có tất yếu xuất hiện tại hiện trường NGA dạng này, không phải lãng phí nhân lực sao, ta bể bộn nhiều việc có được hay không. So Giang Ho cười khổ giải thích nói, ngươi liền lười đi có uống trà thời gian, đã sớm qua sở tiêu đi ô chạy mấy cái vừa đi vừa về, lại nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại, bắt đầu quay chụp đều là ngoại. Cảnh A loại kia bận rộn ngươi cũng bỏ được để tiền bối qua. Kim Sun A im lặng nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn thái độ rất là bất mãn tại kịch bản phía trên. Tiền bối so ta có kinh nghiệm, thậm chí đang chọn cảnh phía trên, ta căn bản so ra kém tiền bối, cùng ta qua hiện trường NG quấy rối, còn không bằng ta không trộn rộn tương đối tốt đâu. So Giang Ho cười ngượng ngùng giải thích nói, ngươi a ta có đôi khi thật không hiểu rõ, ngươi tại sao phải đem kịch bản đẩy cho người khác đâu, ngươi biết rất rõ ràng kịch bản đại cương, cùng bố cục đều là ngươi công lao, thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác đẩy cho người khác, ngươi liền không lo lắng. Chờ tác phẩm sau khi ra ngoài, ngươi bị người chửi bới sao? Kim Sun A quan tâm nói, có đôi khi nàng thật không biết tiểu tử này đến là không tim không phổi vẫn là không có tâm cơ chửi bới. Nói ta tham tiền bối công lao, miễn phí treo biên kịch tên So Giang Ho tốt cười hỏi. Kim Sun A trắng liếc một chút So Giang Ho, nói ra, ngươi cứ nói đi bên. Ngoài danh tiếng ta thật không quan tâm, vậy thì, tiền bối các nàng nếu như ý xấu muốn đem ta tác phẩm chiếm thành của mình. Vậy cũng không có khả năng, dù sao, tại biên kịch hiệp hội, sở hữu tác phẩm, ta cũng sớm đã đăng ký, đó cũng đều là chứng cứ So Giang Ho tự tin rằng đạo, thật sao ngươi có chuẩn bị liền tốt. Kim Sun A thở phào để tỷ tỷ ngươi lo lắng, thực, ngươi căn bản không có tất muốn lo lắng, ta không có đơn thuần như vậy. So Giang Ho cảm kích nói ra. Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, nói ra, không tệ, hại nhân chi tâm bất khả hữu. Phòng nhân chi tâm bất khả vô A, ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền tốt, ta minh bạch. Du NG, Sun A tỷ, ngươi đến ta cái này không phải là đến giáo dục ta đi. So Giang Ho hỏi thăm ta có rảnh rỗi như vậy sao cho. Đây là SBS, KBS, MBK cung cấp hợp tác phương án, cùng phim truyền hình có thể lựa chọn sóng ngắn. Ngươi trước nhìn một chút. Kim Sun A cầm trong tay hồ sơ đưa cho So Giang Ho. So Giang Ho nhận lấy lật nhìn một chút về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Sun A. Kinh ngạc hỏi, tại sao không có chu mạt hồ sơ. Kim Sun A thở dài nói ra, còn có thể bởi vì cái gì, tự nhiên là đối với rực rỡ di sản không có có lòng tin thôi. Người ta đối tại chúng ta độc lập chế tác tác phẩm căn bản cũng không coi trọng, đã không coi trọng, như vậy, cũng không có khả năng đem trọng yếu nhất chu mạt mini ra mạ trận cung cấp cho chúng ta ai. Quả nhiên, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng hợp tác đồng bọn. A nhìn lấy trên giấy tin tức, So Giang Ho bất mãn. Lắc đầu nói ra đó là đương nhiên, tuy nhiên cờ bờ S thật sự là nha không chính cống. A chúng ta vừa mới hợp tác một bộ phim truyền hình, kết quả, lần này lại trực tiếp không nhận nợ, cho ra điều kiện còn không bằng SBS đâu. Thứ hai thứ ba kịch chàng, căn bản không có bao nhiêu thu thị suất. A Kim Sun A bất mãn nói ra ửng, cờ bờ S cho thứ hai thứ ba, mở bờ cờ cho ra Chu Tam thứ năm, SBS cho Hoàng Kim hồ sơ. Trông thấy SBS cho ra điều kiện, So Giang Ho hơi kinh ngạc ửng, Hoàng Kim hồ sơ, ban đêm 20 điểm đến 22 điểm ở giữa, điều kiện bọn họ rất tốt, bất quá, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy phim truyền hình hiệu quả, cho nên, cũng chưa có xác định bá suất thời gian, cái này còn cần các loại phim mẫu sau khi đi ra, mới sẽ tiếp tục thảo luận. Kim Sun A giải thích nói ửng, nhìn SBS thành ý muốn so hắn hai đài truyền hình càng lớn. A Sun A tỷ, chúng ta không ngại cùng GBS đài truyền hình nhiều tiếp xúc một chút, tranh thủ thu hoạch được chu mạt mini giả mạ bá suất thời đoạn. So Giang Ho gõ gõ văn kiện, nói ra, ngươi xác định là SBS đài truyền hình, mà không phải mở bờ cờ đài truyền hình Giang Ho. Ngươi muốn rõ ràng, tại phim truyền hình phương diện, mở bờ cờ đài truyền hình thu thị suất rõ ràng muốn so SBS đài truyền hình cao một chút, cho dù là Chu Tam thứ 5 lịch trình cũng không thể so với SBS chu mạt hồ sơ kém bao nhiêu, bằng vào chúng ta phim truyền hình chất lượng, ta muốn tuyệt đối có thể trở thành Chu Tam thứ 5 đoạn thời gian thu thị đứng đầu bảng. Kim Sun A nội tâm tràn ngập nghi hoặc, đối với So Giang Ho quyết định có chút lo lắng. Chương 1214 thử phiến. Rực rỡ di sản mọi người đối với bộ này phim truyền hình lớn đến mức nào hy vọng, Kim Sun A rõ ràng nha, nàng cũng biết, So Giang Ho bọn họ đối với phim truyền hình lòng tin nếu là hảo tác phẩm, nàng hy vọng tự nhiên là để ba đài truyền hình cạnh tranh với nhau, vì tình không mang đến càng đại lợi ích, mà không phải tình không hạ thấp tư thái chủ động đi tìm kiếm hợp tác Sun A tỷ. Tuy nhiên mở bờ cờ điều kiện nhìn như càng tốt hơn, vậy thì, trung thực người xem cũng nhiều hơn, bất quá, chúng ta tác phẩm thuộc về thần tượng mini drama, người xem tuổi trẻ càng thêm tuổi trẻ, bọn họ chu mặt thời gian càng rộng rãi, gia đình cũng nguyện ý cho bọn nhỏ cung cấp một cái xem tiết mục cơ hội, so sánh với mở bờ cờ ổn định người xem bầy, ta càng muốn thu hoạch những này càng lớn thu thị suất, dạng này mới xứng đáng chúng ta tinh không bộ này xuất sắc tác phẩm, để hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. So Giang Ho giải thích nói. Kim Sun A nghe So Giang Ho lý do về sau, nhịn không được gật gật đầu, không thể không thừa nhận, So Giang Ho nói nha có đạo lý xác thực, chu mạt hồ sơ xác thực so thời gian làm việc muốn càng có ưu thế. Giang Ho, ý nghĩ là tốt, thế nhưng là, chúng ta bây giờ lại không có cách nào thuyết phục bọn họ, vậy thì, về thời gian chỉ sợ cũng không kịp tha. Hiện tại phim truyền hình đã khai mạc, như vậy, nửa tháng sau, liền cần thủ truyền bá, ta lo lắng đến lúc đó, chắc chắn không xuống, khi đó, chịu ảnh hưởng chính là chính chúng ta. A Kim Sun A lo lắng hỏi thăm. So Giang Ho mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười rộ lên, cho Kim Sun A một cái an tâm ánh mắt về sau, an ủi, không cần lo lắng, hiện tại chúng ta chiếm cứ quyền chủ động, chờ đến chúng ta đánh ra tập 1, như vậy, chúng ta liền có nói tiếp tư bản, bây giờ gấp không phải là chúng ta, mà chính là bọn họ. Giang Ho, ngươi tựa hồ có chút quá mức tự tin đi, đây chính là ba đại truyền hình lớn A, người ta xưa nay không thiếu khuyết phim truyền hình tư nguyên A, mỗi ngày đều hội quay chụp vô số truyền hình kịch bản, sẽ quan tâm ngươi cái này một bộ, ta có chút không tin. Kim Sun A vẫn như cũ lo lắng nói tác phẩm xác thực không ít, thế nhưng là có thể đạt tới quốc dân mức độ lại cũng không nhiều, cho nên, chúng ta tác phẩm nhất định sẽ có thị trường, không cần lo lắng. So Giang Ho nhẹ nhõm nói ra. Trông thấy So Giang Ho tự tin như vậy, Kim Sun A biết mình không có cách nào nói thêm gì đi nữa, bất quá, tâm lý lại vẫn còn có chút hoài nghi không rõ So Giang Ho vì cái gì dạng này tự tin. Kim Sun A tuy nhiên không rõ, nhưng là, vì bộ này phim truyền hình, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên ngay tại phim truyền hình ngay ngắn trật tự quay chụp bên trong. Kim Sun A mỗi ngày đều tại làm tương quan công tác, mỗi ngày buổi sáng cùng công ty Bắc Dung Su Lì Tâu bọn người tiến hành gặp mặt trao đổi một chút công tác về sau. Buổi chiều, liền bắt đầu bốn phía bốn ba, cùng Dung Nhật Viện hai người bắt đầu qua hiệp đàm ta y trợ, bởi vì thời gian eo hẹp đụng, chủ bị cũng không đầy đủ, vậy thì, lại là lần đầu tiên tiến hành độc lập quay chụp. Dù là làm đạo diễn Kim In dù có kín đáo quay chụp kế hoạch, thế nhưng là, đối với tinh không tới nói, vẫn là một cái khiêu chiến. Quay chụp bắt đầu về sau, bọn họ vẫn có chút luống cuống tay chân. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến một tuần bận rộn một tuần. Rực rỡ di sản cũng rốt cục hoàn thành một tập hợp phân lượng. Cái này khiến chờ đã so răng ho bọn người rốt cục bà tờ đầu lại tư đầu công việc lù bù lên trải qua hai ngày nữa chỉnh lý về sau. So răng ho cờ ơ. Em mở tới đệ nhất cấp bản đầy đủ. Sau đó, cùng Kim Sun A, Kim Min rủ các loại công ty cao tầng tiến hành quy mô nhỏ chiếu phim một tập hợp phân lượng tuy nhiên không nhiều. Thế nhưng là, đối với đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề sau khi xem xong. Mỗi cái bộ môn người quản lý rốt cục có thể an tâm lại, cái này một bộ tác phẩm thật là khó được tác phẩm Min Dụ tỷ, tiền bối làm như vậy phẩm có thể chứng minh bộ tác phẩm này ưu tú đi so răng ho dò hỏi, dù là nội tâm đã có minh xác đáp án, nhưng là hắn vẫn là muốn biết mọi người cái nhìn tuy nhiên, nội dung cũng không nhiều, bất quá, bằng vào nam chính cùng nữ chính kinh lịch giới thiệu, đã đủ để chứng minh bộ tác phẩm này ưu tú so Hi Un Kỳ ủng khẳng định nói ra ửng. Không tệ, ta cũng là loại này cái nhìn Kim Min rủ cười nói đã dạng này. Như vậy, Sun A tỷ, ngươi có thể thông chi ba đại truyền hình lớn, mời mời bọn họ trước tới công ty hiệp đàm so rằng họ quyết định nói tốt. Ta cái này an bài Kim Sun A gật gật đầu đáp ngày thứ 29 giờ. Sáng, đồng dạng địa điểm, lại là nhiều ba vị người xa lạ, một đám người vẫn như cũ tụ tập tại cái này trong phòng họp, quan sát rực rỡ di sản chiếu phim tại tiếp tục. Đã nhìn qua một lần so răng ho cùng Kim Sun A hai người ngồi ở phía sau xì xào bàn tán, chờ đợi lấy chiếu phim kết thúc đàm phán răng ho. Ngươi nói hắn có thế coi trọng chúng ta tác phẩm không? Kim Sun A nhỏ giọng hỏi thăm. Tuy nhiên, Kim Sun A không có nói rõ bọn họ thân phận, thế nhưng là, so răng ho lại biết Kim Sun A. Chỉ mục tiêu, dù sao, rất sớm trước đó, hắn cũng đã nói bộ tác phẩm này nhà dưới là ai, không là người khác. Chính là SBS đài truyền hình bộ môn tông trung cùng phó bộ trưởng phim mẫu. Ngươi không phải nhìn sao? Ngươi không phải cũng rất có lòng tin sao? So răng ho biểu lộ lạnh nhạt, lời nói ở giữa lại tràn ngập tự tin, không có chút nào Kim Sun A loại kia khẩn trương. Kim Sun A có chút bất đắc dĩ, mình biết mình có chút quá khẩn trương, thế nhưng là, nàng vẫn là không cách nào khống chế chính mình, chỉ cần nghĩ đến đây bộ phim truyền hình, nàng liền không tự giác khẩn trương lên, dù sao. Bộ này phim truyền hình đối với tinh không công ty tới nói, ý nghĩa trọng đại a. Ta tuy nhiên có lòng tin, thế nhưng là, nhìn lấy bo nở hà nở yên tĩnh bộ dáng, ta vẫn còn có chút lo lắng a. Kim Sun A bất đắc dĩ nói ra. Sun A tỷ, ngươi có cái gì tốt lo lắng đâu? Ngươi không phải đều điều tra rõ ràng sao? SBS đài truyền hình chu mạc hồ sơ phim truyền hình lập tức liền phải kết thúc, mà bọn họ ban đầu vốn chuẩn bị tiếp hồ sơ tác phẩm lại cũng không ưu tú, loại thời điểm này. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái thiên tứ cơ hội, bằng vào chúng ta tác phẩm chất lượng, căn bản cũng không sợ bọn họ không muốn a. So răng ho an ủi ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt a. Răng ho, ngươi liền không lo lắng người ta cũng là không cần ngươi tác phẩm dù sao, ngươi cuối cùng không phải người mua a. Kim Sun A tức giận phản bác ách, Sun A tỷ, ngươi liền không thể nói điểm cổ vũ lời nói sao nói như vậy. Ta rất khẩn trương a. So răng ho cười khổ nói thôi đi. Ngươi không phải mới vừa nói không khẩn trương sao? Được Kim Sun A khinh bỉ hỏi thăm. Ta liền không thể giả bộ một chút sao đại tỷ? Loại chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên A. So răng ho cười khổ nói được, nghiêm túc một điểm đi vẫn là khôi phục ngươi này đã tính trước bộ dáng đi như thế mới càng có áp bách lực, cho có thế cho chúng ta lòng tin. Kim Sun A liếc thấy mặc so răng ho là đang diễn trò, về phần nguyên nhân, không cần nói cũng biết là vì để cho mình buông lỏng. Cái này khiến nội tâm của nàng cảm động đồng thời, nhịn không được có chút ngạo kiều răn dạy đứng lên. Chương 1215 ai tính kế ai? Một tập hợp phim truyền hình thời gian cũng không dài, 60 phút đồng hồ, rất nhanh liền kết thúc. Ngốc ở phía sau xì xào bản tán Kim Sun A cùng so răng ho đám người nhìn thấy truyền hình kết thúc, tiền bối ba đài truyền hình đại biểu đang nói chuyện với nhau, đứng người lên tiến lên đi đến chiến tranh, chính là bắt đầu các vị bộ trưởng. Ta nghĩ các ngươi đã nhìn qua phim mẫu, ta nghĩ các ngươi đối với rực rỡ di sản đã có đầy đủ nhận biết, tiếp đó, chúng ta liền muốn nói một chút các ngươi pha y. Trang đối bộ này phim truyền hình cảm thấy hứng thú so răng ho vừa cười vừa nói hạ hạ, so xã trường, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ra chúng ta nhận là tốt nhất đại giới. Tống Trung cùng cười ha hạ nói ra. Đối với Tống Trung Hòa, so răng ho hiểu biết cũng không nhiều, bất quá, từ Kim Ha nhìn bên trong hiểu được. Nam nhân này thuộc về nham hiểm cái loại người này, đừng nhìn ngày bình thường luôn luôn cười ha hả tự hồ không có tính khí, thế nhưng là, nội tâm chủ ý lớn đâu, tuyệt đối không phải. Một cái dễ nói chuyện người không tệ, Giang Ho, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi cờ bờ S đài truyền hình Park Min Seo nói ra, làm cùng Tinh Không công ty hợp tác nhiều lần nàng, đương nhiên sẽ không để SBS đài truyền hình giành mất danh tiếng, từ nàng xưng hô so Giang Ho phía trên, liền có thể nhìn ra nàng đối với bộ này phim truyền hình xem trọng mở bờ cờ đài truyền hình đại biểu chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có chen vào nói nếu bàn về. Quen thuộc, tự nhiên là cờ bờ S đài truyền hình Park Min Seo quen thuộc hơn một số, Tinh Không công ty vô luận là ca sĩ, vẫn là tống nghệ, cùng phim truyền hình phương diện đều có vô số lần hợp tác, giữa song phương quan hệ rất quen thuộc, nếu như không phải cờ bờ S đài truyền hình ở cuối tuần hồ sơ đã có tiếp hồ sơ tác phẩm, so Giang Ho nha nguyện ý cùng cờ bờ S đài truyền hình hợp tác, thế nhưng là, từ thông tin bên trong biết được, cũng không có loại cơ hội này mà về phần mở bờ cờ đài truyền hình, nhìn hắn. Vừa rồi yên tĩnh bộ dáng, hiển nhiên, đối với rực rỡ di sản hứng thú cũng không phải là rất lớn thực đối với mở bờ cờ đài truyền hình lãnh đạm phản ứng, so Giang Ho tâm lý máy động, cảm giác muốn chuyện xấu, may mắn, cờ bờ S đài truyền hình phản ứng nhiệt tình rất nhiều, lại để cho hắn an tâm rất nhiều có cờ bờ S phụ trợ, như vậy hắn đánh giá còn không có mất đi hiệu lực, hắn y lì nguyên có thể lợi dụng đối tượng, hắn có thể bằng vào cờ bờ S để đạt tới mục đích, để SBS nỗ lực đầy đủ đại giới, chỉ bất quá, cái này khiến hắn cảm giác thua thiệt cờ bờ S đài truyền hình dù sao. Hắn là hiểu biết chính xác đạo cờ bờ S đài truyền hình là thật tâm muốn thu hoạch được rực rỡ di sản đường. Các vị điều kiện một tuần lễ trước, liền đã phát cho chúng ta. Đối với cái này, chúng ta lúc ấy đáp lại là tạm không thảo luận, mà lần này ta tin tưởng ba vị tiền bối nhìn qua phim mâu về sau. Tâm lý chỉ sợ đối với rực rỡ di sản có chính mình phán đoán so Giang Ho mở miệng giảng đạo Giang Ho. Ngươi liền trực tiếp nói kết quả tốt, ta muốn mọi người mục đích đều như thế. Cái kia chính là vì công ty mình cờ âm mở tới bộ này phim truyền hình vòng thứ nhất tống nghệ quyền. Như vậy, mọi người vẫn là bằng năng lực nói chuyện đi. Park Min Seo cười nhẹ nhàng giảng đạo, ánh mắt lại ở bên người hắn hai đài truyền hình đại biểu trên thân dò xét một phen. Tốt vậy ta liền nói, đối với ba nhà cho ra điều kiện, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Chúng ta cho rằng rực rỡ di sản hẳn là thả ở cuối tuần hồ sơ tiến hành tống nghệ, về phần mỗi một tập. Hợp phí dụng cũng không phải là hài lòng so Giang Ho gọn gàng theo giảng đạo đối với so Giang Ho phủ quyết, ba người thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn thấy tác phẩm sau ba người liền đã biết Tinh Không công ty quyết định, bất quá, bọn họ không nghĩ tới là Tinh Không công ty thế mà lại đối phát ra thời đoạn bất mãn chu mạt hồ sơ nếu như, so xã trưởng không thay đổi điều kiện này như vậy, chúng ta mở bờ cờ đài truyền hình chỉ có thể nói tiếc nuối, bởi vì trước mắt mà nói, đài truyền hình chúng ta chỉ có Chu Tam thứ năm mới có rảnh lịch trình mở bờ cờ đại biểu trước tiên mở miệng, biến tướng cự tuyệt so Giang Ho điều kiện so Giang Ho chấn định tự nhiên gật gật đầu, tự hô tịnh không để ý mở bờ cờ rời khỏi. Sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở cờ bờ S Park Min Seo cùng SBS đài truyền hình tống chung cùng trên thân Giang Ho. Chúng ta cờ bờ S trước mắt hai đài một tháng sau, mới có lịch trình, nếu như các ngươi không nóng nảy, như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ nguyện ý vì các ngươi cung cấp dạng này cơ hội. Park Min Seo mở miệng nói ra, nghe thấy Park Min Seo nói như thế, so Giang Ho nội tâm đối với cờ bờ S ấn tượng càng thêm tốt, cái này hoàn toàn là ủng hộ tiết tấu A. Tuy nhiên, không thể cho ra một đài lịch trình, bất quá, hai đài tống nghệ đồng dạng không kém, cái này khiến so Giang Ho rất là cảm kích, nếu như không phải biết rực rỡ di sản này thành tích huy hoàng, đối mặt Park Min Seo sảng khoái. So Giang Ho tuyệt đối sẽ nguyên nhân hợp tác với nàng chỉ bất quá, biết kết quả so Giang Ho tự nhiên không có khả năng trái lương tâm đáp ứng, bỏ lỡ chứng minh Tinh Không công ty cơ hội tốt nhất so xã trưởng. Thực, chúng ta một đài thực sự có thể đủ cho ngươi cung cấp chu mạt hồ sơ cơ hội, bất quá, tại giá cả phía trên, không biết sợ rằng sẽ cho không ra quá giá cao. Nghiên cứu SBS tống chung cùng hết sức bảo trì bình thản, thẳng đến tối hậu, mới mở miệng nói ra bản thân điều kiện, vậy thì, điều kiện còn nha cay nghiệt biết so Giang Ho yêu cầu, lại minh bạch hắn hai đài truyền hình điều kiện cùng thái. Độ, hắn đương nhiên sẽ không xách giá cao, dù sao, không có người nào cùng chính mình cạnh tranh, dù sao, hắn đã đoán được so Giang Ho ý nghĩ muốn chu mạt hồ sơ, mục đích đơn giản cũng là hy vọng có thể thu hoạch được tốt hơn thu thị suất, mà đối với mới thành lập quản lý công ty tới nói, bất kỳ cái gì vinh dự đều là chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất, mà đối với thần tượng kịch tới nói, chu mạt hồ sơ thanh niên người xem, khiến cho bọn hắn chủ yếu người xem bầy, đối với một cái tận sức tại. Khai hỏa chính mình danh khí tinh không công ty tới nói, đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này thị trường, cái kia không biết tiền bối chuẩn bị bao nhiêu tiền tới mua chúng ta tác phẩm đâu. So răng ho nhạt cười hỏi, chẳng hề để ý nhìn lấy Tống Trung cùng không phải nha phương diện tại loại trường hợp này nói đi. Tống Trung cùng trông thấy So Giang Ho không có chút nào né tránh hắn hai đài truyền hình ý nghĩ, nhịn không được nhắc nhở Tống Bộ trưởng, nếu là cạnh tranh, như vậy, liền không cần thiết. Né tránh chúng ta đi người trả giá cao được, cái này tự hồ nha công bình á vậy thì, ngươi liền xác định các ngươi SBS nhất định liền có thể thu hoạch được rực rỡ di sản phát ra quyền phát minh. Xeo bất mãn cắt ngang muốn mở miệng nói chuyện So Giang Ho, không chút khách khí giảng đạo a, ta nhớ được các ngươi CBS đài truyền hình cùng mở bờ cờ đài truyền hình cũng không thể cho tinh không công ty cung cấp chu mạt hồ sơ cơ hội a. Đã như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta đạt được thắng lợi sao? Không biết ác bộ trưởng có gì bất mãn phương đâu. Tống Trung cùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chất vấn, không biết là Tống bộ trưởng trí nhớ không tốt, vẫn là giả câm vờ điếc, chẳng lẽ không có nghe thấy ta vừa rồi đã nói qua, chúng ta hai đài có thể vì tình không công ty cung cấp chu mạt hồ sơ sao? Ác Min Seo lạnh giọng giảng đạo, không chút nào mảnh Tống Trung cùng kinh ngạc làm trong lịch sử lẫn nhau có mâu thuẫn hai đài truyền hình. Ác Min Seo mảy may không sợ đắc tội SBS đài truyền hình. Người hạ hạ, ác bộ trưởng. Ngươi sẽ không cho là các ngươi hai đài lịch trình có thể cùng chúng ta một đài lịch trình đánh đồng đi. Ngươi là xem thường chúng ta SBS đài truyền hình sao? Tống Trung cùng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng là, ngựa khí lại trực tiếp lạnh xuống đến So Giang Ho trông thấy hai người lời nói ở giữa tràn ngập giao phong. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm sao điều tiết loại tình huống này, ánh mắt nhìn xem Kim Sun A, trông thấy nàng đồng dạng nhíu mày bộ dáng, nhịn không được thở dài, hai vị tiền bối. Có chuyện hảo hảo nói, các ngươi đi vào tình không mục đích là cho chúng ta kỳ hạ tác phẩm, mà không phải vì đến cãi nhau đi. So Giang Ho lên tiếng cắt ngang hai người tranh luận. Hừ, Park Min Seo hừ lạnh nói, sau đó, không tiếp tục để ý Tống Trung Hòa, nàng tuy nhiên không thèm để ý cùng Tống Trung cùng cãi nhau, nhưng là, nàng nhưng không được không nể mặt So Giang Ho, dù sao, cái này tại người ta địa bàn, tổng muốn cân nhắc chủ nhân cảm thụ. Giang Ho, loại tình huống này, ta nghĩ ngươi cũng làm khó, ta nhìn, mọi người vẫn là tách ra đàm tương đối tốt, tỉnh mọi người tại vì thế mà phát sinh không tất yếu cãi lộn, không biết ba vị bộ trưởng cho rằng như thế nào. Trông thấy mọi người im lặng xuống tới, Kim Sun A lên tiếng giải vây nói, mở bờ cờ đại biểu dẫn đầu gật đầu mở miệng nói, ta nhìn dạng này có thể, cứ quyết định như vậy đi. Có mở bờ cờ dẫn đầu, hai người bọn họ tựa hồ cũng có chỗ lo lắng, rất nhanh, liền nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó, liền nhao nhao rời đi, phân tán đến xung quanh khác biệt văn phòng. Trông thấy ba người tách ra, So Giang Ho âm thầm thở phào, vừa rồi song phương ồn ào lên về sau, để hắn thật có chút giật mình, hắn không nghĩ tới song phương đều đã là cao tầng chủ quản, thế nhưng là, tính khí lại dạng này táo bạo sau khi tách ra, sự tình liền dễ làm nhiều, trừ tránh cho song phương tiếp xúc cơ hội, đồng dạng, cũng làm cho So Giang Ho thực hành kế hoạch càng thêm dễ dàng rất nhiều. So Giang Ho tuần tự gặp ba nhà đại biểu, tối hậu, Dư A Theo đã sớm thương lượng xong kế hoạch, lựa chọn SBS đài truyền hình tiến hành hợp tác. Đương nhiên, điều kiện cũng không phải SBS đài truyền hình giảng như thế, giá tiền cũng rất phong phú, mua sắm thủ bá quyền giá tiền tuy nhiên nha phong phú. Thế nhưng là, tinh không công ty cũng không phải là không có đại giới, phim truyền hình bá suất ở giữa quảng cáo phí dụng cũng sẽ không phân cho tinh không công ty, đây coi như là cho SBS đài truyền hình đền bù tổn thất đương. Nhiên, phim truyền hình bên trong thương phẩm ta ý trợ đồng dạng về tinh không công ty sở hữu ký kết xong hợp đồng về sau, đưa đi SBS đài truyền hình cùng mở bờ cờ đài truyền hình về sau, So Giang Ho mới đi gặp cờ bờ S đài truyền hình Park Min Seo. Dù sao, lần này nói theo một ý nghĩa nào đó, thiếu đối phương nhân tình, cần cùng đối phương nói rõ, không phải vậy, sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu hiểu lầm. Đi vào Park Min Seo sở tại địa, vừa hay nhìn thấy Kim Sun A cùng Park Min Seo vừa nói vừa cười tán gẫu, không có chút nào vừa rồi tại trong phòng họp loại kia lạnh như băng bộ dáng. Park Min Seo trông thấy So Giang Ho đi tới, cười hỏi, đưa đi So Giang Ho cho dù đối với Park Min Seo phản ứng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là vô ý thức gật gật đầu nói, Ừm, đưa đi vậy là tốt rồi, dạng này ta nhiệm vụ cũng coi như kết thúc. Park Min Seo nhẹ nhõm thở ngụm khí, nhìn lấy Kim Sun A cười cười So Rang Ho nghe thấy Park Min Seo lời nói, cảm giác mình không hiểu ra sao, có chút cái hiểu cái không. Cảm giác hôm nay sự tình có chút quá mức quỷ dị, bất quá, hiển nhiên Park Min Seo hôm nay biểu hiện tựa hồ là sớm có dự mưu. Chương 1216 xác định tân tiết mục phát ra quyền. Park Min Seo phản ứng để So Rang Ho thật bất ngờ, nhưng là, hắn vẫn lễ phép nói ra, tiền bối, lần này xác thực xin lỗi, SBS đài truyền hình cho ra điều kiện xác thực muốn so cờ BS tốt hơn nhiều, cho nên, rực rỡ di sản chỉ sợ không có thế hợp tác với các ngươi tại thương nói thương, lợi ích trí thượng, không có lựa chọn cùng cờ BS hợp tác, So Rang Ho cũng không hối hận, trong lòng cũng xác thực không có bất kỳ cái gì thua thiệt ý nghĩ, hắn đối xin lỗi. Trừ khách khí, người muốn là bởi vì chính mình biến tướng lợi dụng Park Min Seo người này, chỉ thế thôi không có việc gì. Rang Ho, lần này hợp tác không thành, còn có lần sau, ta tin tưởng tương lai chúng ta cờ bờ S cùng tình không công ty hợp tác sẽ không thiếu. Park Min Seo khách khí nói ra, ta cũng tin tưởng. So Rang Ho nhạt cười rộ lên. Rang Ho, ta nghe nói công ty của các ngươi gần nhất động tác không xuống A. Park Min Seo dò hỏi. Không biết tiền bối từ nơi nào biết được đâu, chúng ta gần đây bận việc lục rực rỡ di sản liền đã túi bụi. Nơi nào còn có tinh lực qua nghiên cứu hắn đâu. So Rang Ho giật mình, qua loa tắc trách đứng lên, hắn đã nhìn ra đối phương có khác mục đích. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không dẫn đầu lộ ra ý, thậm chí, nhạy cảm nghĩ đến vừa rồi này phiên biểu hiện có phải là hay không nàng giả bộ đâu tốt. Rang Ho, ngươi không cần lo lắng. Là ta đem công ty mới tống nghệ dình xét đại điện cùng các bộ trưởng nói. Kim Sun A cười ha hả nói ra. Ách So Rang Ho có chút xấu hổ nhìn lấy Park Min Seo, đối mặt nàng trên mặt danh manh ý cười, có chút xấu hổ. Sun A tỷ, ngươi đây là đang mang ra ta đại A. So Rang Ho bất đắc dĩ đậu đen rau muống đạo tốt, hai người các ngươi tỷ đệ cũng không cần ở trước mặt ta xuất sắc cảm tình. Thời điểm này không bằng nói chuyện các ngươi cái này hồ sơ tiết mục là an bài như thế nào tốt. Park Min Seo cười ngắt lời nói, tiền bối, ngươi không phải điện ảnh và truyền hình bộ môn bộ trưởng sao, làm sao qua nở lên tống nghệ bộ môn công tác. Gã So Rang Ho không hiểu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Park Min Seo thật là phim truyền hình bộ môn phó bộ trưởng, đột nhiên hỏi tống nghệ tiết mục sự tình, hắn thật bất ngờ. Rang Ho cụ thể chi tiết, ngươi không còn muốn hỏi, bất quá, về sau. Chúng ta sợ rằng sẽ tại tống nghệ bộ môn gặp mặt. Park Min Seo tránh không đáp ách, tiền bối chuẩn bị tiến tống nghệ bộ môn. So Rang Ho thật bất ngờ, ở nơi nào không phải công tác đâu đều là vì sinh hoạt ta thế nào. Lúc này, ngươi có thể cùng ta nói chuyện các ngươi mới tống nghệ đi. Park Min Seo cười ha hả hỏi. Tham đương nhiên có thể, bất quá, tiền bối, ta nghĩ ngươi cũng biết thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù sự tình. Chúng ta mới tống nghệ trên thực tế là liên quan tới dình xét nội bộ tiết mục, điểm này cùng thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù khác biệt. Về sau, dù là hợp tác với tiền bối, cũng vô pháp sửa đổi. So Rang Ho dẫn đầu xác định tiết mục tính chất, điểm này không thể nghi ngờ. Đẩy ra cái này hồ sơ tiết mục, mục đích chính là vì dình xét phục vụ hương chi. Cái này hồ sơ tiết mục, mục đích không phải tống nghệ, mà chính là vì khảo hạch dình xét thành viên thực lực. Cùng khảo nghiệm các nàng khí, ta mặc kệ ngươi dùng ai, ta chỉ muốn biết ngươi là có hay không đem cái này hồ sơ tiết mục đặt ở cờ bờ S tống nghệ. Tựa như các ngươi chế tác phim truyền hình một dạng, chúng ta chỉ cần phát ra bản quyền, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ở trên đây, chúng ta là không có thể hợp tác, có khả năng hay không cho chúng ta phát ra quyền lợi, liền có thể. Park Min Seo khoát khoát tay, sảng khoái dò hỏi hợp tác. So Rang Ho tự nhiên vui lòng đã. Đối phương không quan tâm chính mình làm sao chế tác tiết mục, như vậy, hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Không có vấn đề tiền bối, chỉ cần ngươi không can thiệp chúng ta tiết mục, như vậy, ta rất tình nguyện đem tiết mục phóng tới cờ bờ S đài truyền hình tiến hành tống nghệ. So Rang Ho cho ra khẳng định đáp án. Park Min Seo hài lòng gật gật đầu, hiền lành nói ra, có ngươi câu nói này, liền đầy đủ, xem như ngươi vừa rồi thủ lao tốt, vậy ta đi trước, liên quan tới tiết mục chuyện cụ thể. Chờ tiết mục khởi động máy về sau, chúng ta tại kỹ càng thương nghị. So Rang Ho sững sờ dưới, sau đó, lễ phép cười cười. Giờ phút này, hắn đã biết Park Min Seo đã đoán được chính mình trong phòng họp sự tình, vậy thì, cũng không có tức giận. Chờ đến Kim Sun A sau khi trở về, So Rang Ho mới nhịn không được hỏi, Sun A tỷ, ngươi cùng Park Min Seo tiền bối rất quen sao, cũng coi là quen biết, trong khoảng thời gian này không có bớt tiếp xúc, người rất không tệ. Kim Sun A giải thích nói. So Giang Ho gật gật đầu, lập tức hỏi, Sun A tỷ, vậy ngươi biết nàng vì cái gì đột nhiên chuyển đổi bộ môn sao, cụ thể tình huống như thế nào? Kim Sun A trông thấy So Giang Ho rất là lo lắng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng lắc đầu không phải nói không biết Admin Seo tình huống, mà là bởi vì So Giang Ho thật sự là biến, trở nên vô luận làm cái gì đều quá mức cẩn thận có lẽ. Đây chính là lớn lên đại giới đi. Kim Sun A rất là cảm khái nghĩ đến, yên tâm đi. Giang Ho, Admin Seo qua tống nghệ bộ môn công tác chỉ là bình thường điều động, không có người muốn phức tạp như vậy, càng sẽ không cho tinh không mang đến phiền phức. Kim Sun A bảo đảm nói, Sun A tỷ, ngươi có phải hay không nhạy cảm, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. So Giang Ho giải thích nói, vừa rồi Kim Sun A phức tạp biểu lộ tự nhiên không có trốn qua So Giang Ho con mắt, tuy nhiên, không biết nàng cụ thể nghĩ đến cái gì, thế nhưng là, hắn còn có thể biết trong ánh mắt kia cảm khái tốt. Giang Ho, ta không có suy nghĩ lung tung, ta chỉ là còn muốn, ngươi càng lúc càng giống một cái xã trưởng, vô luận là cân nhờ ở cờ vấn đề, vẫn là suy nghĩ, đều nha thành thục cẩn thận. Kim Sun A an ủi Sun A tỷ, chẳng lẽ trước kia, ta liền không giống xã trưởng sao? So Giang Ho bất mãn hỏi, tham giống hay không, chính ngươi không có tính toán sẵn muốn ta nhìn. Ngươi trước kia nhiều lắm là xem như một đứa bé, không có trường đại hải tử, làm việc toàn bằng hào hứng, vô luận là làm ra thiết kế, còn là công ty phát triển, ngươi cũng là tùy hứng mà làm, cho tới bây giờ đều không có thương lượng với mọi người qua, liền làm ra quyết định, mà bây giờ, ngươi lý trí rất nhiều, làm sự tình cũng học sẽ xem xét chu toàn. Cảm ơn khích lệ, ta giống như không có có tỷ tỷ nói xuất sắc như vậy. Đi cùng tỷ tỷ so sánh, ta còn kém nhiều, chí ít hôm nay sự tình, ta làm liền rất không thích hợp, nếu như không phải Sun A tỷ, ta nghĩ sợ rằng không thể dễ dàng như thế liền vượt qua A So. Giang Ho khiêm tốn giảng đạo được, khác bẩn, tiếp xuống thời gian có bận biểu. Kim Sun A cười ha hả giảng đạo đối với cái này, So Giang Ho đồng ý gật gật đầu, cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. A Kim Sun A bất đắc dĩ cười cười, So Giang Ho luôn luôn có thể cắt ngang người khác nói chuyện năng lực. Để cho người ta đã bất đắc dĩ, lại đau đầu nếu như tư duy không đủ linh hoạt, rất dễ dàng liền biết bị hắn mang lệch bất quá, lần này So Giang Ho nói sang chuyện khắc, nàng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, cũng biết hắn nói đều là sự thật, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không có nhàn rỗi. Chương 1217 bạn thân bí mật. Trong khoảng thời gian này, mọi người xác thực bề bộn nhiều việc, trừ Y Lý Nguyên còn tại luyện tập một chút môn sinh. Công ty trên dưới liền không tìm được có nhàn rỗi người, riêng là So Giang Ho, ngày bình thường bận rộn nữa, hắn đều sẽ cho mình sung túc thời gian đến nghỉ ngơi. Thế nhưng là, tiến vào tháng 11 về sau, hắn cả ngày đều ngốc trong công ty, hỗ trợ xử lý công ty sự vật. Trừ So Giang Ho cùng Kim Sun A, công ty bận rộn người cũng rất nhiều, một bộ phận đang bận rộn phim truyền hình quay chụp, một bộ phận tại chuẩn bị mới phim truyền hình đoàn làm phim. Ca sĩ nhóm tại vì cuối năm bù ôi lê trao ra y bận rộn, công ty các nhân viên tại vì nghệ nhân bận rộn, bất quá, bận rộn nhất phải kể là dình xét đại điển chuyên mục tổ tại mọi người đem chú ý lực đặt ở mới phim truyền hình thời điểm. Tinh không công ty mặt khác một tổ người cũng tại tích cực chuẩn bị, cái kia chính là dình xét đại điển chuyên mục tổ những ngày này, tuy nhiên công ty chú ý lực đều tại rực rỡ di sản bên kia. Đem đối ứng tống nghệ tiết mục bên này chú ý độ liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao, cái này hồ sơ tiết mục, trước mắt trừ nhân vật chính dình xét các thành viên bên ngoài, còn chưa có xác định MC nhân tuyển, điều này cũng làm cho bọn họ hành tung cũng không có quá nhiều người chú ý. Đương nhiên, lụy nhân nhất mãi mãi cũng là biểu diễn người, lần này cũng không ngoại lệ, làm nhân vật chính dình xét nhóm, từ khi tiếp vào tiết mục về sau, ngay tại vì tân tiết mục để chuẩn bị lấy, bởi vì, các nàng rất rõ ràng. Cái này hồ sơ tiết mục ý vị như thế nào? Nghỉ ngơi sau khi, Hyuna yên tĩnh ngồi tại bên tường, ngẩn người ra cho, Hyuna, uống nước đi. Một trận miên nhu thanh âm đem Hyuna đánh thức, quay đầu lại xem xét, phát hiện là Choi Gina GNA. Cảm ơn tỷ tỷ, Hyuna cười dưới, sau đó, tiếp nhận nước, chợt mở về sau, uống một số. Hyuna, ngươi nghỉ ngơi một chút, liền nghỉ ngơi đi, ngươi hôm nay lượng vận động đã vượt chỉ tiêu lại luyện tiếp. Thân thể ngươi có không chịu đựng nổi? Choi Gina GNA quan tâm nói. Hyuna bất đắc dĩ gật gật đầu, tuy nhiên, còn không có tận hứng, bất quá, nàng cũng biết những này tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tiếp tục luyện tiếp, không phải vậy chịu khổ tuyệt đối sẽ là mình. Từ khi So Giang Ho đem chuyện này giao cho các nàng, làm cho các nàng thời khắc nhắc nhở chính mình về sau, những này tỷ tỷ liền tận tâm tận lực chú ý mình, một đến thời gian, tuyệt đối sẽ ngăn cản chính mình luyện tập. Nàng biết các nàng là muốn tốt cho mình, cho nên, dù là lại không tình nguyện, nhưng là, đối mặt mọi người tốt ý, nàng đương nhiên sẽ không chán ghét. Ngược lại, rất là ngọt ngào tại mọi người nhắc nhở dưới nàng đã tạo thành thói quen, coi như không có tỷ tỷ nhóm nhắc nhở, nàng cũng sẽ chủ động dừng lại, bởi vì, nàng không muốn tại trải nghiệm loại kia bi kịch nạ tỷ tỷ. Một hồi chúng ta đi làm cái gì? Hi U Nạ hỏi thăm Choi Gina GNA cười khẽ dưới, thật có lỗi nhìn lấy Hi U Nạ nói ra, Hi U Nạ A tỷ tỷ, không thể cùng ngươi một hồi, tỷ tỷ có việc muốn làm đâu lại không? Thể theo giúp ta sao? A tỷ tỷ không phải là bồi ổn bạ đi thôi? Hi U Nạ bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy Choi Gina GNA, lên tiếng dò hỏi tiểu nha đầu, tâm tư nhiều như vậy, không phải ngươi muốn như thế? Choi Gina GNA điểm một chút Hi U Nạ cái chán, yêu chiều nói ra ách, không phải sao? Thế nhưng là tỷ tỷ hôm nay cũng không có hành trình A. Hi U Nạ nhẹ cau mày, không hiểu hỏi thăm Choi Gina GNA bất đắc dĩ nhìn lấy Hi U Nạ, tốt cười nói, ngốc nha đầu, ai nói cho ngươi ta không có hành trình liền muốn qua bồi răng. Ho A ngươi nhìn ra gì, các nàng đều tốt lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy nàng cả ngày dính tại răng ho bên người A. Thế nhưng là, tỷ tỷ không là vừa vặn trở thành ổ bạ bạn gái sao? Chúng ta khó được có thời gian, tỷ tỷ không phải muốn đi bồi ổ bạ sao? Không phải vậy, tỷ tỷ không bỏ được đi? Hỉ U Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Bỏ được A, mỗi ngày có thể gặp mặt liền rất tốt. A lại nói, nam nhân cũng không phải sau khi làm việc toàn bộ, chúng ta còn có chính mình vòng xã giao tử, A còn có rất nhiều bằng hữu. Không phải vậy, sinh hoạt không phải quá đơn điệu sao? Choi Gina GNA giải thích nói, đơn điệu sao? Ta làm sao không cảm thấy, mỗi ngày cùng tỷ tỷ nhóm công tác cùng một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ, ta cảm giác rất vui vẻ. A Hi U Nạ lắc đầu phản đối nói. Đối mặt Hi U Nạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Choi Gina GNA biết mình hôm nay là không có cách nào thuyết phục cái tiểu nha đầu này. Dựa vào ở trên tường, nhìn lấy trống rỗng vũ đạo thất, Choi Gina GNA an tĩnh lại. Hi U Nạ có chút không quá thích đứng loại nay không khí, nhìn lấy Choi Gina GNA yên tĩnh bộ dáng, trên người nàng đặc thù này cỗ thanh tân đạm nhã khí chất tự nhiên sinh ra, để cho nàng hướng tới tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Yên tĩnh một hồi, Hi U Nạ chịu đựng không nổi hỏi thăm. Ta à còn muốn tỷ tỷ các nàng hôm nay công tác có thuận lợi hay không? Choi Gina GNA nhỏ giọng giảng đạo, hẳn là thuận lợi đi. Ga Hi tỷ tỷ, soi e ổng tỷ tỷ các nàng cũng không phải ta, đối mặt tiết mục hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. À Choi Gina GNA quay đầu nhìn về phía Hi U Nạ, tốt cười nói, ngươi còn biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Hi U Nạ không có ý tứ đỏ bừng mặt. Hi U Nạ bên trên cái gì hành trình đều không có vấn đề, bất quá, hiện tại nàng nhức đầu nhất liền là công ty mới tống nghệ, cái này hồ sơ tiết mục cùng hắn tống nghệ tiết mục hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Dình xét đại điện cũng là đội viên ở giữa thông qua mỗi kỳ tiết mục chủ đề đến tiến hành so đấu, tại fan bên trong tiến hành nhân khí so đấu, qua sang năm tháng 6 phần. Tiến hành tối hậu thi đấu, sau đó, căn cứ nhân khí, thực lực đến an bài sang năm sắp xếp hành trình. Bởi vì là đối nội cạnh tranh, cái này khiến Hi U Nạ nha không thích ứng, cho nên, vừa đến bên trên tiết mục thảo luận giờ dạy học đợi, nàng đều không quan tâm, cái này khiến tiết mục tác giả Kim Á Dì Ẩm rất là bất đắc dĩ. Hiện tại Kim Hi U Nạ đã tại Kim Á Dì Ẩm nơi đó đăng ký, mỗi 3 ngày liền muốn qua tiến hành đưa tin. Mục đích tự nhiên là để cho nàng mau chóng thích hướng loại này tiết mục. Tỷ tỷ, ta thật không rõ ổ bạ vì sao lại lựa chọn loại này tống nghệ hình thức, đây không phải châm ngòi đội chúng ta bên trong cảm tình sao? Hắn liền không lo lắng chúng ta lại bởi vậy mà bị thương sao? Hi U Nạ nhà không hiểu So Giang Ho cử động, nhịn không được hỏi thăm. Hi U Nạ à đây chỉ là tiết mục mà thôi, đồng thời cũng là vì cho chúng ta đề cao cho hấp thụ ánh sáng độ. A ngươi phải biết, một hồ sơ tiết mục chỉ có chính chúng ta, như vậy, tuy nhiên, mọi người hội tiến hành bài danh, thế nhưng là, cho dù là một tên sau cùng, cũng có thể có thuộc về mình fan, đây là chuyện tốt. A vô luận là ai fan, đều là chúng ta dình xét fan. A đây là một loại tụ lại fan hình thức, đồng thời, càng là hiện ra chính chúng ta phương thức, cũng không có người lo lắng khủng bố như vậy, chúng ta là người một nhà, Không phải sao? Choi Gina Gna an ủi Hi U Na, đương nhiên biết Choi Gina Gna nói ý tứ, thế nhưng là, nàng vẫn như cũ nha lo lắng nếu là thật bắt đầu cái này hồ sơ tiết mục, như vậy, trong đội bầu không khí sẽ hay. Không y gì nguyên như thế đâu vấn đề này, dù là nàng nghĩ kỹ lâu, vẫn không có đáp án tỉ tỉ, nghe nói rõ năm chúng ta liền muốn phân tổ hoạt động. Ngươi muốn ở nơi nào hoạt động đâu? Hi U Nã đột nhiên dò hỏi. Hi U Nã đâu? Choi Gina Gna cũng không trả lời. Đối với hắn đến số, nàng không muốn cùng hắn tách ra. Sang năm hắn chủ yếu ở đâu hoạt động, nàng tự nhiên hy vọng theo ở bên cạnh hắn. Ta muốn ở trong nước. Hi U Nã ngẫm lại, mở miệng giảng đạo. Ứng, rất tốt ra trong nước, fan cơ sở rất tốt, bằng vào ngươi nhân khí, ở lại trong nước cũng không có vấn đề chứ? Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Choi Gina Gna mỉm cười hỏi thăm tỷ tỷ. Ta đương nhiên biết, thế nhưng là ta lo lắng tỷ tỷ cũng sẽ không ở trong nước. Gã Hi U Na nói ra bản thân thực tình ngốc nha đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này có công cụ truyền tin sao? Có công cụ truyền tin, mọi người có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành giao lưu. A huống chi đối tại chúng ta dình xét tới nói, Hàn Quốc quá nhỏ, theo nhân số chúng ta dần dần ra tăng, tương lai, quốc tế thị trường mới là chúng ta sân khấu, cho nên, chúng ta sớm tối đều phải tiến hành tách ra, phân biệt hoạt động tại các quốc gia bên trong, thậm chí, có thể đứng ở G-Zami Choi Gina Gna ước mơ đạo G-Zami, hi hi, tỷ tỷ, ngươi mộng tưởng thật xa lớn, ta liền hy vọng có thể đạt tới vấn đỡ gật trình độ liền tốt, trở thành Hàn Quốc nổi danh thần tượng. Hi U Nạ cười giảng đạo, ta tin tưởng chúng ta đều có thể thực phát hiện mình mộng tưởng. Tựa như lúc trước chúng ta vì xuất đạo tụ tập ở chỗ này một dạng, hắn khẳng định cũng đều vì chúng ta mang đến tương lai tươi sáng. Choi Gina Gna tin tưởng vững chắc nói ra. Hi U Nạ gật gật đầu, lập tức đột nhiên cười rộ lên nói ra, tỷ tỷ, ta có chút minh bạch ngươi vì sao lại truy cầu răng ho ổn bạ. Choi Gina Gna sững sờ, không hiểu hỏi thăm. Ta hiện tại mới phát hiện tỷ tỷ thực nha sùng bái răng ho ổn bạ, thậm chí không thua gì giải huấn gì tỷ tỷ sai. Đây không phải sùng bái, mà chính là tín nhiệm. Choi Gina Gna trên mặt toát ra một vẻ ôn nhu nụ cười thúc thảo động một lầu nhỏ trước. Fanny đang đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng nhìn trái ngó phải, tự hồ đang đợi cái gì mà bên người nàng vách tường một bên dựa vào một cái đồng dạng cô gái xinh đẹp. Cô gái này không là người khác, chính là Victoria. Song Fanny Agna nói Luca Na Ho tới sao? Tựa ở bên tường Victoria song lên tiếng hỏi. Thanh âm để lộ ra một loại dã rời. Victoria song tỉ tỉ, lập tức tới ngay, nàng đã xuất phát nửa giờ, hẳn là muốn tới, tại kiên nhẫn chờ một chút. Ta biết tỉ tỉ vất vả, liền kiên nhẫn chờ một lát đi. Phèn nỉ đùa cười nói, tốt ra ta thật không biết hai người các ngươi cho tại sao phải lựa chọn nơi này, cách chúng ta quá xa a, vì cái gì không tuyển chọn xỉn xạ dòng bên đó đây? Dạng này chúng ta có thể trong nhà cùng lúc xuất phát ra. Victoria xong nói lầm bầm, cái này cái địa chỉ quá xa xôi, thật là làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì nơi này quá mức lạ lẫm, làm đều không phải là tại Hàn Quốc lớn lên hai người, đối với cái này cái địa chỉ đều nha lạ lẫm, riêng là Victoria xong đi vào Hàn Quốc mặc dù nhưng đã có hơn một năm thời gian, thế nhưng là nàng phạm vi hoạt động cũng cực hạn tại SM công ty phụ cận, cùng tình không công ty này phiến phạm vi, trừ hữu hạn mấy lần đi ra ngoài chơi, căn bản không có đi khắp Seoul, càng không rõ ràng địa lý vị trí. Chương 1218 thiết yếu kỹ năng. Cái kia, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này. A sủ răng cho ta địa chỉ thời điểm, ta thật không nghĩ tới sẽ như thế xa. Phẹn nì không có ý tứ giải thích nói đến, sự tình lần này là mình sai lầm. Nếu như, không là bởi vì chính mình, chỉ sợ hai cái tỷ tỷ cũng sẽ không khổ cực như thế tốt, hy vọng trong này đồ vật có thể giá trị cho chúng ta khổ cực như thế. Victoria song đứng thẳng người, hoạt động giảng đạo ngay tại hai người chờ không lâu, Choi Gina Gna thân ảnh xuất hiện tại các nàng trong. Tầm mắt không có ý tứ, ta tới chậm. Choi Gina Gna một đường chạy chậm đi vào Victoria song cùng phèn nì trước người, thở hào hển xin lỗi, không sao, tỷ tỷ. Chúng ta cũng vừa đến không lâu, vất vả tỉ tỉ. Phẹn nì điểm điểm nói ra. Choi Gina Gna đi lên trước, nạm mở trà tờ. Phẹn nì cặp kia nhu đề, cảm kích nói, đừng nói như vậy, nói vất vả hẳn là ta mới đúng, nếu như không phải ta đưa ra yêu cầu, cũng không cần vất vả hai vị tỉ muội tỉ tỉ, ngàn vạn đừng nói như vậy, nói cảm tạ cũng có chút quá mức, nếu như không phải tỉ tỉ nói ra, chúng ta chỉ sợ cũng không nghĩ đến học tập cơm chưa đâu. Phèn ní lắc đầu nói ra tốt, các ngươi hai cái cũng không cần cảm tạ đến, cảm tạ qua, còn nhiều thời gian, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đi, khó được chống đi thời gian đi ra, nếu là không có tiến bộ, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Lời cảm tạ, chúng ta vẫn là chờ đến sau khi về nhà. Đang nói cẩn thận Victoria xong buồn cười nhắc nhở Phèn Nì cùng cho Gina GNA nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, nắm chặt hai tay. Dắt tay đi theo Victoria xong đi vào tiểu lâu bọn họ đến chỗ này phường, là một nhà cơm trưa huấn luyện phòng học, mục đích tự nhiên không nói cũng hiểu, liền là muốn học tập chế tác cơm trưa bởi vì so rằng ho nước tẩu nhân quan hệ, làm hắn nữ nhân, cũng là mọi người ngầm thừa nhận muốn chung hai chuyện. Cái kia chính là tiếng Trung còn có chủ nghệ tiếng Trung là vì tương lai có thể cùng người Tô ra câu thông, làm trong nhà duy nhất Nam Hải, như vậy cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ. Khẳng định là đương nhiên sự tình, là muốn đi vào gia đình các nữ nhân tới nói, trong nhà giao lưu bên trong, không có khả năng xuất hiện các loại lời nói, vì chiếu cô Tô ba ba, so mẹ bọn họ quen thuộc tiếng Trung liền trở thành trong nhà duy nhất lưu thông lời nói mà chủ nghệ tự nhiên cũng là như thế, làm vì thê tử. Con dâu, không có tốt chủ nghệ, làm sao có thể thu hoạch được các trưởng bối tán thành đầu cho Gina GNA chủ nghệ không tốt, trừ hội đơn giản một chút cơm tây bên ngoài nàng cho. Tới bây giờ đều không có học qua, mà khi nàng và So Giang Ho đột phá quan hệ về sau, nàng liền nha để ý điểm này, cho nên, tại cùng Phèn Nỉ tụ hội thời điểm, mới đưa ra muốn đi học tập một chút chủ nghệ bắt đầu. Phèn Nỉ cùng Victoria xong cũng không biết cho Gina GNA vì gì cố chấp như thế muốn học chủ nghệ làm tân thời đại nữ tính. Đã có rất ít nữ hài nguyện ý đi học tập chủ nghệ. Dù sao, truy cầu mỹ lệ các nàng, khói dầu đối với các nàng lực sát thương rất lớn thẳng đến cho Gina GNA nhắc nhở. Các nàng mới nghĩ thông suốt điểm này, xác thực, không có cái gì so đây càng có thế nịnh nọt tương lai nhà chồng người trong âm thầm gần như cô gái hoạt động tương đối tấp nập. Mọi người quan hệ cũng theo loại này tiếp xúc, chậm rãi tăng tiến lấy, tuy nhiên ở chung đứng lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ, bất quá, đang hướng về địa phương tốt mặt tiến dần lên loại hiện tượng này hoặc là tất cả mọi người rất kỳ vọng chương trình học thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi một giờ mà. Thôi, vậy thì, hôm nay là lần đầu tiên đi học lão sư trừ hiểu biết một số tình huống bên ngoài, không có nói quá nhiều đồ vật. Liền kết thúc ngày đầu tiên chương trình học ca thật nhàm chán a đi ra phòng học, Victoria xong nhỏ giọng thầm thì đạo vừa mới bắt đầu, không đều là như thế sao vậy thì, ngươi cũng không có ý định đi thi chuyên nghiệp chủ sư đi cho Gina GNA mỉm cười nói vậy cũng đúng, bất quá, sớm biết dạng này, vậy ta liền lên khác ăn uống chương trình học, ta cơm chưa còn là rất không. Tệ à Victoria xong hối hận đạo a ta đều quên đâu thiến thiến ngươi cũng là nước tàu người a cho Gina GNA giật mình nhớ tới, cảm khái nói ra cái này có thể quái đến ai, ai để cho nàng hàn ngữ tốt như vậy, không chú ý thực biết tưởng rằng người hàn đâu Phèn Nỉ hâm mộ rằng đạo, tại lời nói bên trên, nàng xác thực cùng Victoria xong tra một số, phải biết, chính mình đạt tới Victoria xong loại trình độ này, thế nhưng là rất nhỏ đi học a tuy nhiên, không có lời nói hoàn cảnh. Thế nhưng là, đó cũng là, có được vững chắc cơ sở, mà Victoria xong đi vào Hàn Quốc hơn một năm, đã có thể thuần thục vận dụng Hàn ngữ sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với không lưu loát từ ngữ có chút không thuần thục, nhưng là, thường ngày giao lưu căn bản không phải vấn đề ngữ ngôn thiên phú. Các ngươi hâm mộ không đến à Victoria xong ngạo kiều đắc ý cười nói trông thấy Victoria xong đắc ý bộ dáng, Phèn Nỉ cùng cho Gina GNA hai người đột nhiên cười rộ lên. Khả ái như vậy Victoria xong, để cho người ta hết sức hảo cảm nâng. Lên ngữ ngôn thiên phú, liền không thể không nâng lên răng ho, ta thật nghĩ không thông, vì cái gì hắn lợi hại như vậy, tiếng Trung, Hàn văn, Anh văn, Nhật văn, và ba môn ngoại ngữ A cho Gina GNA cảm khái nói Phèn Nỉ hâm mộ gật gật đầu, vui vẻ nói, Du NGVIA ổn bạ tại lời nói phương diện xác thực rất lợi hại, ta cũng nha hâm mộ. Nếu là ta có ổn bạ một nửa năng lực, như vậy, ta cũng liền dùng đau đầu học tập tiếng Trung tốt, không muốn những phiền não này, chúng ta vẫn là nỗ lực tăng lên. Năng lực chính mình đi phản chính thời gian còn nha sung túc Victoria xong nói ra đùn nở dê vở ơ ý á dù sao, sang năm hơn nửa năm chúng ta cũng sẽ ở Hàn Quốc hoạt động, thời gian nha sung túc cho Gina GNA ngẫm lại tán đồng nói ra à, nạ tỷ tỷ, nghe các ngươi ý tứ. Sang năm các ngươi có đại động tác ga phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm Victoria xong cũng nhìn lấy Georgina GNA, rất ngạc nhiên các nàng hội có cái gì an bài Georgina GNA xứng sở dưới, lập tức nghĩ đến hai người thân phận, cũng không giấu giếm, thế là, liền đem so răng ho mới mở tống nghệ tiết mục, cùng tiết mục mục đích đại lược giảng một lần nghe xong Georgina GNA giảng thuật, phèn nỉ cùng Victoria xong trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Chuyên môn mở một hồ sơ thuộc về gìn xét tiết mục A đây đối với bất luận cái gì nghệ nhân mà nói, đều là cực kỳ dụ hoặc sự tình. Tuy nhiên, phèn nì xuất đạo lúc, cũng có dạng này một hồ sơ tiết mục, bất quá, vậy chỉ bất quá là vì khiến mọi người nhận biết nàng nhóm tuyên truy hệ nở tiết mục mà thôi, cùng. Loại này đại hình tiết mục hoàn toàn là hai cái hình thức tỉ tỉ, thật hâm mộ các ngươi phèn nì trong ánh mắt lộ ra ưa thích các ngươi cũng sẽ có dạng này đãi ngộ. Ta thế nhưng là biết các ngươi đã bắt đầu chuẩn bị album mới A ta nghĩ các ngươi về sau sinh hoạt tuyệt đối sẽ không so với chúng ta kém A Georgina GNA an ủi tỉ tỉ. An tâm, chúng ta tuy nhiên ghen ghét, thế nhưng là, nhưng cũng biết đó là các ngươi nên được đãi ngộ, không cần lo lắng cho bọn ta, dù sao, đây là chính chúng ta lựa chọn. Đường A phèn nỉ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giải thích nói đu nở dê vở y A ban đầu là chính chúng ta lựa chọn không đi tinh không công ty. Cho nên, tỷ tỷ ngươi cũng không cần nhạy cảm. Chương 1219 xấu hổ Fanny. Đối mặt Fanny an ủi, Georgina GNA trầm mặt xuống, cước bộ chậm dần rất nhiều đã từng kinh lịch, nàng không có tư cách nói cái gì, tựa như hai người nói như thế, đó là các nàng lựa chọn, nàng can thiệp không nàng không phải là không như thế, nếu như lúc trước GHOZ công ty không có giải thể, như vậy, có lẽ... Chính mình khả năng cũng sẽ không chuyển ném tinh không công ty, có lẽ, này liền sẽ không gặp phải răng ho, lại càng không có bây giờ thành công, cùng để cho người ta hâm mộ ái tình tam. Nhân hành, Victoria song cảm giác được mọi người ở giữa loại kia không khí lung túng, cười làm dịu bầu không khí, chúng ta giống như lạc đề a chúng ta bây giờ không phải hẳn là quan tâm tỉ tỉ nhóm động tĩnh sao đúng a ta đều quên phèn nì quay đầu nhìn về phía Georgina GNA, quan tâm nói, tỉ tỉ. Đã các ngươi muốn tách ra hoạt động, như vậy, các ngươi gìn xét sẽ không lấy tiểu đội hình thức hoạt động đi mặc dù sẽ lấy tiểu đội hình thức, nhưng lại không phải đều tại Hàn Quốc hoạt động, mà là tại mấy cái quốc gia đồng thời hoạt động Georgina GNA kiêu ngạo giảng đạo phẹn nỉ cùng Victoria xong hai người giật mình nhìn lấy Georgina GNA, hoàn toàn bị sự thật này kinh ngạc đến ngây người trời ạ phẹn nỉ che miệng kinh hô đây có phải hay không là có chút quá sớm à Victoria xong tại phẹn nỉ kinh hô dưới lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi thăm đúng áp dình xẹt ngay cả quốc nội thị trường đều không có chiếm lĩnh xong, sớm như vậy liền đi vào quốc tế thị trường, không có một chút tác dụng nào à phẹn nỉ tỉnh. Ngộ lại, đồng dạng nha lo lắng điểm này, các ngươi liền không cần lo lắng, phải biết. Tình xét thế nhưng là răng ho thiết kế kín đáo nhất kế hoạch, hắn đối kế hoạch làm kỹ càng chuẩn bị, có thể nói, hắn cũng sớm đã chuẩn bị đây hết thảy. Các ngươi cũng rõ ràng dình xét từ thành lập ngày đó trở đi, liền không giống bình thường, trọng yếu nhất là dình xét tương lai sẽ trở thành giống Nhật Bản nữ đoàn như thế diễn biến thành một đại gia tộc, cho nên, tương lai phân đội là tất nhiên kết quả, các ngươi chỉ sợ cũng không biết, vì điểm này, răng ho. Thậm chí đã đăng ký rất nhiều diễn biến tiểu đội tên Georgina GNA quét nhìn một chút chúng quanh nhỏ giọng nói ra A đăng ký nữ đoàn tên không thể nào Victoria song sững sờ nhìn lấy Georgina GNA, hiển nhiên không nghĩ tới so rằng họ sở tác sở vì không lừa các người, là thật, điểm này vẫn là giải hứa gì nói cho ta biết chứ theo giải hứa gì nói, liền đặt tên phía trên, liền không còn có 10 cái các ngươi cũng rõ ràng, giang ho thích nhất làm loại chuyện. Này! Chỉ cần hắn nghĩ tới bất luận cái gì sáng ý, hắn đều sẽ qua tiến hành sớm chuẩn bị tốt, tỉnh sẽ bị người chiếm dụng, ta đến bây giờ cũng không có nghi do ra nở dê răng ho vì sao lại dạng này Georgina GNA giải thích nói hạ hạ, điểm này ta biết theo hắn nói, là đến trường thời điểm, nhìn lên đợi, đụng phải loại chuyện này quá nhiều, cho nên, công tác về sau, hắn liền muốn thành tập quán này. Riêng là hắn vẫn là âm nhạc tác giả đối với những chuyện này cũng rất để ý Victoria song cười cho. Hai người giải thích so răng ho như thế nguyên nhân trông thấy Victoria song khoa khoa đàm, nói các nàng cũng không biết nguyên nhân, trong hai người lòng tham là hâm mộ, thế nhưng là, lại cũng đành chịu, dù sao, nàng có được so răng ho đi qua đó là các nàng hâm mộ cũng hâm mộ không giải quyết tình nguyên lai là dạng này. A Phẹn Ni nói lẩm bẩm, ta hiện tại rất ngạc nhiên, răng ho cho các ngươi dình xét lên nữ đoàn tên đều có cái gì vít to gì ạ? Song hiếu kỳ hỏi thăm. Ta cũng là Phẹn Ni gật gật đầu. Thúc giục nói cho Gina GNA ngẫm lại lắc đầu nói ra, ta biết cũng không nhiều, dù sao chính ta cũng không có thấy, chẳng qua là nghe giải hội gì nói qua mà thôi, tỉ như, ạ đi, xí cờ gì, bốn mỹ nụ tin SM, xin sợ ta, trừ cái đó ra, còn là chính các ngươi đến hỏi răng ho tương đối tốt phấn hồng đoàn, bí mật đoàn, 4 phút, tỉ mội đoàn, ngạch, giống như cùng công chúa không có quan hệ gì. A Phẹn Ni nói lẩm bẩm, ta đây cũng không biết. Những tên này hàm nghĩa cũng chỉ có răng ho mới rõ ràng cho Gina GNA bất đắc dĩ. Lắc đầu thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn về sau, Victoria xong hai người rốt cục đạt được thỏa mãn, không giống với trầm mê ở suy nghĩ những tên này hàm nghĩa Fanny, Victoria xong trong lòng rất là lo lắng, lập tức giảng đạo, tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói các ngươi muốn xuất nước phát triển, như vậy, trạm thứ nhất có phải hay không Nhật Bản Fanny lấy lại tinh thần? Nhìn chằm chằm cho Gina GNA, chờ đợi nàng trả lời đu nở dê vở ơ y a chạm thứ nhất liền là Nhật Bản, ta thực cùng ngươi muốn một dạng. Cũng coi là lại là nước tàu, như thế, chúng ta liền có thêm cơ hội nữa đi đón tiếp xúc răng ho người nhà, thế nhưng là, so sánh với nước tàu thị trường, còn là Nhật Bản càng có sức ảnh hưởng, dù sao, Nhật Bản thế nhưng là âm nhạc thứ hai thị trường. A cho Gina GNA có chút tiếc nuối giảng đạo. Phẹn Nì cùng Victoria song gật gật đầu, không thể không thừa nhận, sự thật cũng là như thế, ngươi không muốn thừa nhận cũng không được, bất quá, các nàng không biết vì cái gì, tâm lý lại âm thầm thở phào. Có lẽ là bởi vì không đi nước tàu phát triển, cũng liền mang ý nghĩa dỉn xẹt trễ một chút tiếp xúc người tô ra cơ hội đi gần như cô gái bên trong. Phèn Nhi cùng Victoria xong nhận biết Tâu Ngọc Tấu, mà dì cô nhận biết Tâu Ngọc Huyền, mà Park Giải Hùa dì cũng tại trưởng bối nơi đó cho thấy thân phận, chỉ có Choi Gina GNA còn chưa có tiếp xúc qua người tô ra. Nếu như Choi Gina GNA thật qua nước tàu phát triển, như vậy, đối với các cô gái tới nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, này lại làm cho các nàng chậm một bước áp dình xẹt mới nữ đoàn qua Nhật Bản, giang ho vô luận là làm người đại diện, vẫn là làm công ty xã trưởng, chỉ sợ đều muốn đi Nhật Bản. Lần này mạ gì cổ tỷ tỷ nên vui vẻ. Vậy thì, sang năm, ôm bà sợ rằng sẽ thời gian dài ở tại Nhật Bản. Theo nàng Phẹn Nì hâm mộ giảng đạo Victoria xong buồn cười nhìn lấy Phẹn Nì, nhỏ giọng nói ra, ngươi ác thật muốn hâm mộ, trước hết đem chính mình biến thành người tô ra rồi nói sau tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó. Phẹn Nì ngượng ngùng túi đầu xuống. Victoria xong cảm giác Phẹn Nì nha có ý tứ, nhịn không được tiếp tục đùa nói, ngươi cứ nói đi ngốc nha đầu, thật không biết ngươi lại suy nghĩ gì. Ngươi phải biết, hiện tại có thể cũng chỉ còn lại có ngươi, còn không có cùng hắn phát sinh quan hệ, ngươi liền không sợ hắn cách ngươi nguyên lai càng xa sao? Phải biết, nam nhân đều là ăn thịt động vật. Ta Phẹn Nì đối với Victoria xong lời nói, cảm giác nha không có ý tứ, bất quá, lại thừa nhận Victoria xong lời nói nha có đạo lý, cái này thực cũng là hắn. Một mực lo lắng sự tình so răng ho đối với hắn quá tốt, thế nhưng là, hắn đối với mình đều nha tôn trọng, hai người cùng một chỗ, nhiều nhất cũng là hôn môi, ôm ấp, chưa từng có đột phá dây, cái này thực vẫn luôn là nàng khúc mắc, riêng là, Victoria xong, mạ dị cô, ác dạy gì, thậm chí là Choi Gina GNA đều cùng hắn phát sinh quan hệ, tại dưới tình huống như vậy, nàng càng là nóng nội, nhưng là, lại cũng càng thêm không biết làm sao đương nhiên. Không phải nàng không chủ động, mà chính là nàng vẫn luôn không có cơ hội. Từ khi đoàn đội bị phụ diện tin tức liên lụy, các nàng vẫn ở vào phong bế giai đoạn. Tuy nhiên, gần nhất, dần dần bắt đầu làm tan. Thế nhưng là, các nàng lại công việc lưu đủ lên, càng thêm không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Thế là, nàng cũng liền đem loại chuyện này phóng tới tâm. Hôm nay đột nhiên bị Victoria xong nói ra, nàng mới ý thức tới nguyên lai tại so răng ho hắn nữ nhân trong mắt bên trong. Mọi người đồng dạng để ý Fanny, chúng ta bây giờ là hảo tỉ muội. Vậy thì, chúng ta ở chung đứng lên, nha dễ chịu, cho nên, ta không muốn ngươi làm ra sai lầm quyết định, cho nên, ta muốn nhắc nhở ngươi, làm chuyện gì, đều muốn vừa phải, không muốn chơi qua lửa a. Nếu như răng ho chỉ có ngươi chính mình. Như vậy, như ngươi loại này vờ tha để bắt thật thủ đoạn, thật là tốt thủ đoạn, thế nhưng là, tình huống bây giờ là, hắn có chúng ta 5 cái, loại tình huống này, hắn không có khả năng chủ động đụng ngươi, nếu như, ngươi không chủ động, bằng vào răng ho cá. Tính, tuyệt đối sẽ không động tới ngươi thậm chí, hội càng ngày càng xa lánh ngươi ta đã từng trải qua, cho nên, ta không muốn ngươi dẫm vào ta vết xe đổ vít to gì ạ. Xong biểu lộ nghiêm túc giảng đạo tỉ tỉ lời nói, ta hội nghiêm túc cân nhờ ở cờ phèn nhỉ cảm kích gật gật đầu đu nở dê vờ ơ y a phèn nhỉ. Chúng ta sẽ không can thiệp ngươi cùng răng ho ở giữa sự tình, vô luận ngươi là hy vọng lưu lại, vẫn là rời đi, ta đều hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi lựa chọn, không để cho mình hối hận. Cho Gina GNA nói, bổ sung ngừng, ta không có muốn rời đi ý nghĩ, răng ho đối ta nhiều như vậy, ta làm sao bỏ được rời đi đâu, chỉ là, các ngươi cũng biết, chúng ta nữ đoàn chuyện phát sinh, ta căn bản cũng không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Qua một đoạn thời gian đi phẹn nì cắn môi thở dài nói cho Gina GNA cùng Victoria xong hai người liếc nhau về sau, khẽ lắc đầu, ra hiệu như vậy dừng lại cái đề tài này tuy nhiên, cùng là so răng ho nữ nhân, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là phẹn nì việc của mình. Các nàng mới vừa nói này phiên lời đã rất quá đáng, các nàng cũng không có cái kia lập trường can thiệp phẹn nì việc tư tốt, phẹn nì, chúng ta không có khác ý tứ, chỉ là... Hy vọng ngươi sẽ không thụ thương mà thôi, đã ngươi minh bạch chính mình tâm, như vậy, liền đi làm muốn suy nghĩ chuyện tốt cho Gina GNA lớn nhất rồi nói ra phèn nhì ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, không lại bàn luận cái đề tài này tỉ tỉ, ngươi có dự định qua Nhật Bản phát triển sao Victoria song hiếu kỳ hỏi thăm cho Gina GNA. Ngẫm lại, gật gật đầu nói thật, ta không muốn cùng răng ho tách ra, thật nghĩ hắn ở đâu, ta là ở chỗ này công tác. Bất quá, lần này sự tình chỉ sợ không nhận chúng ta khống chế, ta chỉ có thể nói, nhìn tuyển cử kết quả đi bất quá là bỏ phiếu sao đây là khả khống nhân tố đi Victoria xong nháy mắt nói ra phèn nì gật gật đầu. Tuy nhiên nàng không có nói qua, thế nhưng là, hai nghe mục đích nhiễm cũng biết những này tiểu thủ đoạn, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần công bình, riêng là một cái nữ đoàn người bên trong khí so đấu. Hoàn toàn có thể tiến hành khống chế các ngươi cho là các ngươi nam nhân sẽ làm ra loại chuyện này sao hắn tuy nhiên nha sủng chúng ta, thế nhưng là, đang làm việc bên trên, hắn là tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, sợ rằng chúng ta cũng không có loại đãi ngộ này a huống chi, trong công tác, hắn thích nhất liền là công bằng, vậy thì, lần này tuyển cử vẫn là như vậy trọng yếu, nhân khí so đấu không phải là không tại một quốc gia, nghệ nhân, sức ảnh hưởng đâu, nếu như, ngươi nhân khí thấp, như vậy, ngươi liền rời đi tốt, qua một cái khác chưa khai phát thị trường qua nỗ lực, có lẽ chuyện càng cơ hội tốt cũng khó nói cho Gina GNA mỉm cười, đối với hai người tiểu thông minh cũng không đồng ý. Chương 1220 càng thêm nỗ lực SNSG đối với nghệ nhân mà nói, fan là các nàng trọng yếu nhất bộ phận, mà đối với nữ nhân mà nói, lao công mới là trọng yếu nhất bộ phận, nếu như, cả hai có thể chiếu cố. Này đối với nữ nhân mà nói, cũng là hạnh phúc nhất sự tình, cho Gina GNA nắm giữ một cái làm người đại diện bạn trai, cũng chính đang hưởng thụ sự nghiệp cùng ái tình song bội thu sinh hoạt, nhưng là, không lâu tương lai, nàng chỉ sợ cũng phải gặp được đại đa số nữ nhân đều gặp được sinh hoạt. Cái kia chính là lại bởi vì công tác mà cùng bạn trai ngăn cách hai địa phương thực, có đi hay không Nhật Bản phát triển, cho Gina GNA cũng không có quá mức vọng tưởng, bởi vì... Qua Nhật Bản cũng liền mang ý nghĩa tại Hàn Quốc, người nàng khí thật rất kém cỏi, cái này đồng dạng là một cái đả kích, nàng cũng không muốn gánh vác dạng này dành tiếng lao tới Nhật Bản. Huống chi, tựa như nàng vừa rồi nói, so sánh với Nhật Bản, nàng càng hy vọng qua nước tàu phát triển, bởi vì, trong tiềm thức, nàng đã đem nơi đó xem như chính mình kết cục, dù sao, nàng là muốn cùng một cái nước tàu nam người sinh sống nữ nhân, sớm một chút quen thuộc hắn hoàn cảnh sinh hoạt. Nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện tăng thêm một chuyến trù nghệ khóa, cái này khiến vốn là bận rộn cuối năm, càng càng bận rộn, bất quá, đối với SNSG tới nói, lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy bận rộn năm nay liên tục gặp được gạn tỷ fan, mấy tháng yên lặng đã để các nàng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, năm nay đã vô vọng thu. Hoạch giải thưởng, thậm chí, mấy năm liên tục mạt bù ổ y lê trao ra y cũng không cần tham gia, may mắn là, SNSG tuy nhiên thành tích không tốt. Nhưng là, tỷ dệ ổng cùng dùn A vẫn là cơ hội thu hoạch được giải thưởng. Đây cũng là cho SNSG một kia an ủi không khách khí nói. SNSG hoàn toàn là bằng vào tỷ dệ ổng cùng dùn A chống đỡ xuống tới. Nếu như, không có hai người bọn họ thỉnh thoảng cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ, dễ quên làng giải trí đã đem SNSG quên rơi, tựa như lúc trước cả dạ như thế. Không người có thể biết rõ tỷ dệ ổng cùng dùn A nỗ lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng mỗi khi nhìn thấy trời tối người yên về sau, mới quay chụp trở về dùn A, hoặc là tham gia đài phát thanh tỷ dệ ổng, mọi người tâm lý rất thương, thế nhưng là, mọi người trừ yên lặng quan tâm, lại bất lực mọi người không phải là không muốn trợ giúp các nàng, thế nhưng là, các nàng không có cơ hội cho nên, kể từ khi biết công ty quyết định vì bọn nàng chế tạo lần nữa một chương album mới, cũng không định từ bỏ các nàng về sau, các nàng liền càng phát ra nỗ lực đứng lên tích cực luyện tập vũ đạo, nỗ lực học tập ca sướng, cũng là hy vọng nhìn các nàng có thể tại một lần nữa sau khi xuất đạo, thu hoạch được mọi người tán thành hô, mệt mỏi quá dù gì thật sâu thở ngụm khí, sau đó, bất lực nằm xuống đất trên bàn không muốn động đậy dù gì a mau dậy, ngồi vào trên ghế qua, trên sàn nhà thật lạnh a cảm lạnh chịu tội vẫn là ngươi a hỉ ổ dễ ổng ra rời đi đến dù gì bên người, nhẹ giọng kêu, sau đó, không người đem dù gì kéo lên có thể làm cho vũ hậu hỉ ổ dễ ổng đều cảm giác được ra rời, có thể nghĩ. Các nàng lượng vận động đến cỡ nào kinh người dù gì theo hỉ ổ dễ ổng sức kéo đứng lên hai người cùng nhau hướng đi một bên trên ghế A đều đã tháng 11 trung tuần, vì cái gì còn không cho hơi ấm, lạnh quá A sủ răng tức giận bất bình gào thét lấy, lập tức, quay thân bóp lấy tựa ở tỷ dễ ổng trên thân Sunny, lung lay nàng Sun kỳ ủ A mau để cho thúc thúc của ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút A tiếp. Tục như vậy nữa. Chúng ta những này như hoa như ngọc nữ nhân liền muốn đông lạnh hỏng A trông thấy sủ răng động kinh người khác cảm giác dã rời sau khi, nhiều mấy phần nhẹ nhõm, tiếng cười quả nhiên là buông lỏng tốt nhất tâm tình sủn nhỉ cố ý một bộ không kịp tờ thơ khí phạm kinh thường, không chút nào trả lời sủ răng đề tài cu nở dê không biết trả lời thế nào, dù sao, cung cấp tấm cũng không phải thúc thúc hắn có thể quyết định vấn đề, nàng nói thế nào á ai, đồng dạng đều là nghệ nhân, đãi ngộ. Liên khác biệt ta tỷ dệ ổng hâm mộ nhìn chằm chằm phèn nì giảng đạo người khác cũng nhìn về phía phèn nì. Đối với tỷ dệ ổng lời nói 10 phần tán đồng cùng con út ngồi cùng một chỗ phèn nì, cảm thụ được mọi người nhìn mình ánh mắt, cảm giác có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết các nàng vì sao như thế các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì ta cũng không có cách nào để cung cấp ấm công ty cung cấp ấm A phèn nì vô tội giảng đạo thôi đi, ngươi giả ngây thơ quá hội trang hoàn toàn không tại một cái kênh lên A mọi. Người nhao nhao cảm khái, liền ngay cả xỉ cả cũng không nhịn được cho phèn nì một cái ánh mắt khi dễ, làm cho phèn nì hoàn toàn hồ đồ. Không rõ mọi người vì sao như thế trong khoảng thời gian này, phèn nì đã trở thành mọi người trêu chọc cùng hâm mộ đối tượng. Riêng là, trong lúc các nàng biết so rằng ho mua cho nàng một chỗ cao đẳng nhà trọ về sau, liền càng thêm nghiêm trọng, hoàn toàn là ước ao ghen tị a thế nhưng là, vấn đề này đã không mới mẻ, mọi người cũng sớm sẽ không nhắc lại nữa cái đề tài. Này, thế nhưng là, vì cái gì hôm nay lại như vậy chứ sẽ hỉ ủn trông thấy phèn ní ánh mắt không giải thích được, lập tức, mới tại phèn ní nghi hoặc trung tiểu giải thích do nói, phèn ní tỷ tỷ, ngươi không biết sao sáng sớm hôm nay, dình xe xoe ổng tỷ tỷ tại chính mình mịp dô blog bên trên tuyên bố các nàng luyện tập thất, cái kia luyện tập thất có chút quá mức hào hoa, vậy thì, các nàng phối hữu pho nở dê nghi, cho nên, tí dệ ổng tỷ tỷ nhóm có chút ăn dấm mà thôi. Dạng này A nguyên lai là ăn dấm A phèn nì. Giật mình gật gật đầu, thanh âm không tự giác cao lên o ăn dấm áp, manh vật, chúng ta làm sao có thể ăn dấm thôi đi, làm cho chúng ta giống như cỡ nào hám làm giàu một dạng vừa rồi ngay tại lắng nghe con út cùng phèn nì đối thoại các thành viên nhất thời ồn ào lên. Nhưng mà, các nàng phản ứng nhưng cũng bại lộ các nàng chân thực nội tâm trông thấy làm ầm ĩ các đội viên, phèn nì nheo mắt lại, rất là hưởng thụ, nàng đã quên bao lâu. Mọi người không có nhẹ nhàng như vậy cãi nhau, tự hồ, từ lần kia sự. Kiện về sau, mọi người liền rốt cuộc nhẹ nhõm không nổi đi ồn ào qua đi, dã rời lại một lần nữa quét sạch luyện tập thất, để mọi người một lần nữa bình tĩnh trở lại, yên tĩnh đều có thể nghe thấy này tiếng hít thở nặng nề A tốt muốn đi ra ngoài chơi A rủn A nhắm mắt lại ước mơ đạo đều đã mệt mỏi như vậy, ngươi còn có sức lực đi ra ngoài chơi sao xỉ cả yêu thương hỏi thăm rủn A bất đắc dĩ ngoác miệng ra, xác thực. Bằng vào loại trạng thái này, nàng thật sự là có lòng không đủ lực A ta hiện. Tại liền muốn ăn thứ ăn ngon, thật đói A sủ răng một mặt hướng tới giảng đạo ứng. Ta cũng muốn ăn cái gì nghe được cảm thấy hứng thú đề tài. Xuân ní nhất thời hưng phấn lên ta cũng là A rủn A nhãn tỉnh sáng lên. Lại một lần nữa sinh động quả nhiên, đều là ăn hàng. trông thấy ba người không có sai biệt hưng phấn biểu lộ, người khác nhao nhao lắc đầu cười khổ. Ai, mọi người tốt xấu đều là một đoàn đội thành viên, vì cái gì, yêu thích khác biệt liền lớn như vậy chứ? Nhìn lấy ba người nghị luận ăn. Bộ dáng, ngồi ở một bên xỉ cả quay đầu nhìn về phía Fanny, hình như có chỉ nói câu nào, nhất thời, để trang diện lại một lần nữa sôi trào lên tờ S, gấp đôi nguyệt phiếu thời gian, có nguyệt phiếu thân môn, yêu cầu ủng hộ nhiều hơn, các ngươi mỗi một lần ủng hộ đều là ta kiên trì động lực. Chương 1221 có ý khác lạc đề. Ôn ào ở giữa, từng tiếng lạnh lời nói như là nước lạnh một dạng, làm lạnh làm ẩm ý tràng diện manh vật ra răng ho tự hồ thời gian thật dài không đến đây đi lu cờ na ho có thể tới A xỉ cả dùng ít có hòn ẻn tin tức đạo xỉ cả khó được giả ngây thơ, để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn lấy thản nhiên tự nhiên xỉ cả, này sát ở giữa, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại thật lâu qua đi. Mới nhất thời kích động lên mới vừa rồi là xỉ cả sao đại phát nguyên lai xỉ cả cũng sẽ giả ngây. Thơ A xỉ cả mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong nội tâm cũng rất là tức giận cái gì gọi là xỉ cả cũng sẽ giả ngây thơ A chính mình vốn là sẽ. Vậy thì, không so với các ngươi kèm có được hay không, chỉ bất quá, ta muốn duy trì chính mình băng sơn công chu A khí chất A không cùng các ngươi tranh đoạt mà thôi. Về phần ngạc nhiên như vậy sao vậy thì, xin nhờ. Hiện tại đề tài là phẹn nì nhà nàng vị kia có được hay không, không muốn nói sang chuyện khác gã xỉ cả tiếng lỏng, mọi người tự nhiên vô pháp biết. Được, bất quá, may mắn, còn có người nhớ kỹ xỉ cả vừa rồi lời nói, cũng không có bởi vì xỉ cả biểu hiện từ đó nói sang chuyện khác răng ho ổ bạ xác thực rất lâu không có tới, ta đều đã một tháng thời gian không có nhìn thấy hắn sẽ hỉ ủn thầm nói tổng là có thể cứu vãn tràng diện con út. Giờ phút này lại một lần nữa phát huy năng lực chính mình, đem xỉ cả từ mọi người tiếng kinh hô bên trong cứu thoát ra đun nở dê vở ơ a ta đều hơn 2 tháng không có gặp răng ho ổ bạ rủn A phụ hòa nói, gần nhất một. Mực tất cả đều bận rộn quay chụp, nàng đương nhiên không gặp được so răng ho, dù sao, nàng lúc trở về, hoặc là cũng là đang ngủ, hoặc là cũng là trở về mượn, nhìn thấy lời nói, mới là quái sự phen y. Giang ho ổ bạ gần nhất đang bận cái gì nghe thấy hai cái con út hỏi thăm, gì hiếu kỳ hỏi thăm còn có thể bận bịu cái gì chiếu cố hắn các bảo bối thôi phẹn nì nói đùa giống như giảng đạo phẹn nì lời nói để mọi người nhất thời an tĩnh lại khó có thể tin nhìn lấy phẹn nì, hoàn toàn bị nàng lời nói này. Kinh sợ tự hồ biết mình lời nói có chút quá kinh người, phẹn nì cười khoát tay nói, ta nói là dình xẹt hâu ngừng thở nhất thời thông suốt đứng lên, mọi người khinh bỉ nhìn lấy phẹn nì. Đối nàng vừa rồi loại kêu kinh người lời nói rất là bất mãn tỉ tỉ, nhờ ngươi lần sau lúc nói chuyện, chú ý một chút A nha dọa sợ người A rủn A bất mãn nói ra nơi đó dọa người A là chính các ngươi suy nghĩ lung tung có được hay không phẹn nì thầm nói cắt là chính ngươi trách nhiệm có được hay không, chính mình không có. Nói rõ ràng, còn đoán niệm chúng ta rủn A sủ răng ôm rủn A. Mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ đúng A con út không nhân quyền A rủn A phối hợp ôm sủ răng. Khoa trương rủ xuống khóc không ra tiếng rủn A tỉ tỉ, SNS giờ con út là ta có được hay không sẽ hỉ ủn vô tội xen vào nói phốc hì hì, quả nhiên, lớn nhất xấu bụng còn là tiểu hi un A xỉ cả vui vẻ giơ ngón tay cái lên cãi nhau gặp, chỉ có đập bất đắc dĩ nhìn lấy đã nháo lật trời các đội hưu, rất là đau đầu, bọn này nha đầu tự hồ lại na ho. Điên tốt, phén ní răng ho lại bận rộn gì sao dù gì trông thấy mọi người lại một lần nữa lạc đề, chỉ tốt la lớn. Hy vọng có thể để mọi người một lần nữa trở lại chủ đề gì tỉ tỉ. Phén nì tỉ tỉ mới vừa nói A ổ bạ đang bận dình xét công tác A rủn A con mắt ngập nước rất là xinh đẹp ta đương nhiên biết. Chỉ là muốn hiểu biết một chút dình xét gần nhất bận rộn nữa cái gì tốt xấu nơi đó cũng có sẽ ổng tỉ tỉ A chúng ta cũng thời gian thật dài không có nhìn thấy sẽ ổng tỉ tỉ A gì con mắt nhất động. Lập tức nói ra các nàng gần nhất bề bộn nhiều việc, bận điệu hành trình. Chuẩn bị cuối năm tiết mục luyện tập còn muốn chuẩn bị tân tiết mục, có thể nói là bận bịu căn bản cũng không có thời gian phẹn nì ngẫm lại nói ra a lại có tân tiết mục lần này tiết mục là cái gì sùn nì hưng phấn dò hỏi, làm thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù một viên, tuy nhiên, vất vả, thế nhưng là, nàng cũng rất hưởng thụ quay chụp cơ hội bây giờ nghe được dính xét lại có tân tiết mục, nàng nha có hứng thú là một hồ sơ, đóng cho các nàng tổ hợp nội bộ thành viên so đấu tiết mục. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta là nghe người khác nói ta cũng có một tuần thời gian không có nhìn thấy hắn phẹn nỉ không rõ ràng giảng đạo A thành viên ở giữa so đấu đây là cái gì tiết mục răng ho ổn phạ thật có thể dày vò. Hắn liền không sợ nguyên bản hài hòa đoàn đội bởi vì hắn mà làm cho phân liệt A sủ răng lo lắng giảng đạo đu nở dê vở ơ y A một đoàn đội là một cái chính thể. Làm sao có thể muốn không ganh đua so sánh đâu hì ô dễ ổng. Đồng ý sủ răng lời nói vậy cũng không nhất định. Các ngươi cho rằng răng ho sẽ làm loại này tự hủy sự tình sao răng ho có thể rất tinh minh. Chúng ta bây giờ cũng không biết cái này hồ sơ tiết mục tình huống cụ thể. Chúng ta vẫn là suy nghĩ lung tung. Có thời gian này, chúng ta không bằng tới suy tính một chút. Lu cờ na ho, răng ho có thế tới, trợ giúp chúng ta cải thiện một chút sinh hoạt tốt xỉ cả vừa cười vừa nói xỉ cả đề nghị nhất thời để các cô gái hai mắt tỏa sáng. Lập tức, hương phấn. Lên tỉ tỉ, đề nghị này rất không tệ. Ta cũng cảm thấy như vậy dù na vui vẻ hô chuyện nào có đáng gì, chúng ta chỉ cần bắt cóc Fanny, ta muốn ổ bạ khẳng định biết bay chạy tới, đến lúc đó, chúng ta liền để ổ bạ mời chúng ta ăn cơm tốt, cỡ nào đơn giản A Sùn Nì cười đùa nói mọi người nhất thời bị Sùn Nì kỳ tư diệu tưởng làm rất là im lặng, còn bắt cóc Fanny, chỉ sợ đến lúc đó, ăn không phải mỹ vị, mà chính là còn tay A Sùn kỳ hù A không nên nói bậy, ngươi có thể không nên đắc tội Fanny A không. Phải vậy, nàng tại răng ho ổ bạ nơi đó thổi trầm đầu phong, ngươi thế nhưng là không có chỗ tốt ra sủ răng rảo hoạt cười nói Sùn Nì chuyển di ánh mắt nhìn về phía Fanny, quả nhiên, trông thấy Fanny chính nền đầu, một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, hiển nhiên, đang phối hợp sủ răng manh vật ra ngươi biết ra ta là đang nói đùa, ta làm sao bỏ được bắt cóc ngươi đây, đúng hay không Sùn Nì đứng người lên, chạy đến Fanny bên người lấy lòng nói hử, này chưa chắc đã nói được Fanny nín cười. Lạnh. Lùng nói ra đề tài lại một lần nữa bởi vì Sùn Nì loạn nhập, lại một lần nữa chệch hướng chủ đề, nhìn lấy ồn ào Sùn Nì cùng manh vật, xỉ cả cùng gì hai người không biết làm sao đối mặt mà cười, xem ra muốn nhìn thấy người nào đó, thật là rất khó a lúc chạm vào tối, kết thúc một ngày huấn luyện phẹn Nì cũng không có cùng các đội hữu cùng một chỗ về túc xá, mà chính là, một mình ra ngoài, đối với loại tình huống này, mọi người cũng không xa lạ gì, bởi vì, các nàng đều biết Fanny là chuẩn bị về. Chính mình nhà mới từ khi mua sắm tân phòng về sau, Fanny mỗi tuần đều sẽ có 2 ngày thời gian về nhà, cái này đã dần dần trở thành nàng thói quen vừa đi ra cao ốc, dọc theo đường cái đi mấy chục bước về sau, Fanny quay thân nhìn xem sau lưng, sau đó, phi tốc chạy đến đứng ở bên lề đường một cỗ xe bên trong chiếc xe này cũng không phải là Fanny xe của mình, mà chính là so răng ho xe. Giờ phút này, hắn đồng dạng ngồi tại trong xe thực, so răng ho 10 phút trước liền đến Fanny công ty, ngay từ đầu hắn chuẩn bị qua SM công ty qua tìm Fanny, thế nhưng là, cho Fanny gửi nhắn tin về sau, lại ngoài ý muốn thu đến để cho mình ở công ty cách đó không xa đợi nàng tin tức. So răng ho tuy nhiên không hiểu, nhưng là, thói quen nghe theo các bạn gái chỉ thị hắn vẫn là đáp ứng Fanny lên xe trước một hệ liệt hành vi, so răng ho hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đối với cái này hắn rất là không hiểu, không rõ phèn nì cái này đang làm cái gì quỷ, thần thần bí bí phèn nì đại minh tinh, có phạ phạ dạ gì đang trộm. Đập ngươi sao so răng ho nghiền ngẫm hỏi thăm phèn nì tức giận trắng liếc một chút so răng ho, sau đó, phối hợp cho mình nịt dây an toàn, sau đó, liền ngẹo đầu trừng mắt so răng ho thật lâu không nói so răng ho tuy nhiên cảm giác có chút một dạng, thế nhưng là, so răng ho nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Mà chính là, đè xuống hiếu kỳ, nổ máy xe, hướng về ra phương hướng xuất phát trong bóng đêm, xe xuyên toa tại xe trong sông, cảm thụ được đô thị phồn hoa, xe lại phá lệ yên tĩnh, có vẻ hơi quỷ dị phèn nỉ sau khi lên xe, cũng vẫn xem lấy so răng ho, cái này khiến so răng ho gượng cười thân ái, ngươi sẽ không như thế mang thủ đi ta vừa rồi lời nói nhưng không có châm chọc ngươi ý tứ a ngươi đến mức dạng này chăm chú nhìn ta sao so răng ho chịu thua trước tiên mở miệng ta có nhỏ nhen như vậy sao ta nhìn ngươi có thể không phải là bởi vì ngươi nói ta là mặt khác nguyên nhân a phèn ní bất mãn nói lầm bầm, này là bởi vì cái gì, trừ chuyện này, ta giống như không có đắc tội. Ngươi a so răng ho không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết phèn ní lại nói cái gì ngươi là không có đắc tội ta, thế nhưng là, bản thân ngươi liền để ta tức giận phèn ní bất mãn giảng đạo ách, đây là cái đạo lý gì a so răng ho im lặng ngươi nói ngươi cũng không có những nam nghệ nhân đó đẹp trai, cũng không có như vậy âm nhu, thế nhưng là, ngươi vì cái gì cứ như vậy chiêu nữ hài tử ưa thích đâu, ta thật sự là không hiểu rõ. Những cô bé này đều thích ngươi cái gì? Phèn nì bất mãn nói lầm bầm so. Giang Ho rất bất đắc dĩ, này làm sao là mình sai đâu, thiên sinh như thế, chính mình cũng không có cách nào có được hay không. Thế nhưng là, đối mặt Phèn nì cố tình gây sự, hắn lại không cách nào phản bác. Hắn có thể cảm nhận được Phèn nì tự hồ lại bởi vì chính mình mà thụ ủy khuất. Chuyện gì phát sinh sao? So Giang Ho ôn nhu dò hỏi, tự hồ biết mình vừa mới có hơi cố tình gây sự. Đối mặt So Giang Ho hỏi thăm, Phèn nì tiểu âm thanh giải thích, còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chúng ta đồng đội. Ta nhớ được ta đã từng cùng ngươi đã nói, đội chúng ta bạn bên trong có người thích ngươi, mỗi trong lúc các nàng nhắc lên ngươi, đều khiến ta có chút không thoải mái. Phèn nì bất đắc dĩ giải thích nói, là ai? So Giang Ho vô ý thức hỏi thăm. So Giang Ho không có ánh mắt đổi đến tự nhiên là Phèn nì tức giận trừng mắt. So Giang Ho giơ tay lên, làm đầu hàng thủ thế về sau, mới khiến cho Phèn nì bình ổn lại. Ngươi hy vọng là ai? Phèn nì hỏi thăm. Trương, 1222 hiến pháp tạm thời kim trương. Ta cũng không có loại suy nghĩ này, có được ngươi cũng đã đầy đủ, ta cũng không dám hy vọng xa vời. So Giang Ho làm sao có thể mắc lửa, rất là nịnh nọt giảng đạo hoa ngôn xảo ngữ. Phèn nì nhếch lên khoẻ miệng, mồm không ứng với tâm nói ra mặc dù là châm trọc, So Giang Ho lại biết Phèn nì nội tâm nha là ưa thích, không phải vậy, chỉ sợ cũng không phải một câu châm trọc, mà chính là để người nhức đầu không thôi nước mắt. Nữ nhân nước mắt, là đối nam nhân hữu hiệu nhất vũ khí. So Giang Ho lớn nhất sợ chính là mình nữ nhân đối với mình rơi lệ, lúc đó để tâm hắn đau nhức, càng biết để hắn chân tay luôn cuống, không biết phải an ủi như thế nào các nàng. Ngay tại So Giang Ho âm thầm thở phào đồng thời, Phèn nỉ thanh âm tại hắn bên tai vang lên, lại một lần nữa để hắn lắng lại nội tâm hiện nổi sóng gì. Sika, hai người bọn họ có khả năng nhất. Phèn nỉ tự nhủ. So Giang Ho biểu tình ngưng trọng, lập tức khôi phục lại, thế nhưng là, nội tâm lại không giống mặt ngoài dạng này bình tĩnh. Hai cái ngoài ý muốn người hoàn toàn để hắn vô pháp chấn định. Hừ, Phèn nì bất mãn nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn vừa rồi ngẩn người rất tức giận. Đương nhiên, nàng cũng có lý do tức giận, bởi vì, lúc trước chính mình hướng nàng thổ lộ thời điểm cũng không có thấy hắn giật mình như vậy. Chẳng lẽ, chính mình trong lòng hắn địa vị cứ như vậy thấp sao? Phèn nì một nghĩ tới chỗ này, lại luôn là không tự giác nghĩ đến Victoria song cùng mình giảng này lời nói. Tâm lý tổng là có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi. Nhờ chẳng lẽ hắn không động vào chính mình, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Phèn nỉ tâm lý âm thầm nghĩ tới, càng là vững tin chính mình suy đoán. Phèn nỉ tâm tư kín đáo, nhìn luôn luôn chẳng hề để ý, thế nhưng là, lại ưa thích đem sự tình giấu ở trong lòng. So Giang Ho nữ rất nhiều người, thế nhưng là, lại duy chỉ có cùng mình còn không có vượt qua tối hậu đường tuyến kia, đặt tại ai trên thân. Ai sẽ không nhạy cảm đâu, nếu như tất cả mọi người mở dạng như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đối thái độ mình cảm thấy hoài nghi. Thế nhưng là, chỉ có chính mình, nàng lại không cách nào bình tĩnh. Phèn nì không phải loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân, ngược lại nàng nha truyền thống, nàng một mực không có đem chính mình giao cho So Giang Ho, không phải là bởi vì nàng muốn rời khỏi, mà chính là hy vọng có thể tại chính mình thành công, trở thành nổi danh thần tượng về sau. Đang suy nghĩ những chuyện này cho tới nay, đối với So Giang Ho đối với mình tôn trọng nàng đều rất hài lòng. Thế nhưng là, kể từ khi biết Choi Gina GNA sự tình về sau, nội tâm của nàng phảng phất mọc cỏ một dạng, không còn có loại kia vui vẻ, ngược lại, có chút ăn dấm thu hồi tâm tư. Phèn ní nhìn lấy lái xe So Giang Ho tâm lý âm thầm hạ quyết định. So Giang Ho tự nhiên không biết trong khoảng thời gian ngắn, Phèn ní nghĩ muốn hoạt động, giờ phút này, tâm hắn nghĩ hoàn toàn ở Phèn nì vừa rồi ném ra ngoài trên thân hai người xì cả cùng gì. Hai người là So Giang Ho tuyệt đối không có mục tiêu, cái trước đối với mình quá lễ phép, cái sau đối với mình quá phận xa lánh. Loa y biểu hiện na y vô luận như thế nào cũng không giống đối với mình có ý tưởng. A Phèn nì a, ngươi có phải hay không tính sai a? Suy nghĩ không có kết quả sau, So Giang Ho từ bỏ suy nghĩ, mở miệng hỏi. Phèn nì sững sờ dưới, không để lại dấu vết hỏi thăm. Cũng là ngươi nói xỉ cả cùng gì a? So Giang Ho nghiêm túc nói, không có a, làm sao, hai người bọn họ đối ngươi có hảo cảm, ngươi cứ như vậy khó có thể tin sao? Phèn nì lạnh lùng hỏi thăm, không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, ta cùng giữa các nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, đột nhiên nghe được ngươi nói như vậy, có chút ngoài ý muốn cũng có thể lý giải không phải sao? So Giang Ho tự nhiên chú ý tới Phèn nì tâm tình bất quá, hắn vẫn là nhẹ nhõm giảng đạo đây là tâm hắn đến, đối mặt nữ hài tử, ngươi ngàn vạn muốn làm đến trước sau như một, không phải vậy chịu đau khổ tuyệt đối sẽ là ngươi, riêng là đang đàm luận biệt nữ hài, ngươi một chút khác thường, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi chứng cứ phạm. Tội, nhận nàng vô hạn làm khó dễ thật sao tốt nhất dạng này phèn ni lẩm bẩm nói, lập tức không tiếp tục để ý so rằng ho phèn ni a ngươi hôm nay làm sao nhạy cảm như vậy. Không phải là bởi vì gần nhất ta bận quá không đến ngươi đi so răng ho nói sang chuyện khác, lợi dụng cơ hội này đến so xét phèn nì vì sao như thế phèn nì lắc đầu, cũng không có xoắn suýt vừa rồi vấn đề ngược lại, ngựa khi ôn hòa trả lời, ta là loại kia cố tình gây sự người sao biết rõ ngươi bể bộn nhiều việc công tác, không có thời. Gian, ta làm sao lại bởi vì loại vấn đề này giận ngươi đâu không phải nguyên nhân này, này nói cho ta biết hôm nay đến là thế nào. Ngươi trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì ngươi các đội hữu mà vô cơ ăn dấm á so rằng hò cởi hỏi ta liền ăn dấm không được sao các nàng luôn luôn nghị luận nam nhân ta, chẳng lẽ còn lại không thể có ý nghĩ sao chẳng lẽ không phải rộng lượng đến đem các nàng biến thành ta cùng phòng tỉ muội, ta mới xem như cao thượng sao phèn nỉ tức giận nói. Ra phèn nỉ ra ngoài ý định phản ứng để so rằng hò sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng hạnh phúc nụ cười. Không có người nam nhân nào nghe được chính mình nữ nhân ở hồ chính mình mà không cao hứng. Dù sao, nàng lời nói này điểm xuất phát là mình tại một chỗ bên đường. So răng ho dừng lại xe, tại phèn nì chưa mở miệng hỏi thăm trước, quay thân ôm lấy phèn nì, cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Sau đó, tại nàng chấn kinh trong ánh mắt, thật sâu hôn đi đối mặt nhiệt tình so răng ho, phèn nì đầu tiên. Là sững sờ, lập tức, mới ngượng ngùng đáp lại, chậm rãi trong say mê tuy nhiên. Không phải lần đầu tiên bị hắn tác hôn, thế nhưng là, không biết vì cái gì, phèn ní lại lần thứ nhất cảm giác là như vậy hạnh phúc hôn sâu qua đi, dù là trong lòng dục hỏa dần dần đốt, rất muốn dục dịch, thế nhưng là, so răng ho nhưng lại không thể không đè xuống trong lòng dục hỏa, dù là hắn cỡ nào nghĩ, hắn cũng không có khả năng đói khát không phân trường hợp, tại loại này ồn ào nháo thị bên đường muốn nàng lận. Thứ nhất lắng lại một chút trong lòng dục vọng, nhìn lấy tựa ở ngực mình phèn ní. So răng ho trong mắt y lìa nguyên có một chút dục vọng, so răng ho mê người phèn nhi, so răng ho bất đắc dĩ nói sang chuyện khác đứng đốc, cũng bởi vì điểm này, ngươi liền không cho ta qua ngươi công ty phụ cận A ta tuy nhiên hòa tâm, thế nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người cho là ta là đáng giá dựa vào nam nhân A huống chi, hảo cảm cũng không phải là ái tình, cũng có thể là hữu tình A so răng ho nói nhỏ dị. Tính ở giữa hữu tình. Ngươi cho rằng tin được không dù sao ta không tin, giữa nam nữ nếu như không có nghĩ như vậy pháp lời nói, như vậy, cũng không có gặp mặt tất yếu phèn nì giao hoan lấy, đối với so răng ho lời nói không lưu tình một chút nào ách, ngươi điều này tựa hồ có chút cưỡng từ đoạt lý đi theo ngươi lý luận, này mọi người vẫn là không muốn công tác tốt hoặc là nam tính công tác, nữ tử liền ở lại nhà tốt, dạng này không phải an toàn hơn so răng ho im lặng phản bác ta đến là hy vọng. Như thế. Nam tính ở chung một chỗ công tác, nữ tính đồng dạng ở tại một cái công tác, dạng này, vượt quá giới hạn tỷ lệ thấp hơn nhiều phèn nì gật gật đầu, biểu thị đồng ý trông thấy phèn nì biểu hiện như thế, so răng ho trừ cười khổ, thật không biết làm như thế nào trả lời. Chương 1223 phèn nì dự định. Đối mặt phèn nì không thèm nói đạo lý, so răng ho trừ trầm mặc, thật không biết trả lời như thế nào, đề tài đến loại trình độ này. Đã hoàn toàn không có trò chuyện phèn nì ngồi xuống, cái kia lấy so răng ho, biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, răng ho, nói lên cái này, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, về sau, tại ta không tại tình huống dưới, không cho ngươi cùng chúng ta thành viên có tiếp xúc cái này có chu tờ rất không có khả năng, phèn nì trừng mắt ngạch, ta ý là có công tác cần đầu so răng ho. Trông thấy phèn nì ánh mắt, tổn thất đổi giọng có công tác, này chẳng phải đại biểu ngươi không là một người sao có người bô y tiếp đương nhiên có thể phèn ní lạnh giọng nói ra vậy liền không có vấn đề, ngươi ngồi quá mệt mỏi, vẫn là nằm một chút, đều vất vả một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút so răng ho cười đùa nói, sau đó, đem phèn ní một lần nữa ôm nhập trong lồng ngực của mình phèn ní dây rủa một chút, liền thuận theo trung thực xuống tới, trắng liếc một chút so răng ho tiếp tục chính mình. Cảnh cáo về sau, nhìn thấy chúng ta thành viên, ngươi muốn giữ một khoảng cách, nghe được không, ít nhất phải bảo trì 2 mét khoảng cách không cho phép đối với chúng ta thành viên quá tốt, cũng không cần có thân mật xưng hô nữ nhân ngươi đủ nhiều, tuyệt đối không nên nhìn thấy xinh đẹp liền muốn kéo về nhà, coi như dạy hội gì có thế thừa nhận được, chúng ta người khác cũng chịu đựng không, dễ dàng tha thứ là hữu tuyến biết không còn có. So răng ho ôm chặt lấy phèn nỉ thân thể mềm mại, bên hai. Nghe được phèn nỉ cho mình chế định điều điều khoản khoản, trong lúc nhất thời, không biết nên khóc hay nên cười ai, thật không biết đám kia nha đầu đến nói cái gì, để phèn nỉ như thế phòng bị hiện tại thế mà trả lại cho mình hiến pháp tạm thời trường so răng ho cười khổ không được, trong lòng tràn đầy đều là vô tội a phèn nỉ nói một đống lớn về sau, ngẫm lại cảm thấy không sai biệt lắm, mới kết thúc ra điều kiện nói xong sao chờ một lát. So răng ho nhỏ giọng hỏi thăm tạm thời liền nghĩ tới những thứ này, bất quá, ta có tùy thời bổ sung quyền lợi phèn nì giọng dịu dàng giảng đạo so răng ho đồng ý gật gật đầu, cái cầm đè ép phèn nì cái đầu nhỏ, cưng chiều nói ra, tốt, tùy ngươi chỉ cần ngươi vui vẻ không suy nghĩ lung tung, ta đều đồng ý ngươi không phải là tại gạt ta đi phèn nì cảnh giác hỏi ngược lại so răng ho dùng lực ôm một cái, đem phèn nì vẹn vẹn giam cầm tại trong lồng ngực của mình. Dùng hành động thực tế đến chế tài hôm nay cái này luôn luôn phản kháng nữ hải ô nhẹ một chút ta không? Phải đống cắt có được hay không ngươi muốn đem ta đẹ bẹp sao phẹn nỉ kêu đau đạo đẹ bẹp liền đẹ bẹp đi tỉnh ngươi ở bên này nghi thần nghi quỷ so răng ho nói đùa phẹn nỉ bất mãn dây rùa dưới không tránh thoát, tay không cần tự chủ sờ đến so răng ho bên hông, sử dụng nhị chỉ thiền thần công trừng phạt chính mình nam nhân tê, quả nhiên, tối độc phụ nhân tâm so răng ho nhịn đau không được hô biết. Ngươi còn chọc ta phèn nỉ đắc ý khẽ nói so răng ho buông ra phèn nỉ, trung thực một lần nữa nổ máy xe. Lại một lần nữa xuất phát có lẽ là bởi vì nói ra bản thân tâm sự, tiếp xuống lộ trình, phèn nỉ hoàn toàn biến một người, cả người khôi phục bình thường trạng thái, thích nói thích cười trước kia, hai người ở chung một chỗ, phèn nỉ thích nhất sự tình cũng là công tác, thảo luận chính mình fan. Mà bây giờ hai người thảo luận nhiều nhất cũng là hai người ổ nhỏ từ khi so răng ho cho phèn nỉ mua phòng ốc về sau, phèn nỉ tâm tư trừ công tác toàn bộ đều đặt ở nhà phía trên, lớn đến đồ dùng trong nhà bài trí. Nhỏ đến gian phòng vật phẩm trang sức, nàng đều nha dụng tâm, đồng dạng, cũng cho so răng ho mang đến rất nhiều công tác, bởi vì nàng luôn luôn cùng so răng ho thảo luận trong nhà hết thảy, nếu là hai người nhà. Nàng tự nhiên muốn hai người cùng một chỗ kiến tạo phòng trọ mua lại có một đoạn thời gian, trước mắt phòng trọ đã thiếp hoàn bích giấy, bất quá, trong nhà đồ dùng trong nhà lại cũng không đầy đủ, bởi vì tiếp cận cuối năm, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cho nên, hai người đều không có thời gian qua đồ dùng trong nhà cửa hàng đi chọn mua, cho nên, trong nhà trừ một cái pho nở dê ngu bên ngoài, ta không gian đều lộ ra quá khoảng không tốt về sau, so răng ho dừng xe xong. Liền thấy phèn nỉ đang đứng tại đơn nguyên cửa lầu lạnh rung đứng tại cửa ra vào đợi chờ mình. Cái này khiến so răng ho nội tâm thật ấm áp yêu đương rất ngọt ngào sự tình. Tuy nhiên, chỉ là một lần phổ thông chờ. Thế nhưng là, lại có thể khiến người ta cảm thấy thật ấm áp mặc ít như thế. Làm sao không? Đi vào trước đâu so răng ho trách cứ mặc dù là trách cứ. Thế nhưng là, phèn nỉ lại biết so răng ho trong lòng đau chính mình. Đối với hắn ngọt ngào cười một tiếng. Chờ hắn đi đến bên cạnh mình, tiến lên kéo lại so răng ho cánh tay, chăm chú dựa vào ở bên cạnh hắn tuy nhiên, có thể bên ngoài thân có chút mát, thế nhưng là, phèn nỉ tâm lý lại tràn ngập ấm áp, trong ngộng cùng người yêu cùng nhau về nhà tình hình rốt cục tại trong hiện thực thực hiện, nàng rất là vui vẻ đầu bên ngoài lạnh lẽo, so. Răng ho nhẹ nói, trông thấy tựa ở bên cạnh mình phảng phất một mực con mèo nhỏ mở dạng, híp mắt say mê phèn nỉ. So răng ho trên mặt lộ ra sùng ái không lạnh, để cho ta lại dựa vào một chút phèn nì lập tức tinh nghịch địa phản bác, con mắt cười đến híp thành hai đạo khe hở ha ha, so răng ho bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, kéo ra nàng, sau đó, tại nàng bất mãn vẻ mặt, đem phèn nì hoành ôm, nương theo lấy nàng kinh hô, nói ra, ngốc nha đầu, muốn ôm lấy ta, chờ tốt, tùy ngươi a đứng tại gió lạnh. Bên trong, ngươi muốn mỹ lệ chết có người. Ta còn không nỡ đâu phèn nì ôm chặt so răng ho, tựa ở so răng ho trong ngực, cũng không để ý tới so răng ho trêu chọc, yên tĩnh hưởng thụ lấy người yêu sủng ái sau khi, ấm áp trong phòng màn đêm phía dưới, ngoài cửa sổ đèn đuốc giống như trên trời đầy sao đồng dạng tô điểm tiểu khu, ban ngày phong cảnh bỗng nhiên không thấy toàn thay thế lại là tấm màn đen trung điểm đốt đèn ánh sáng, lại là một loại khác phong cảnh, một loại khác mỹ lệ so răng ho. Cùng phèn nì hai người song song tựa sát tựa ở đầu giường. Liên an tĩnh như vậy nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, tâm tình lấy ấm áp để tài răng ho, ngươi bây giờ cùng ta có được một gian cấp cao nhà trọ, tại Nhật Bản cùng mạ dị cổ cũng có vùng ngoại thành biệt thự, tại xỉn xạ dòng bên kia lại có mỹ nữ đông đảo trước công túc xá. Ngươi cái này có tính không Kim Ốc Tảng Kiều A Phẹn Nì nhỏ giọng dò hỏi. Không tệ A, thế mà ngay cả Kim Ốc Tảng Kiều đều học xong A, vậy ngươi biết Kim Ốc Tảng Kiều ý tứ sao? So Giang Ho rất là cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên môn tra tìm một cái cố sự này đâu, xác thực rất đẹp. A Phẹn Nì đắc ý nói, đẹp không ta ngược lại không cảm thấy. A Kiều tuy nhiên quý là hoàng hậu, thế nhưng là nàng lại là cu nở dê không vui. Tòa kia Kim Ốc lại là nàng lồng giam. A So Giang Ho lắc đầu phủ định đạo, làm sao nghe được ngươi ngựa khí, cố sự này không tốt sao? Không thể nào, Phẹn Nì không hiểu hỏi. Đối mặt Phẹn Nì nghi vấn, So Giang Ho trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Hắn đương nhiên biết Phẹn Nì coi như cha chú thích, chỉ sợ đối với cái từ này, cũng chính là kiến thức nửa vời, chỉ sợ cũng không biết liên quan tới cố sự này đằng sau kết cục. Càng không biết Kim Ốc Tảng Kiều hiện tại hàm nghĩa, giải thích cho ta một chút cái từ ngữ này đi. Phẹn Nì tò mò nhất thời tràn đầy đứng lên, lung lay So Giang Ho, để hắn cho mình giải thích. So Giang Ho ngẫm lại, vẫn là quyết định nói thật, loại này văn hóa vấn đề, vẫn là trực tiếp một số tốt, không phải. Vậy, còn không biết cô nàng này tương lai náo ra cái gì trò cười đâu. Phẹn Nì A Kim Ốc Tảng Kiều điện tịch, ngươi hẳn phải biết, bất quá, cái này thành ngữ đồng dạng chỉ là nạp tiếp. Hiện tại đồng dạng nhiều chỉ thê tử bên ngoài nữ nhân, nói như vậy ngươi hiểu không? So Giang Ho giải thích nói, a không phải chỉ thê tử sao? Phẹn Nì ngoài ý muốn hỏi thăm. So Giang Ho cười khổ, quả là thế, tâm lý có chút đau lòng, quả nhiên, Phẹn Nì trong lòng vẫn là loại suy nghĩ này. A So Giang Ho nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời mất đi nói chuyện, trong đầu không ngừng tự hỏi tương lai sẽ như thế nào, liền ngay cả lúc trước khẳng định như vậy Phẹn Nì, đều còn tại hy vọng thành vì vợ mình. Như vậy, hắn ở đâu, chỉ sợ cũng không hề từ bỏ loại ý nghĩ này đi. Về mặt tình cảm, bản thân cũng có chút do dự. So Giang Ho, giờ phút này lại một lần nữa tiến vào rúc vào sừng châu, không ngừng tưởng tượng lấy tương lai, lo lắng tương lai, bên cạnh mình nữ hài bởi vì chính mình vô pháp cho ra các nàng hy vọng, tối hậu, phân một chút cách mình mà đi hắn không rõ ràng, nếu quả thật như thế, như vậy, tối hậu, lưu tại bên cạnh mình sẽ là ai, bất quá. Bất kể là ai, hắn có thể khẳng định, chính mình sợ rằng sẽ rất thương tâm, bởi vì hắn không muốn thuộc về mình nữ nhân cách mình mà đi. So Giang Ho trầm mặc, Phẹn Nì nhìn ở trong mắt, thậm chí, trên mặt hắn trong chốc lát dị dạng, nàng cũng chú ý tới, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết là bởi vì chính mình lời nói từ mà phát động. So Giang Ho giấu ở trong lòng cây kia yếu, kém cầm huyền, để hắn chấn động động không ngừng Giang Ho, làm sao? Phẹn Nì lắc lắc So Giang Ho. Nhỏ giọng dò hỏi, a không có việc gì, Phẹn Nì a về sau, không nên đem cái này thành ngữ dùng trên người mình, biết không? Ta không thích cái này thành ngữ. So Giang Ho lấy lại tinh thần, từ cười nhạo nói. Phẹn Nì trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá, ngoài miệng lại thuận theo đáp ứng nàng. Tuy nhiên không biết So Giang Ho vì sao như thế, nàng tự nhiên biết không có khả năng bởi vì cái này thành ngữ. Khẳng định là bởi vì cái này thành ngữ để So Giang Ho liên nghĩ đến cái gì. Sau đó, mới sẽ như thế, thế nhưng là, cái này thành ngữ đến dính đến sự tình gì đâu? Giờ phút này, Phẹn Nì hoàn toàn sinh ra hiếu kỳ, muốn tiến một bước hiểu biết chính mình nam nhân cố sự. Giang Ho, Lu Cờ Na Ho có thời gian, chúng ta qua mua ra cu đi thôi. Đến lúc đó, nguyên đáng thời điểm, mọi người chúng ta đều có thể vào ở. Đến Phẹn Nì dò hỏi mọi người. So Giang Ho sững sờ, còn hơi chút chậm chạp đại náo không có trước tiên kịp phản ứng. Đúng à, Victoria xong. Giải quyết gì? Nà, tất cả mọi người vào ở. Đến A Phẹn Nì cười gật gật đầu. Đối với So Giang Ho phản ứng, nàng đã sớm đoán trước nói. Vậy thì, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng rất hài lòng. Xem ra, hắn lúc trước thật là đem nơi này xem như chính mình cùng hai người bọn họ nhà. Hắn có thể làm như thế, thế nhưng là, chính mình lại không thể tiếp nhận. Không phải vậy, chỉ sợ chính mình liền muốn một mình sinh hoạt ta. Trương 1224 sáng sớm kinh hỉ. Phẹn Nì trả lời để So Giang Ho ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Phẹn Nì thế mà lại có loại này dự định ách. Thế nhưng là, ta đây là mua cho ngươi a. So Giang Ho chần chờ một chút, mở miệng giảng đạo chia rõ ràng như vậy làm cái gì. Dạy hứa gì, tỷ tỷ có một câu nói rất đúng, chúng ta sớm tối đều sẽ sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy, phân chia rõ ràng như vậy làm cái gì đây huống chi, ngươi đã tại bất động sản thương viết tên của ta. Cái này đại biểu cho cái này chỗ phòng trọ là hai người chúng ta cùng sở hữu. Như vậy, nơi này chính là nhà chúng ta, làm trong nhà một viên, các nàng tự nhiên cũng có thể ở chỗ này, tựa như xỉn xạ rong bên kia, Chu Mạt ta cũng sẽ ở ai nhiều mấy cái chỗ ở, đối với thân là danh nhân chúng ta mà nói, thực, là một loại bảo hộ. A Phẹn Nì giải thích nói. So Giang Ho nghe xong Phẹn Nì giải thích, nhịn không được gật gật đầu, rất là đồng ý Phẹn Nì lời nói, xác thực, nghĩ như vậy đến, xác thực có thể thực hiện đã ngươi quyết định, như vậy, ngươi an bài đi ta nghe ngươi quyết định, điều. Kiện tiên quyết là ngươi không tức giận. So Giang Ho vừa cười vừa nói này cứ như vậy chắc chắn, chờ có rảnh, ta ước các nàng cùng đi đi dạo đồ dùng trong nhà thị trường tốt, ngươi cũng không cần qua, dù sao, ngươi so với chúng ta càng bận rộn. Phèn nỉ cười quyết định nói ách, ta cái này có tính không bị ném bỏ đâu. So Giang Ho im lặng hỏi thăm cái này vừa có bạn thân, nhất thời, liền đem làm là lão công chính mình ném ở một bên, liền ngay cả nguyên bản chọn mua đồ dùng trong nhà công tác đều bị tước. Đoạt ta bất quá, hắn lại sẽ không ghen ghét, ngược lại, rất vui vẻ các nàng có thể như thế ở chung, một cái hài hòa gia đình, cần muốn mọi người cộng đồng nỗ lực, mà bây giờ mọi người hiện tại không khí rất tốt đều là ngươi người, ngươi muốn là cho rằng như vậy, ta cũng không có cách, huống chi, mọi người chúng ta hữu hảo ở chung, không phải ngươi một mực chờ đợi sự tình sao làm sao, hối hận, muốn là như thế này lời nói, như vậy. Về sau có chuyện ngươi theo giúp ta tốt. Phèn nỉ khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho, cố ý nói như vậy. So Giang Ho xấu hổ cười dưới, thẹn quá hóa giận lật đến Phèn nỉ trên thân, tức giận đè ép nàng dùng chính mình hành động thực tế lại một lần nữa chế tài cái này ưa thích trêu cợt chính mình nha đầu ô sáng sớm sức sống vô hạn nhìn lấy hướng mặt trời mọc đều sẽ làm người ta nắm giữ một cái tâm tình khoái trá. Nhưng mà, Phèn nỉ giờ phút này lại không loại suy nghĩ này bởi vì nàng cũng không có đạt được ước muốn tối hôm qua, nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng là trời không toại lòng người, khi nàng liền muốn mộng tưởng thành chân một khắc này, So Giang Ho điện thoại di động đều, lập tức, So Giang Ho liền rời đi. Đương nhiên phiền muộn không phải chỉ có chính mình, còn có So Giang Ho. Vừa nghĩ tới So Giang Ho rời đi bộ kia biểu tình buồn bực, hiển nhiên, đối với loại tình huống đó, hắn đồng dạng buồn bực không thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn biểu lộ, Phèn Nì liền mỉm cười mà cười, tâm lý càng là vui mừng mang theo một chút tiếc nuối, lại dẫn tiếp tục may mắn. Phèn Nì sông ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường đứng lên, kéo ra cửa sổ đến, đối ngoài cửa sổ vắng vẻ cảnh sắc, duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức, hạnh phúc cười một tiếng, quay thân đi ra FNZ ngu mỗi lần trở về, tỉnh ngủ về sau. Phèn Nì cuối cùng sẽ thói quen trong nhà bốn phía đi một chút, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể yên tâm nơi này thuộc về mình cũng hoặc là, cũng là móc ra nơi này bất động sản chứng, nhìn lấy phía trên này hai cái tên nhà này phòng trọ, nguyên bản So Giang Ho muốn viết. Phèn Nì tự mình một người tên, làm vì chính mình đưa cho nàng lễ vật, thế nhưng là, Phèn Nì lại cự tuyệt, mà chính là, để hắn đem chính mình tên cũng viết lên đời này, có lẽ thật không có khả năng cùng So Giang Ho lĩnh giấy hôn thú, như vậy, liền dùng loại phương thức này đến tự an ủi mình đi chí ít. Đây là một loại khác loại kết hôn. Phèn Nì nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết, nàng cũng không là cái thứ nhất, mà đã có người bắt đầu dạng này trên thực tế. Phèn Nì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đó cũng không phải nàng không muốn tranh thê tử thân phận, thế nhưng là, nàng lại biết mình căn bản không có biện pháp qua tranh thủ vị trí kia, bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã bỏ lỡ vị trí kia khi nàng lựa chọn lưu tại SM công ty. Lưu tại SNSG, cách đã nhất định cùng vị trí kia vô duyên, tuy nhiên, nàng nhận biết nha hoàng đường, thế nhưng là, nàng lại biết mình muốn tuyệt đối không có sai dưới cái nhìn của nàng, So Giang Ho trong nữ nhân có thể tranh. Đoạt vị trí kia chỉ sợ cũng chỉ có Park Ji, còn có So Giang Ho mới bạn gái Choi Jina GNA có cơ hội này, cho dù là So Giang Ho một nữ nhân đầu tiên Victoria song cũng không có tư cách này, nguyên nhân, cũng giống như mình. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất về phần mạ gì cổ, người ta sớm có tự mình hiểu lấy, đối với mình đa mở fan hâm mộ đã sớm tuyên bố độc thân và thuế, hiển nhiên, căn bản cũng không muốn tranh lấy vị trí kia mạ gì cổ ý nghĩ mới là chính xác nhất lựa chọn, không tranh, cũng liền mang. Ý nghĩa mọi người đối nàng không có địch ý, càng biết để So Giang Ho yêu thương, từ bỏ một cái không có ý nghĩa quá lớn pháp luật thân phận, lại thu hoạch càng nhiều yêu. Không có So đây càng kiếm lời sinh ý. So Giang Ho nữ nhân tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là chỉ có hắn trong công ty nữ nhân mới sẽ có tư cách thu hoạch được cái kia thân phận. Điểm này, chỉ sợ chỉ có Phèn Nì đoán được. Phèn Nì mặc dù biết, thế nhưng là, lại không có nghĩa là mình có thể nói cho So Giang Ho, có một số việc, cần chính hắn đi tìm đáp án. Ngược lại, nàng sẽ còn thỉnh thoảng trêu cợt một chút hắn, đây không phải ác thú vị, chỉ là muốn để hắn có thể mau chóng đáp án. Nghĩ đến cái kia nha xoắn suýt nam nhân, Phèn Nì thật kỳ vọng hắn ở phương diện này có thế rất cường thế một số, có thể thành vì mọi người dựa vào, thành vì mọi người người đáng tin cậy. Răng rắc, Phèn Nì mở ra cửa phòng ngủ, nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn xem trước mặt hết thảy, giật mình che miệng lại thế nào, trông thấy ta có giật mình như. Vậy sao? So Giang Ho tốt cười nói, trông thấy Phèn Nì ngốc trệ bộ dáng, tâm lý rất là đắc ý. Lu Cờ Na Ho trở về, ai nhìn thấy So Giang Ho, Phèn Nì ôn nhu dò hỏi. Đột nhiên trong nhà nhìn thấy So Giang Ho trở về, nàng tự nhiên rất vui vẻ, cái này hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. A ửng, hơn 7 giờ, lúc trở về, vừa vặn ngươi còn đang trong giấc ngộng, không đành lòng đánh thức ngươi, cho nên, liền ra mua tới cho ngươi một số sớm một chút, tranh thủ thời gian tới ăn đi. Sau khi ăn xong, ta đưa ngươi đi đi làm. So Giang Ho giải thích nói. Phèn Nì cảm động mân mê miệng, sau đó, tiến lên đứng sau lưng So Giang Ho, dán tại So Giang Ho hậu bối, ôm So Giang Ho bên hông, thâm tình nói ra, ồm ạ, nạm mở trà tờ bên hông tay nhỏ. So Giang Ho nhẹ nói nói, ngốc nha đầu, giữa chúng ta không cần thiết nói cảm ơn, tựa hồ có chút khách khí đi. Ta biết. Phèn Nì nghi hoặc ngẩng đầu, không biết So Giang Ho biết cái gì. So Giang Ho quay người lại, nhìn chằm chằm Phèn Nì, cười tạt tại nàng bên thai khẽ nói vài câu. Phèn Nì nhất thời đỏ bừng mặt. Chương 1225 bị người hiểu lầm xin phép nghỉ. Đại đô thị sáng sớm, giao thông vĩnh viễn đều là giống nhau hỗn loạn, dù là giao thông tại phát đạt, cũng không có cách nào cải biến loại này hiện trạng. Thành thị càng phồn hoa, tình huống càng nghiêm trọng hơn. So Giang Ho đã rất lâu không có cảm nhận được đi làm giờ cao điểm cảm giác, giờ phút này, có chút nhàm chán lái xe, vừa đi vừa nghỉ lái ở lối đi bộ. May mắn là, hắn cũng không là một người, bất quá, giờ phút này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phèn Nì không biết là thẹn thùng, vẫn là tức giận, cũng không để ý tới So Giang Ho, ngược lại, chuyên tâm vuốt vuốt điện thoại di động, cảm giác có chút buồn thẻ. So Giang Ho không dám trêu chọc Phèn Nì, đơn giản là sáng sớm một câu trêu chọc lời nói, lại làm cho Phèn Nì phảng phất một cái sù lông con mèo nhỏ, đối với mình lại bóp, làm cho So Giang Ho bây giờ còn có thể cảm nhận được bên hông đau đớn. Hồi tưởng lại sáng sớm, mình tại Phèn Nì bên thai nói chuyện ngữ, So Giang Ho tâm lý cuồng loạn không ngừng, riêng là nghe được chính mình lời nói về sau, Phèn Nì này thẹn thùng bộ dáng, So Giang Ho tâm lý cuồng loạn không ngừng, hận không thể ôm lấy nàng thẳng đến pho nở dê ngu. Tiếp tục hôm qua chưa xong cố sự, So Giang Ho thỉnh thoảng trộm nhìn một chút chuyên tâm nhìn điện thoại di động Phèn Nì, tâm lý tràn đầy đều là yêu thích. Nhìn cái gì đấy, So Giang Ho chậm rãi giảm xuống tốc độ xe, sau đó duỗi ra một cái tay nâng Phèn Nì khuôn mặt nhỏ chuyển hướng mình, thời gian dài lạnh lùng để hắn chịu không được, thế là chủ động mở miệng hỏi. Lên A, ở trên vùng vây Phèn Nì đột nhiên bị So Giang Ho ngẩng đầu, đầu tiên là bất mãn các loại liếc một chút So Giang Ho, sau đó, nhưng không có không để ý tới hắn, mở miệng trả lời ách, còn có cái gì có thế so vơ ý được cùng ta ở chung một chỗ sao. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm, đương nhiên là có A, ta nhớ được người nào đó nói qua, lạc bên trên cái gì cũng có như vậy, tự nhiên cũng có hấp dẫn ta đổ vật. A, Phèn Nì dùng chính mình lời nói đến trả lời chính mình. So Giang Ho cũng không kinh hãi, lại nhiều giật mình tại kinh lịch hôm qua sự tình về sau. Đối với So Giang Ho tới nói, sớm đã có năng lực chịu đựng loa, tốt nhiều xe. A, Phèn Nì nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, nhất thời mừng rỡ, vui vẻ kêu lên. Nghe thấy Phèn Nì lời nói, So Giang Ho nhịn không được có chút khóc cười. Đều đã là có xe nhất tộc, thấy thế nào gặp xe hơi còn hưng phấn như vậy đâu. So Giang Ho nha là không thể lý giải, bất quá hắn là chuyển di ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy phía trước dòng xe cộ rất là dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khiến So Giang Ho rất là giật mình, ngày bình thường tuy nhiên cũng có loại tình huống này, thế nhưng là lại chưa từng có nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này hai người hoàn toàn bị dòng xe cộ hù đến, chỉ bất quá hai tâm tình người ta khác biệt, làm có xe nhất tộc Phèn Nì đối với loại này ngăn chặn nhưng không có trải qua. Nàng ngày thường tuy nhiên cũng lái xe, bất quá, lại chưa từng có đụng phải dạng này hỗn loạn tình huống. Đối với thiếu nữ tới nói, loại tình huống này phá lệ ngạc nhiên, hoàn toàn là một bộ mỹ lệ tranh phong cảnh đối với Phẹn Nì tới nói là ưu mỹ hòa quyển. Thế nhưng là, đối với So Giang Ho tới nói, cái này đại biểu cho phiền phức cá hỗn loạn giao thông, cũng liền mang ý nghĩa chính mình trong ngắn hạn vô pháp rời đi, chỉ có thể ngưng lại tại trên đường cái. Thế nhưng là, mình còn có công tác muốn làm, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chậm trễ công tác, chủ yếu hơn là bên người vị này tiểu chủ. Thế nhưng là, không thể bị dở Giang A, dù sao, SM công ty quản lý chế độ thế nhưng là rất là nghiêm ngặt. A Giang Ho, ngươi làm sao, mặt ủ mày cho bộ dáng, xảy ra chuyện gì sao? Vừa định gọi So Giang Ho, Phẹn Nì trông thấy So Giang Ho nhíu mày trầm tư, quan tâm nói, ta còn tốt, chỉ bất quá, chỉ sợ ngươi liền muốn phiền phức nghe được Phẹn Nì quan tâm. So Giang Ho cười một tiếng nhìn lấy Phẹn Nì, ta làm sao? Phẹn Nì không hiểu hỏi, giờ phút này, tâm tư tất cả So Giang Ho trên thân nàng cũng không có liên tưởng đến bên ngoài. Tình hình ngốc nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết bởi vì bên ngoài kẹt xe, ngươi sáng hôm nay khẳng định phải đến trễ, cho nên, ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian cùng tỷ dệ ổng các nàng cùng cái tin tức, làm cho các nàng giúp ngươi xin phép nghỉ, nhìn xem pha y chẳng có thể lăn lộn đi qua đi. Không phải vậy, chờ ngươi đến công ty, chỉ sợ các ngươi lão sư tuyệt đối sẽ trừng phạt ngươi. So Giang Ho nói ra ách, ngươi ý là kẹt xe còn muốn chắn thật lâu sao? Phẹn Nì hỏi thăm. So Giang Ho cười đưa tay, chỉ bên ngoài giày đặc xe cộ, sau đó, lại chỉ thời gian, giải thích nói, ngươi xem một chút bên ngoài dòng xe cộ, chúng ta bây giờ đã dừng lại 3 phút đồng hồ, một bước đều không đi, ngươi liền có thể liên nghĩ một hồi, chúng ta cần phải ở chỗ này đợi bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước hẳn là xảy ra chuyện, lời như vậy, chúng ta ít nhất còn phải đợi 10 phút, ngươi cảm thấy có phải hay không hẳn là trước hết mời dưới giả đâu? Phèn Nì ngẫm lại, nhanh chóng gật gật đầu. Sau đó, cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ đồng đội mình nhóm tỷ dệ ổng. A, ngươi đi công ty sao? Điện thoại rất nhanh kết nối. Phèn Nì gấp gáp hỏi thăm, còn không có. Manh vật, làm sao rồi? Có phải là có chuyện gì hay không để cho ta hỗ trợ? A, tỷ dệ ổng trong lời nói tràn ngập trêu chọc. A, làm sao ngươi biết? Ta còn thực sự có việc muốn xin ngươi giúp một tay đâu. Ngươi có thể hay không giúp ta mời dưới giả? Ta Phèn Nì nha, kinh ngạc tỷ dệ ổng thế mà biết mình mục đích. Lập tức muốn giải thích thế nào, ta đã sớm ngờ tới có một ngày như thế này, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi mời tốt giả, tuyệt đối sẽ không để lão sư cùng ủ hì ẹ ổng tỉ tỉ hoài nghi, ngươi liền an tâm nằm trong nhà nghỉ ngơi tốt, ban đêm, chờ ta kết buộc đài phát thanh, liền đi qua nhìn một chút ngươi, đến lúc đó, chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn ngon là được. Không đợi Phèn Nì giải thích, thì dễ ổng liền một bộ nhưng thái độ cắt ngang Phèn Nì lời nói, đảm nhiệm nhiều việc giảng đạo A. Tốt kia buổi tối chuyển biến tốt. Phèn Nì ngơ ngác đáp ứng để điện thoại xuống. Phèn Nì chân mày nhíu chặt, tự hỏi tỷ dệ ông lời nói, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có chút là lạ, về phần nơi đó quái, nàng cũng không nói lên được, cảm giác tỷ dệ ông có chút không khỏi rượu mời tốt giả. So Giang Ho dò hỏi, ừm, mời, tuy nhiên không phải mời đến trễ giả, mà chính là mời nghỉ ngơi giả. Phèn Nì gật gật đầu, sau đó nói, à, làm sao biến thành nghỉ ngơi giả? Do ngủ hì e ổng lưu cờ na ho hào phóng như vậy, dù là nàng tại SM địa vị siêu phàm, thế nhưng là, tại đoạn này, trọng yếu nhất thời kỳ, nàng làm sao có thể cho ngươi nghỉ ngơi đâu? So Giang Ho cảm giác thật bất ngờ, do ngủ hì e ổng hắn rất quen thuộc, nhìn rất hòa thuận, thế nhưng là, thực chất bên trong nha nghiêm ngặt, càng là đối với công tác, đây tuyệt đối là nữ vương ta cũng kỳ quái. A, ta mới vừa rồi cùng tỷ dệ ổng nói, để cho nàng giúp ta đời giả, ai biết? Ta còn chưa mở lời nói nguyên nhân, nàng liền trực tiếp nói thay ta xin phép nghỉ, còn nói cái gì, sớm biết có một ngày như thế này, thật sự là. Không khỏi rượu Phèn Nì nói lầm bầm. So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, sau đó, nhìn lén Phèn Nì liếc một chút, Phèn Nì mơ hồ bộ dáng, để So Giang Ho thật không biết có phải hay không là hẳn là giải thích một chút, để cho nàng minh bạch tỷ dệ ổng dụng ý đâu, vẫn là, cứ như vậy để Phèn Nì mơ hồ, mang trên lưng dạng này hiểu lầm. Làm như vậy chỗ tốt, tự nhiên không nói cũng hiểu, ai cũng hội coi Phèn Nì là thành người một nhà. Ừm, Giang Ho, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Phèn Nì nhạy cảm thấy được nam nhân bên người dị dạng, nhịn không được hỏi thăm khụ khụ. Cái kia, Phèn Nì, ta muốn tỷ dệ ổng khả năng lầm biết cái gì, tỷ như hôm qua chúng ta không làm xong việc tình, chỉ sợ tỷ dệ ổng cho rằng ngươi thân thể không thoải mái, là bởi vì. So Giang Ho cười nói. A, Phèn Nì kinh hô lên, sắc mặt nhất thời đỏ lên, biết nguyên nhân, nàng hận không thể ngạt chết tính toán, vừa nghĩ tới vừa rồi tỷ dệ ổng loại kia treo chọc ngữ khí, mà chính mình lại vô chi căn bản không có giải thích, đây chính là ngầm. Thừa nhận A Phẹn Nỉ vừa nghĩ tới sau khi trở về, nhìn thấy tỷ dệ ổng các nàng, loại kia hí ngược ánh mắt, nàng đều nhanh điên Phẹn Nỉ hung hăng nhìn một chút So Giang Ho, bất đắc dĩ cười khổ, cái này tự hồ thật oán nghiệm không đến So Giang Ho, hoàn toàn là chính mình phản ứng chậm, mới tạo thành loại kết quả này A tốt, khắc phiền muộn, đây là sớm tối sự tình, liền trong lúc các nàng sớm dùng xong cơ hội lần này tốt, hiện tại, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, ngươi tiếp xuống đi nơi nào vấn đề đi. So Giang Ho mỉm cười khuyên lơn còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là tiếp tục ở lại đây, ai biết Lu Cờ Na Ho mới có thể rời đi A Phẹn Nỉ phiền muộn nói ra như vậy, rời đi về sau đâu ngươi là về nhà, vẫn là đi tìm địa phương giải sầu đâu ngươi cũng vội vàng lâu như vậy, chẳng lẽ có ngày nghỉ, không bằng ra ngoài giải sầu đi. So Giang Ho đề nghị giải sầu, ngươi theo giúp ta sao? Phẹn Nỉ tính chất không cao hỏi thăm. So Giang Ho cười cười, duỗi tay nắm chặt Phẹn Nỉ tay, mở miệng nói ra, ta cùng ngươi thật. Phẹn Nỉ nhất thời tràn đầy phấn khởi đứng lên, lập tức lo lắng nói, thế nhưng là, hôm nay ngươi không phải còn làm việc sao? Còn có tiết mục chủ bị hội nghị muốn mở, ngươi đi được mở sao? Phẹn Nỉ tuy nhiên nha ưa thích So Giang Ho làm bạn chính mình, thế nhưng là, nàng lại không thể bởi vì chính mình, mà ảnh hưởng So Giang Ho công tác, nàng cũng không tùy hứng. So Giang Ho trải vớt một chút Phẹn Nỉ có chút hỗn loạn tóc, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta đã đem ta tình huống bây giờ hiền lành nhã thì nói, cho. Nên, buổi chiều hội nghị hủy bỏ, về phần hắn sự tình, hoàn toàn có thể đẩy lên ngày mai làm tiếp là được, nếu là thượng thiên để cho ta cùng ngươi, ta tự nhiên muốn thuận theo ý trời à. Này tốt đã có thời gian, như vậy, chúng ta liền đem kế hoạch sớm tốt. Kế hoạch gì? So Giang Ho không hiểu hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, đêm qua. Ta cho ngươi biết ta chính là cho trong nhà mua thêm đồ dùng trong nhà á, không phải đã nói, chúng ta có thời gian cùng đi mua ra cu sao? Nhanh như vậy liền quên, nhìn. Ngươi không coi trọng ta lời nói á? Ta tức giận Phẹn Nỉ bất mãn mân mê miệng ách, ngươi không phải nói muốn cùng dạy hội gì các nàng cùng đi sao? So Giang Ho im lặng nói ra, ta nói là, ngươi không có thời gian lời nói, ta mới có thể cùng các nàng cùng đi, dù sao cũng là người một nhà, nguyên thoại là như thế này. Ngươi cũng không có nghe cẩn thận sao? Phẹn Nỉ nháy mắt nói ra, không có chút nào nói dối, giác ngộ nữ nhân thiên sinh liền có nói láo ưu thế, càng tại trước mặt nam nhân, càng rõ ràng hơn.